Vĩ đại vận mệnh chi chủ, bán nhân mã chỉ rồng hướng về ngài vấn an. Đang nói ra câu nói này sau khi, chỉ rồng nhưng có chút thất lệ hướng về Lý Mặc Trần bình tĩnh chú ý một lúc lâu, trong mắt hắn hiện ra sóng lớn, so với trước xem hở cụ lẹt lúc càng hơn. Hở cụ lẹt có thể lý giải hắn tâm tình, chính là bọn họ trước mắt người trẻ tuổi này, treo lên đánh bao quát quang minh giáo hội ở bên trong các đại thần hệ, cũng tự lực chống lại đông đảo viễn cổ thời đại thần vương. Bây giờ vị này không chỉ là thế giới này cường đại nhất thần linh một trong, hắn thần hệ cũng ở trước đây không lâu, đối kháng tứ đại thần hệ một lần vây công. Hờ Cú Lẹt là tận mắt vị chúa tể này cùng thiên mệnh thần hệ từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này, có thể ở lần đầu gặp gỡ vị này thời điểm, tâm tình vẫn như cũ là kịch liệt phập phồng. Mà chỉ giống lại cùng hắn không giống, vị này vẫn luôn bị vây ở rẻ ở nhà giam bên trong, đối với tình huống bên ngoài không biết chút nào. Vị này sinh sống ở ô liềm tỷ ạ thần hệ toàn thịnh thời đại người, vào thời khắc này cảm nhận được lực trùng kích, cùng hắn là tuyệt nhiên không giống. Xin lỗi, ngài để ta chấn kinh rồi, vị đèn tiền bệ hạ. Chỉ rồng cũng xác thực đang vì vị này tuổi trẻ chúa tể mà chấn động, ta hiện tại rốt cục có thể lý giải, vì sao ô liềm tỷ ạ cùng ạ hệ sở thần tộc, còn có hai vị kia cái gọi là quang huy chi chủ, tại sao lại thua ở trong tay của ngài. Lần này kỳ thực thắng được rất may mắn, ta thắng bởi nhân tâm, cùng thực lực không quan hệ. Lý Mặc Trần bật cười, hắn kỳ thực muốn hỏi vị này đến cùng nhìn ra cái gì, tại sao lại cho rằng rẻ ở bại bởi hắn là chuyện đương nhiên. Bất quá ở vừa chuyển động ý nghĩ sau khi, Lý Mặc Trần vẫn là coi như thôi. Ở cuộc chiến tranh này sau khi hắn có một đống lớn chuyện cần xử lý, có thể không thời gian cùng vị này chuyện phiếm. Chỉ rồng tiên sinh, ta nghe ta tự do thiên sứ nói, ngươi có mấy lời muốn chính mồm nói với ta, hơn nữa phi thường khẩn cấp, phi thường trọng yếu có đúng không? Chỉ rồng túi người thi lễ, đúng, bệ hạ. Sở dĩ nóng lòng nhìn thấy ngài, một mặt bản thân đối với bệ hạ ngài cảm thấy hiếu kỳ, một mặt nhưng là do đón lấy ta muốn nói chuyện, đối với bệ hạ ngài bản thân, còn có thế giới này, đều phi thường trọng yếu. Lý Mặc Trần không khỏi vẻ mặt hơi nghiêm túc, mời nói. Ta rửa tai lắng nghe. Chấp chính đang tại thức tỉnh. Chỉ rồng vẻ mặt nghiêm túc, ở ta thoát vây một khắc đó, ta liền nhận biết được hơi thở của hắn. Chắc. Lý Mặc Trần không khỏi nhướng mày, là ta biết cái kia chắc sao. Phụ thân của Nix. Thế giới này ban đầu chi thần. Là bệ hạ. Ta nói chính là. Chắc, chắc, hỗn độn. Lý Mặc Trần tiếp tục hỏi, như vậy hắn thức tỉnh tới trình độ nào? Đại khái lúc nào chân chính tỉnh lại? Có thể hay không ngăn cản? Vị kia đã có nhất định ý thức, chân chính thức tỉnh thời gian đại khái là một năm sau khi. Chúng ta rất khó ngăn cản quá trình này, mạnh mẽ đi làm, chỉ có thể gia tốc hắn thức tỉnh. Nói tới chỗ này, chỉ rổng thoáng do dự, nếu như có 5 vị trở lên thần vương liên thủ, là có thể đối với hắn gây phong ấn. Có thể Lý Mặc Trần nghe đến đó, biểu hiện liền thả lòng ra. Chắc là hỗn độn chi thần, là thế giới này ban đầu thần, cũng là ma pháp giới cùng giới khoa học rộng khắp tán thành nguyên thủy nhất thần linh. Đáng nhắc tới chính là, chắc, cái này từ ban đầu ý tứ, nhưng không phải hiện đại ý nghĩa trên hỗn độn, cũng tức là thế giới sinh ra trước đây vũ trụ mơ hồ một đoàn trạng thái, mà là vết nước, dạn nước ý tứ. Nó nguyên bản là một cái vô biên vô hạn, tràn ngập bóng tối vết nước, sau đó sinh ra tự mình ý thức, lại nắm giữ hỗn độn lực lượng. Mà ở chặt sau khi, trong thiên địa mới có gài ạ. Hắn ở thượng cổ niên đại địa vị không gì sánh kịp, là toàn bộ thế giới chúa tể. Ở chắc còn ở thời điểm, con gái của hắn giả nữ thần Nix địa vị cũng ngự trị ở chúng thần bên trên, nắm giữ tuyệt đối vương quyền. Mãi đến tận chặt đột nhiên biến mất, Nix mới từ trí cao thần địa vị rơi xuống. Bất quá Lý Mặc Trần không cảm thấy đây là cái gì cùng lắm thì uy hiếp, viễn cổ những kia thần linh bởi đều sinh ra ở ban đầu, cổ lao nhất niên đại, đều nắm giữ phi thường đáng sợ năng lực. Tỷ như Nix chồng, thần thời gian, thế giới đệ nhất nhân cờ giận ổ, tỷ như giả nữ thần Nix bản thân. Nàng sớm nhất thân phận là tất nhiên định số nữ thần ạ nẹn kẻ, được xưng vận mệnh có thể đánh vỡ, nhưng định số nhất định phải tuân thủ, lại tỉ như cùng cờ giận nổ cùng nhau ngã xuống Phans, con trai của Nix, chúng thần thần vương, song tính chi thần, đồng thời chấp trưởng thời không cùng không gian. Lại tỉ như Nix cháu gái, Phans con gái hơi mà mợn, sáng lực vận mệnh nữ thần, trưởng quản vũ trụ toàn thể vận mệnh nữ thần, đặc biệt là chính xác kế thừa quy tắc nhân quả, đại diện cho trong vũ trụ tất cả lực lượng, hủy diệt lực lượng cùng sáng tạo lực lượng. Cũng không cách nào chống cự vận mệnh. Còn có Phans chi thê, thần hậu ạ giạt tệ ấy ạ, tự nhiên pháp tắc nữ thần, nàng lấy pháp tắc hình thức quy định tất cả vũ trụ tự nhiên quy luật, ở tất cả pháp tắc bên trong, đều không ngoại lệ, đều thống nhất bao hàm các loại mức độ, nàng lấy pháp hình thức thành lập cũng xác định các loại quy định, không có ai có thể cãi lời. Còn có Phersis, tự nhiên trật tự nữ thần, cùng ạ giạt tệ ạ bổ sung lẫn nhau, Eros, vũ trụ, bầu trời cùng sức sống chi thần, Dionysus, thần văn năng, hắn không gì không làm được. còn có cờ giận nổ khác một đứa bé, ả hệ thờ, chi cao, vô hạn cùng thiên đường chi thần, hắn là siêu vũ trụ thâm nguyên, tượng trưng cờ giận nổ chi cao vô thượng vinh quang. Những thứ này thần linh đều nắm giữ cực đoan cường đại thần quyền pháp tắc, có thể vấn đề là bọn họ thần cách phổ biến đều không cao, nhược đẳng thần cách chỗ nào cũng có. Vì lẽ đó khi chắc mất tích, gài á lại từ được tự sinh, sinh ra xuống vòm trời chi thần Uranus, biển sâu chi thần Honor, núi đồi chi thần ô hệ ba huynh đệ. Toàn bộ thế giới bá quyền rất nhanh sẽ hướng về Titan một mạch rời đi, mà trong đó một phần ở cái kia chàng tín ngưỡng bá quyền tranh đoạt chiến bên trong chết trận, một phần hộ tống chắc biến mất. Hết cách rồi, so với thời gian, không gian, trật tự cái gì, bầu trời, đại địa cùng hải dương thần trước, càng dễ chiêu mộ hơn tín đồ, bọn họ trưởng thành tốc độ càng thêm cấp tốc. Vì lẽ đó ở Lý Mặc Trần nghĩ đến, vị này đang ngủ say mấy ngàn năm sau, không hẳn liền có thể đạt đến thần vương cấp vị cách, mà những thứ này thượng cổ chi thần đám người duy nhất đáng giá kiên kỵ, chính là trong tay bọn họ chấp trưởng những kia nương theo thế giới này sinh ra thần thoại vũ trang. Đem Phương Đông lời giải thích, chính là cái gọi là tiên thiên chí bảo, điều này làm cho Lý Mặc Trần phi thường thèm nhỏ dãi. Huống hồ vị này thức tỉnh thời gian nếu là một năm sau khi, như vậy cũng không có gì hay kiên kỵ. Tại cái này trước đó, thần thượng thần thuộc về nói không chắc đã bụi bặm lắng xuống. Chắc mặc dù thức tỉnh, hơn nữa đủ mạnh, vậy cũng đơn giản chính là trên bàn cờ tăng cường một cái người chơi mà thôi. Huống hồ vị này tạm thời cũng không tìm được trên đầu hắn chứ. Chắc nhất hệ cùng gã nhưng là thù sâu như biển. Nịp trở về sau khi, nhưng là vẫn luôn không có cùng gã từng có bất kỳ hợp tác. Đương nhiên, nếu như vị này cũng lo lắng hắn trưởng thành tốc độ, cái kia lại là chưa biết. Cho tới 5 vị thần vương hợp lực phong ấn, cái kia cũng chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Chắc ở sớm nhất trước, cũng đã bị hỗn độn ô nhiễm, vậy hạ. Ta không phải nói bản thân hắn, mà là vũ trụ ở ngoài hỗn độn. Chỉ rổng qua nét mặt của Lý Mặc Trần bên trong, nhìn ra hắn ý nghĩ, hắn giọng nói càng thêm lạnh lẽo, ta nghĩ hắn sức mạnh bây giờ cũng sẽ không kém hơn các ngươi. Vị này còn chấp trưởng thế giới này, cường đại nhất thần khí. Hắn những kia đám con cái, cũng chính đang tại thức tỉnh cùng trở về. Hắn ánh mắt lấp lóe, ngài liền không cảm thấy kỳ quái sao. Bệ hạ, theo ta hiểu rõ đến tin tức, Nịp sớm nên từ trận này thần thượng thần tranh cướp bên trong bị loại. Nếu như là bình thường tình huống, nàng hẳn là đã ý thức được chính mình không có bất cứ cơ hội nào. Lý Mặc Trần vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Hắn đương nhiên biết chỉ rồng chỉ hỗn độn là cái gì, cái từ này dùng ở đây, hẳn là chỉ hỗn loạn vô tự tâm ý. Chương 801, lợi dụ. Nhưng là chỉ rồng, xin hỏi ngươi lại là làm sao biết được đây? Ta không phải hoài nghi ngươi, có thể gã cùng rẻ ớt, bọn họ đều không cảm giác chút nào. Hẳn là Nix che đậy bọn họ thần chi, mà ta bản thân có chút năng lực đặc biệt, cũng cùng ngủ say chập tiếp xúc qua. Chỉ rồng cười khổ, ta không phải muốn cho bệ hạ ngài bây giờ làm gì, mà là xin mời bệ hạ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chập thức tỉnh đã không thể tránh khỏi, vị này rất khả năng cho thế giới này mang đến sâu nặng tai nạn. Mà làm vì thế giới này lớn nhất tín ngưỡng thần, ngài cùng Quang Huy Chi chủ đều sẽ đem là chống đỡ bọn họ trụ cột vững vàng. Vì lẽ đó ngươi tiếp đó, còn có thể đi gặp Quang Huy Chi chủ. Đúng. Ta phải đi cảnh cáo chư vị thần vương. Chỉ rồng thản nhiên đáp lại, hỗn độn sinh sôi, là thế giới này tất cả mọi người tai nạn, tất cả mọi người cùng thần đều phải đối mặt kẻ địch. Mà bài trừ hỗn độn, cũng là ta ở thế giới này sứ mệnh. Lý Mặc Trần trong lòng không khỏi hơi cảm thấy tiếc nuối, nghe được sứ mệnh cái từ này, hắn cũng đã biết vị này bán nhân mã, chính mình chỉ sợ là không có cách nào đem vị này chiêu mộ đến tay. Hắn hầu như có thể khẳng định, vị này nhất định là một vị ngoại vực đại thần hình chiếu. Bất quá Lý Mặc Trần đáp lại vẫn là rất đại độ, ngài đi thôi, chỉ rồng điện hạ, ta sẽ coi trọng này sự kiện, cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm, cái này sẽ là vượt qua ngươi tưởng tượng coi trọng. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ liên thủ, ta cái này liền không thành vấn đề. Cái này xác thực là cần trở nên coi trọng, hắn tuy rằng chưa có tiếp xúc qua hỗn độn năm thần, có thể căn cứ hắn giải đến những kia tin tức đến xem, những thứ này hỗn độn thế lực đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu như chỉ rồng không có nói láo, như vậy tình huống này khả năng liền thật sự phi thường hiểm ác. Lý Mặc Trần kỳ thực còn khá là chờ mong, nếu như chỉ rồng thật sự có thể thuyết phục Quang Huy chi chủ, còn có mấy vị kia cổ lao thần vương, cùng nhau liên thủ ứng đối chắc. Như vậy đối với hắn cùng thiên mệnh thần hệ mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, có thể lấy trình độ lớn nhất vì hắn cùng thiên mệnh thần hệ tranh thủ thời gian. Ngài cực kỳ cơ trí. Chỉ rồng sâu sắc thi lễ, sau đó còn nói ra một cái để Lý Mặc Trần bất ngờ cực kỳ, lại mừng rỡ chuyện. Ngoài ra, ta trả lại ngài dẫn theo hai cái lễ vật, làm cái này ngài để ta thoát vây tạ lễ. Lễ vật. Sau đó Lý Mặc Trần liền nhìn thấy chỉ rồng lấy ra một tấm trường cung, còn có một đoàn tinh thần nguyên chất. Người trước linh quang quanh quẩn, nhượng người vừa nhìn liền biết bất phàm. Trên thực tế, điều này cũng xác thực không phải tục vật, Lý Mặc Trần hơi thêm nhận ra, liền nhận ra đây là một cái cứu cực thần thoại vũ trang. Mà đoàn kia tinh thần nguyên chất, đại khái tương đương với hắn ở nguyên khung giới thu lấy đến 3/4. Cái này cung tên là Thắng Lợi Chi Hồng. Bởi chủng tộc duyên cớ, ta phi thường yêu thích bán cụ, ở thần thoại niên đại thu thập đông đảo trưởng cung cùng cung ngắn. Ở niên đại này mặc dù có chút lạc đơn vị, có thể nó sát thương lực vẫn là rất tốt. Mà cái này đoàn nguyên chất, cũng là ta cất giấu một trong, ta hy vọng chúng nó tương lai có thể giúp được ngài. Ta phi thường cảm tạ, chỉ rồng tiên sinh. Lý Mặc Trần áp chế lại nỗi lòng, chân tâm thực lòng nói, ngài hiện tại liền giúp ta một lần đại ân. Cái này đoàn nguyên chất có thể để cho kiếm trận của hắn bên trong càng nhiều kiếm khí được đến tiến một bước cường hóa, cũng mang ý nghĩa đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận tương lai sẽ càng khó có thể hơn bị hạn chế, uy lực phương diện tăng lên đúng là ở tiếp theo. Ở đi tới thế giới này thời điểm, ta liền gặp phải nó. Nhưng ta nghĩ ngài mới là nó chủ nhân chân chính, đây là vận mệnh ở chỉ dẫn, để ta đem nó giao cho trong tay của ngài. Chỉ rồng mỉm cười, ngoài ra nhất định phải nhắc lên chính là, những kia viễn cổ chi thần nắm giữ lượng lớn nguyên chất cùng trời đất mở ra lúc sinh ra đồ vật, mà lại đều cùng vận mệnh, thời không, không gian loại hình thượng tầng pháp tắc có quan hệ. Có thể Titan thần tộc cung Nix, đến nay đều chỉ tìm tới trong đó một phần nhỏ. Lý Mặc Trần nghe vậy không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm chỉ rồng câu nói này, hẳn là nghĩ đối với hắn lấy lợi dụ. Bất quá, Lý Mặc Trần thừa nhận chính mình hiện tại, đúng là bị đối phương làm nổi lên tham dục. 4. Chỉ rồng rời đi sau khi... Lý Mặc Trần liền đem này thanh Thắng Lợi Chi Hồng, ban cho Hở Cù Lẹt. Đừng xem cái tên này là cả thế gian nghe tên đại lực sĩ, có thể kỳ thực vị này xạ thuật cũng phi thường mạnh mẽ. Nguyên bản hắn có một tấm dùng cựu đầu xà cốt rắn chế tạo trường cung, bất qua ở ngộ thương lão sư sau khi liền bỏ dùng, Hở Cù Lẹt cho rằng cái này cũng có cựu đầu xà nguyên rùa. Lý Mặc Trần cũng đoán được chỉ rồng ý muốn, kỳ thực là nghĩ muốn hắn đem Thắng Lợi Chi Hồng chuyển giao cho Hở Cù Lẹt, để người sau không muốn bởi vì mấy ngàn năm trước sai lầm liền từ bỏ tiễn thuật trên tu hành. Mà ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền bị các loại dạng sự vụ bao phủ lại, rơi vào hắn trong cuộc đời bận rộn nhất đoạn thời gian. Hết cách rồi, lần này đảo gạ rẽn đèn thần chiến ảnh hưởng thực sự quá to lớn, có thể nói là toàn bộ thế giới thế cuộc chuyển chết điểm. Tuy nói trận chiến này bọn họ chưa thành công đổ bộ, có thể cũng đem ổ đỉn quân đội đuổi ra Hawaii. Còn ở trong chiến đấu trọng thương các đại thần hệ, đem bao quát gạ rẽn ở bên trong vài vị cường đại thần linh kích thương, thậm chí ngã xuống. Đặc biệt là chiến thần Azet, vị này ngụy thần vương tình hình có người nói thật không tốt, đã thương tổn được không cách nào lấy bình thường phương pháp khôi phục, cùng ngã xuống không khác biệt gì. Thiên hậu hệ giả cùng ngày trở về ô liềm tỷ ạ thần sơn, liền cùng dẹ ở bạo phát cãi vã, giữa hai người thậm chí phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, khiến trên ngọn thần sơn vài tòa thần điện bị phá hủy. Mà hờ cú lẹt vợ trước thanh xuân nữ thần hệ bệ, cũng ở cái này sau khi bị dẹ ở đánh vào nhà giam. Nàng hai đứa bé bị tước đoạt thần chức, lưu vong đến ngoại vực. Đáng nhắc tới chính là, hệ bệ tội danh là không trinh. Cái này ở ổ liềm tỷ ạ thần sơn không thể nghi ngờ là rất hoang đường tội lỗi, nhưng cái này cái thần hệ trên dưới tất cả mọi người đều không cho là cái này có cái gì không thích hợp, cũng không có ai vì bọn họ cầu xin. Thậm chí thiên hậu hệ dạ bản thân, cũng ở này sự kiện trên giữ yên lặng. Đây là do hở cũ lẹt ruồng bỏ thần hệ ảnh hưởng quá mức các liệt, vị này đại lực thần nếu như được đến thích đáng đối xử. Như vậy ổ liềm tỷ ạ thần hệ sẽ không mất đi như thế một cái cực đoan cường đại phó thần vương. Hờ cu lẹt bản thân biết sau chuyện này, lại không cảm giác đặc biệt gì. Hệ bệ chỉ là vật hy sinh, nàng xưa nay liền không thích ta, cũng xưa nay không ở trước mặt ta che giấu điểm này, đó là một cái rất thẳng thắn ngây thơ nữ nhân, đương nhiên cũng rất phóng đãng. Có thể sự phản bội của ta thật không có quan hệ gì với nàng, trên thực tế, ở ta bị bọn họ đặt bẫy bức điên một khắc đó bắt đầu, ta liền đã mất đi đối với ổ liềm tỷ ạ tán đồng. Bất quá này sự kiện, lại ở toàn bộ thế giới trong phạm vi nhấc lên cực lớn sóng lớn. Đầu tiên là Lý Mặc Trần chiến tranh chi chủ thân phận, bị càng ngày càng nhiều quân nhân tán thành. Ở chiến thần cạnh tranh bên trong, Azet hoàn toàn bị loại, tín ngưỡng của hắn cơ bản từ các quốc gia trong quân đội bài trừ. Mà Odin làm cái này lần này vây công Lý Mặc Trần một thành viên, tín ngưỡng của hắn cùng quyền uy cũng gặp phải cực lớn đả kích. Điều này làm cho Lý Mặc Trần gia tăng rồi ít nhất 2.000 vạn người tín đồ, đáng quý chính là... Những thứ này người tất cả đều là cường đại ma năng chức nghiệp giả, hoặc là quân nhân. Sau đó thiên mệnh đồng minh cũng được đến tiến một bước mở rộng, đảo gạ rẽn đèn quốc chiến, thiên mệnh thần hệ đã chứng minh bọn họ cường đại cùng sinh mệnh lực, điều này làm cho thiên mệnh thần hệ ở chính phủ các nước cao tầng bên trong sức ảnh hưởng thẳng tắp tăng lên đến. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, toàn thế giới phạm vi đã có 65% quốc gia gia nhập vào, thậm chí Pháp cùng phương Bắc cái kia sợ lạ vịt đế quốc, cũng đã trở thành cái này đồng minh một thành viên. Cứ việc hai quốc gia này, như trước là lấy quang huy chi chủ là quốc giáo tín ngưỡng. Nhưng mà thiên mệnh đồng minh chủ yếu tôn chỉ, cũng không phải là mở rộng thiên mệnh thần hệ, mà là giữ gìn toàn bộ thế giới hòa bình, yên ổn cùng xã hội ổn định, cái này liền rất được lòng người. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần gần nhất lại nhiều mấy cái danh hiệu, hòa bình chi chủ, thế giới tí hộ giả. Sau đó là thiên mệnh đồng minh các điều chiến tuyến, tình thế đều có cực kỳ tốt đẹp chuyển. Đối phương thần linh không dám tiếp tục ở trên chiến trường tùy ý ra tay, ở trong chiến đấu càng cẩn thận e dè hơn, mà thiên mệnh các thần thì lại tự tin tăng nhiều, ở thần chiến thời điểm to gan hơn nhiều lắm, thả đến càng mở, càng thiếu kiên kỵ. Đảo gạ rẽn đèn cuộc chiến cho bọn hắn rất lớn tự tin, nếu liền tứ đại thần hệ hợp lực cũng không thể bắt bọn họ như thế nào, nếu bọn họ thần vương đã cường đại như thế, vậy bọn họ còn có cái gì tốt kiên kỵ. Then chốt là nhân tâm ngưng tụ, trước thần hệ bên trong tuyệt đại đa số người đều vẫn là ôm đoàn sưởi ấm tâm thái, thậm chí là đem thiên mệnh thần hệ xem là ván nhảy. Bọn họ cũng không coi trọng thần hệ tiền đồ, tại mọi thời khắc đều đang lưu đồ đường lui. Dù là Lý Mặc Trần liên tục ở thần chiến bên trong thủ thắng, thậm chí khai phá ra đông đảo cường đại thần thuật, có thể ở trong mắt rất nhiều người vẫn như cũ là không lâu dài. Chỉ có đảo gạ rẽn đèn cái này một tràng thần chiến, thay đổi tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Nhân tâm ngưng tụ kết quả, nhưng là càng nhiều nhân lực vật lực bị hội tụ lên, nhuộm bọn họ ở mọi phương diện thực lực đều chiếm được rất lớn cường hóa. Hiện ra nhất biến hóa đến từ chính Nam Mẹ Dì Gạ, trước đó, thiên mệnh đồng minh liên quân ở bờ ra giữa quốc nội tao ngộ rất lớn chuyển đến, phía sau cũng loạn tượng lộ ra, phản quân nổi lên bốn phía, vô số đội du kích, đem liên quân hậu cần tuyến quấy nhiễu loạn tung lên loạn tê. Mà hiện tại, cứ việc cái này một chỗ mang quang huy tín đồ, vẫn như cũng là đang cật lực đến kháng quấy nhiễu. Có thể chính phủ các nước phương diện trấn áp, lại đều quả quyết mạnh mẽ nhiều lắm. Tuyệt đại đa số quang minh giáo đường cũng càng thu lại, bọn họ mục đích là quấy rầy thiên mệnh thần hệ ở Nam Mẹ Dì Gạ tác chiến, mà cũng không phải cho thiên mệnh thần hệ cung cấp càn quét bọn họ tội chứng. Cái này thời điểm, đã có không ít giáo đường bởi tham dự kích động tín đồ, cho phản quân cung cấp tài chính cùng vật tư các loại tội danh, người bị lượng lớn bắt lấy, kiến trúc cũng bị niêm phong. Chỉ là bởi quang minh cựu giáo cùng đạo tin lành, ở những quốc gia này thế lực cùng tín đồ số lượng như trước cường đại, mới không có bị thủ tiêu là phi pháp tín ngưỡng. Chương 802, giao dịch. Có thể kéo dài chiến tranh cùng náo loạn, vẫn là rất lớn ảnh hưởng nhân tâm. Trước mắt đã có lượng lớn Colombia cùng Venezuela người bắt đầu áp sát hướng thiên mệnh thần hệ, loại này khuynh hướng ở đã trải qua một năm chiến loạn bờ ra giữa quốc nội càng sâu. Lý Mặc Trần suy đoán quang huy chi chủ thần tính, cũng sẽ bởi vậy được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Quang minh giáo hội loại hành vi này, là cùng quang huy chi chủ thần tính cùng giáo điển đem làm trái. Quang huy chi chủ bản thân không có khả năng lắm truyền đạt như vậy lệnh, cái này rất khả năng là xuất từ Isis, hoặc là thiên sứ chi vương thủ bút. Ngoài ra càng phía Nam Argentina cùng Bolivia quốc nội, cũng phát sinh đại quy mô sửa tin. Bọn họ bị ép ở ban ngày đi tới ạ hệ sở thần điện cầu nguyện, buổi chiều thì lại lén lút hướng về Lý Mặc Trần cầu xin, chờ mong vận mệnh chi chủ có thể làm cho bọn họ từ trong tai nạn giải thoát. Để Lý Mặc Trần buồn phiền chính là, hắn chính bản vận mệnh giáo hội ở cái này quốc gia kỳ thực sức ảnh hưởng có hạn, ngược lại là rất nhiều đánh hắn cái này dê đầu bán thịt chó nhỏ giáo hội càng được hoan nghênh. Mà những thứ này tín đồ cũng bị Lý Mặc Trần xem là ô nhiễm khởi nguồn, bị bài trừ ở bên ngoài. 4. Chiến tranh sau khi ngày thứ 10, có một cái để Lý Mặc Trần cảm thấy xa lạ lại quen thuộc nữ thân bước vào đến thiên mệnh thần quốc. Người là ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng, Lý Mặc Trần không quá chắc chắn nhìn trước mắt vị này toàn thân áo đen, lành lạnh, mỹ lệ mà lại kiêu ngạo nữ tính, ta nên xưng hô ngài là lũ sở điện hạ. Vẫn là ỷ sở tạ nữ sĩ. Hắn kỳ thực đã từ trên người đối phương, cảm ứng được lù xa ở khí tức. Nhưng cái vị này dáng người hiểu điệu nữ thần, cùng lù xa ở cái kia bắp thịt bành trướng, sừng châu cầu kết răng dấp, sai biệt thực sự quá mức cực lớn. Ý sở tạ. Ý sở tạ một tiếng hừ nhẹ, khiếp mắt cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau, ta nhận biết được ý nghĩ của ngươi, đối với ta phi thường không tôn kính, cũng không biết người không tội. Chỉ giới hạn ở lần này, ta có thể tha thứ ngươi thất lễ. Dựa theo chúng ta hai cái ước định, ta đến rồi. Lý Mặc Trần bật cười, dựa theo một năm trước hứa hẹn, ta sẽ truyền đạt chỉ dụ, chúng ta sao kim cùng hắc giả nữ thần ỷ sở tạ điện hạ quý vị. Sau đó thứ hai ước định, ta nói rồi sẽ cho ngươi một cái bàn giao, mời đi theo ta đi. Hắn mang theo ỷ sở tạ, đi thẳng tới ma pháp tháp tầng thứ 20. Ỷ sở tạ phát hiện Anthony, Angela, The Joe Mẹ The Zeus, Hercules, Fenzer, Thetis, vị này dưới trướng một đám cường đại tử thần, lúc này đều hội tụ ở đây. Sau đó nàng nhìn thấy bên cạnh bốn cái lao tủ, điều này làm cho ỷ sở tạ ánh mắt hơi kinh ngạc. Đó là thần nghiệt. Tổng số 4 con thần cách 19 thần nghiệt. Đây là từ hắc ám thế giới bóng tối nghiệt hải vô lấy lại đây, liền không biết Lý Mặc Trần là lúc nào làm chuyện như vậy. Lý Mặc Trần không có đối với việc này cầu lấy sự giúp đỡ của nàng, điều này làm cho Ỷ Sở Tạ thoáng an vị. Bất quá thiên mệnh thần hệ thực lực của bản thân cũng xác thực đầy đủ, đặc biệt là ở thần lực thiên sứ Hờ Cụ Lẹt gia nhập sau khi, bọn họ đội hình có thể nói xa hoa. Thậm chí Lý Mặc Trần tự thân, cũng đã có thực lực như vậy. Ỷ Sở Tạ điện hạ, ta nói những thứ đó ngươi nên đều mang đến chứ. Dẫn theo, Ỷ Sở Tạ vung tay phải lên, bên người nàng liền xuất hiện 3 viên nội hàm năng lượng khổng lồ tinh thạch. Lý Mặc Trần nhận ra đó là 3 cái loại nhỏ thế giới nguyên hạch, cái này không có gì hay kỳ quái. Ỷ Sở Tạ ở mấy ngàn năm trước cũng đã là chủ thần. Nếu như trên người liền điểm ấy ra tài đều không có, đó mới đáng giá kỳ quái. Ngoài ra còn có nguyên chất, một đoàn là cắt đá nguyên chất, một đoàn đấu kỵ nguyên chất. Đây đối với Ỷ Sở Tạ bản thân, còn có mọi người ở đây đều không có gì dùng. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tùy ý nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt. Cắt đá là thích hợp nguyệt thần thỏ, có thể cắt đá năng lực đối với nhân loại cùng tất cả sinh linh sinh tồn hoàn cảnh là một loại cực lớn thương tổn. Như vậy bắt đầu đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý Mặc Trần một cái giơ tay, liền ném ra một khối màu tím bẩm, trên vẽ dịch chữ chữ triện lệnh bài. Khi lệnh bài kia quang huy long lánh, bao trùm ở tầng này mà pháp tháp bên trong tất cả mọi người. Bọn họ liền đều cảm giác được chu vi thời không không gian kịch liệt nhiễu loạn, sau đó xuống nháy mắt, Ỷ Sở Tạ sắc mặt liền hơi đổi. Bọn họ còn ở cái này tầng ma pháp tháp bên trong, ma pháp tháp trong không gian cũng vẫn y như cũ. Có thể ở ma pháp tháp tầng ngoài, lại phát sinh biến hóa to lớn. Bọn họ nơi cái này cả một tòa ma pháp tháp, đều bị một nguồn sức mạnh cắt chém đi rồi, hình thành rồi một cái độc lập tiểu không gian. Mà ở không gian này ở ngoài, cũng lại cũng không Lý Mặc Trần thiên mệnh thần quốc, mà là một mảnh kỳ dị mà lại quảng đại hư không. Cái này tựa hồ là tại ngoại vực hư không một vị trí nào đó, Ỷ Sở Tạ lại không tìm được quang minh thế giới vị trí. Để cho nàng càng chấn động chính là, chung quanh đây còn trải rộng mấy ngàn như bọn họ như vậy loại nhỏ không gian độc lập. Ở cái này chút bên trong không gian, có chút là cùng Lý Mặc Trần ma pháp tháp tương tự lơ lửng giữa trời kiến trúc, có chút thì lại như là phương đông tiên tu động phủ, có chút thì lại như là một chiếc tạo hình khoa huyễn chiến hạm, còn có chút thì lại liền dứt khoát là một mảnh nhìn không thấu hư vô. Bất quá bên trong lộ ra khí tức, lại đều vô cùng cường đại. Khó mà tin nổi. Tờ rổ mẹ tờ giật cùng ánh mắt chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, đem ở vào chư thiên vạn giới mấy ngàn không gian mạnh mẽ lôi kéo qua đến, lại đưa chúng nó ghép lại với nhau. Loại này dạng thần uy cùng quyền năng, ta chỉ có thể liên tưởng đến trí cao thần, còn có cái gọi là sáng tạo cấp thần quyền. Đây là một cái trí cao thần tổ chức giao dịch đại hội, vị này nhân vật vĩ đại nắm giữ giao dịch cùng không gian quyền năng, mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần như vậy giao dịch thịnh hội. Lúc này Lý Mặc Trần trước người, đã xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn, bên trong có một cái ỉn lần văn tự vật phẩm danh sách. Cái này danh sách chính đang không ngừng quét mới, bên trong các loại vật phẩm tên từ lúc mới đầu nửa tờ, trong thời gian cực ngắn, liền tăng cường đến hơn 70 trang, mà trong đó mỗi một trang, đều có 1.000 phân. Lý Mặc Trần lúc này pháp lực một chiêu, đem cái kia lao tù ở trong thần nghiệt đều đầu nhập tiến vào, sau đó còn thêm vào hắn ở nửa năm trước đắc thủ cái viên này tinh thú tinh hạch. Sau đó cái kia màn ánh sáng bên trong danh sách bên trong, cũng xuất hiện những món đồ này tên gọi. Giao dịch phương pháp rất đơn giản, chiếu ta vừa nãy làm, đem đồ vật tập trung đi vào là có thể. Tốc độ làm hết sức nhanh, nếu như chậm, các ngươi tâm hướng đồ vật có thể sẽ bị cướp đi, cũng sẽ bỏ mất người mua. Ta nghĩ muốn biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đến hàng ngàn thần vương, căn nguyên ở trên, ta nhất định là điên rồi, hoặc là đang nằm mơ. Ỷ Sở Tạ vừa đưa nàng đồ vật cũng ném vào đến màn ánh sáng bên trong, vừa lấy bối rối ánh mắt nhìn kỹ Lý Mặc Trần, ngươi cái viên này lệnh bài, là tham dự trận này thần vương cấp đại giao dịch then chốt đúng không? Là làm thế nào chiếm được? Bị người mời, một cái phương đông đế quân. Ngươi nên biết hắn, chuyên húc, cũng tức chân vũ đại đế. Lý Mặc Trần vừa giải thích, vừa xem lướt qua danh sách, có người nói vị này trí cao thần yêu cầu rất hà khắc, mặc dù là thần vương, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được mời. Bất quá chuyên húc cùng vị này trí cao thần rất quen thuộc, giúp ta từ hắn nơi đó bắt đến tư cách. Cái này kỳ thực là chuyên húc cùng người ở sau lưng hắn đối với Lý Mặc Trần chi trợ một trong, bọn họ không tiện trực tiếp đúng tay, cũng chỉ có thể sử dụng loại này đánh bóng sạt mép bàn phương thức. Quả nhiên, Lý Mặc Trần vừa mới đem hắn cái kia 4 con thần nghiệt treo lên, lấy được đến giao dịch xin. Không có gì bất ngờ xảy ra, là kiên cố cùng phòng ngự nguyên chất. Phân lượng không nhiều, lại thích đáng, cùng 4 con thần nghiệt giá trị ngang nhau. Có thể then chốt là thần nghiệt loại này sự vật tuy rằng cũng có nhất định nhu cầu, có thể bình thường rất khó gặp được người mua, liền càng không cần phải nói lấy ra thứ mà hắn cần. Sau đó hắn treo lên cái viên này tinh thú tinh hạch, cũng thu đến giao dịch thỉnh cầu, đối phương lại lấy ra một đoàn vĩnh hằng nguyên chất, là có thể mang tinh hồng long khải vĩnh hằng pháp tác, tăng lên tới ngụy chân lý cấp bậc phân lượng. Chuyện này làm sao xem đều không bình thường, có thể nếu là giao dịch, vậy thì hợp tình hợp lý. Như vậy giao dịch quy tắc lại là cái gì loại? Y Sở Tạ tiếp tục hỏi dò, đồng thời hiếu kỳ chuyển động những kia danh sách dưới mặt. Trong mắt của nàng lập lòe tia sáng, nơi này có quá nhiều đồ vật đều là nàng tha thiết ước mơ. Làm cho nàng tâm thần rung chuyển, khó tự kiềm chế. Phần lớn đều là lấy vật đổi vật, ở màn ánh sáng bên cạnh có cái cây cần, vị kia trí cao thần có thể dùng hắn giao dịch quyền năng ước định hai phe vật phẩm giá trị, có người nói hắn phi thường công chính, chưa từng có phạm sai lầm, cũng chưa từng lừa dối qua bất luận người nào. Bất quá giao dịch bản thân có hay không có lợi, vẫn phải là xem chính các ngươi ý nghĩ. Ở sau khi giao dịch thành công, chúng ta đều cần nộp lên một bút thuần hóa sau không thuộc tính thần lực cùng linh hồn kim tệ, làm cái này vị này trí cao thần đánh công, bổ sung hắn thần lực tiêu hao. Nếu như đồ vật thực sự bán không xong, cũng có thể bán ra cho vị kia trí cao thần, vị kia sẽ dựa theo giá thị trường bảy thành thu mua. Hắn sẽ cho các ngươi uy tín điểm, dùng cho cầu mua những thứ khác. Còn có, Lý Mặc Trần nhìn bên ngoài hư không một chút, nếu như cảm giác đồ vật trong tay, thông qua bình thường giao dịch không thể hiện được giá trị, này có thể tham gia đón lấy buổi đấu giá. Nếu như lựa chọn làm như vậy, vị này trí cao thần nhất định phải lấy ra trong đó một thành tiền hoa hồng. Y Sở Tạ đã lật tới món đồ bán đấu giá danh sách mặt giấy, sau đó tất cả mọi người tại chỗ, đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ở vào danh sách trên cùng, chính là ba cái chân lý cấp thần khí. Mà phía dưới như cụ gì nảy thánh thương loại này chất lượng ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, thì lại cao tới 20. Y Sở Tạ nhìn lướt qua, liền trực tiếp đóng cái này màn ánh sáng. Nàng biết những thứ đồ này cùng nàng quá mức xa xôi, táng ra bại sản cũng không mua nổi. Thậm chí cái này hơn 70 trang bên trong tuyệt đại đa số vật phẩm, đều là nàng mong muốn không thể thành. Y Sở Tạ hối hận rồi, sớm biết sẽ là tình huống như thế, nàng ở trước khi tới trước, làm sao cũng đến rót nữa thoang cái một ít thứ tốt lại đây. Y Sở Tạ thậm chí có chút oán giận Lý Mặc Trần, tuy rằng cái tên này trước đã nói tốt nhất là nghiêng tất cả lại đây. Có thể như quả Lý Mặc Trần báo cho sự việc rõ ràng, như vậy ở chính mình táng ra bại sản ở ngoài, nàng còn có thể làm cho nàng những bộ hạ kia đám người cũng cùng nhau táng ra bại sản. Chương 803, Khuy Bí. Y Sở Tạ ở tiếc nuối thời điểm, Lý Mặc Trần cũng đồng dạng đang vì màn ánh sáng đồ vật bên trong dị thải liên tục. Đáng tiếc chính là, trong tay hắn có thể đem ra giao dịch đồ vật, một cái đều không có. Mà lúc này dưới trướng hắn phần lớn thuộc hạ, cũng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây chính là vì cái gì vị kia trí cao thần sẽ đối với tham dự người tư cách yêu cầu hà khắc rồi, nếu như khách nhân tới nơi này không cách nào đạt thành đầy đủ phân lượng giao dịch ngạch, như vậy vị này trí cao thần đều không cách nào thu hồi thành phẩm. Vượt qua ngàn tỷ thế giới đem nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, cái kia thần lực hao tổn cũng thật không vừa. Mặc dù là trí cao thần, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Đáng ghét. Anthony trong mắt lóe ánh sáng xanh lục, lại còn có tam quang thần đồng. Tu giới ghi chép một loại truyền thuyết kim loại, ta muốn rất lâu, có thể quang minh thế giới căn bản không có. Cứt chó, ta nghĩ muốn nhìn còn có món đồ gì có thể dùng đến trao đổi. Ông trời của ta. Nhưng hắn thu hoạch lần này, kỳ thực là ở đây trừ Lý Mặc Trần ở ngoài tất cả mọi người ở trong cao nhất, tổng cộng 7 phân thần thoại hợp kim phương pháp phối chế, 6 loại tinh vi gia công máy móc bản vẽ, vì hắn đổi lấy lượng lớn đỉnh cấp thần thoại tài liệu. Như Angela, nàng chỉ dùng nơi này linh hồn kim tệ, đổi lấy một chút tử vong nguyên chất. Làm cái này tử thần, nàng mỗi một ngày đều có thể thu thập được hơn 100 viên loại này chư thiên vạn giới thông dụng tiền. Có thể NG là những thứ này dự trữ dùng ở đây, lại tương đương quân bách. Vẫn là Lý Mặc Trần đau lão bà, cầm trong tay 320 vạn linh hồn kim tệ đều giao cho nàng, lại đổi lấy một điểm kim loại nguyên chất. Cái này có thể cường hóa nàng thương đống vương miện, gần nhất cái này thần khí hấp thu lượng lớn mộng tưởng nguyên chất, đã sắp muốn đạt đến chất liệu bản thân chịu đựng hạn mức tối đa. Mà tựa như nữ thần biển cả Thetis, Tờ dồ mẹ tờ giật cùng hở cụ lẹt các loại, bọn họ có thu hoạch, có thể phân lượng đều cực nhỏ. Chỉ có trí cao long thần eo đến chỗ tốt cực lớn, vị này sinh ra niên đại hầu như cùng chặt cùng gã ngang ngửa, lại kinh lịch qua long tộc xương bá thế giới niên đại. Nó trong tay cất giấu phân lượng tràn đầy, vượt qua Y Sở Tạ ít nhất gấp 4 lần, vị này hắn đổi lấy một cái cực kỳ mạnh mẽ, tiếp cận với ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, tên là Thâm Không Long Giáp, loại chuyên vì long tộc chế tạo dày trọng trang giáp. Tiếp theo là đệ nhất nguyên chất hạ giả sẽ sật cùng chân lý chúa tể hệ tặng đỉnh hai vị này mà pháp sử tiên sinh. Hai người này bên trong mặc dù là đã sống hơn 1.000 năm hạ giả xẻo sợt, cũng không bỏ ra nổi có thể làm cho thần vương cảnh động tâm cất giấu. Bất quá bọn họ cung cấp kiến thức, lại có rất nhiều người cầu mua. Sau đó mới là ỷ sở tạ, nàng dùng đồ vật trong tay, đổi lấy một đoàn không thuộc tính nguyên chất. Đây là do sao kim cái này một khái niệm, là không cách nào sản sinh độc lập nguyên chất. Ỷ sở tạ nghĩ muốn cầm trong tay thắng lợi thần tinh thuẫn tiếp tục cường hóa, hoặc là thu thập tinh thần nguyên chất, hoặc chính là loại này không thuộc tính hỗn độn nguyên khí. Có thể người trước chuyển hóa so với cực thấp, rất không có lời. Có thể đem thắng lợi thần tinh thuẫn cường hóa đến chân lý cấp tinh thần nguyên chất, đều đủ để tạo nên hai cái chân lý cấp thần thoại trang bị. Chỉ có không thuộc tính nguyên chất, mới có thể không hao tổn chuyển hóa thành sao kim, tuy rằng nó đắt giá nhiều lắm. Án giờ dậy, loại này giao dịch là 10 năm một lần đúng không? Ý sợ ta ánh mắt cháy nóng đến nóng lên, chúng ta còn có cơ hội đúng không? Nàng cho là mình tương lai tất yếu đem toàn bộ hắc ám thế giới cướp sạch một lần, quang minh thế giới thần thoại tài liệu sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, duy nhất có hy vọng chính là hắc ám thế giới. 10 năm một lần, chuyên húc đạo hưu nói hắn cho ta tranh thủ đến vĩnh cửu tư cách. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại thần sắc hơi động, từ chính mình nạp vật trong không gian lấy ra mấy cái màu đen phong ấn hộp, sau đó nhìn màn ánh sáng, ánh mắt chần chờ. Tờ rộ mẹ tờ giật mấy người thấy sau khi, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt quái lạ. Bệ hạ, ngài cũng không phải là muốn bắt nàng làm giao dịch. Bọn họ đều nhận ra được, cái kia chính là nữ thần tự do phong ấn hộp. Thử một chút xem sao, ta lưu lại một hộp liền đủ rồi. Lý Mặc Trần Trung Quy vẫn là đem cái này mấy cái phong ấn hộp ném vào tiến vào, sau đó ngoài dự đoán mọi người chính là, những thứ này hộp mới treo lên không lâu, liền thu đến giao dịch thỉnh cầu. Đối phương chuẩn bị lấy vật đổi vật, mà vị này lấy ra đồ vật, cũng làm cho Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng. Khuy bí chi nhãn. Đây là một cái cứu cực thần thoại vũ trang, cấp độ là thần cách 17, bất quá nó năng lực, lại làm cho Lý Mặc Trần cảm thấy rất hứng thú. Lý Mặc Trần rất nhanh liền đã xác định giao dịch, liền một điểm do dự đều không có. Chỉ vì cái kia màn ánh sáng bên cạnh cây cân, rõ ràng là ở hướng về đối diện nghiêng. Ở vị kia trí cao thần trong mắt, hiển nhiên vật này giá trị càng ở cái này một phần nữ thần tự do bên trên. Hơn nữa bản thân hắn, cũng tự không nghĩ tới những thứ này phong ấn hộp có thể đổi lấy vật gì tốt, bỏ qua cái này người mua, đón lấy liền không hẳn có thể gặp phải khuy bí chi nhãn loại này thần vật. Ngay khi giây lát sau, một viên pha lê nhãn cầu hình sự vật liền từ cái kia màn ánh sáng bên trong bắn ra, rơi vào đến Lý Mặc Trần trong tay. Nơi này giao dịch phương thức chính là như vậy, trước Lý Mặc Trần giao dịch đến các loại nguyên chất, cũng là từ màn ánh sáng bên trong trực tiếp bắn ra, giao dịch song phương đều không cần gặp mặt. Hệ tăng đình giáo sư, ngươi có thể nhìn. Vật tới tay sau khi, Lý Mặc Trần liền đem cái này thần vật, ném cho hệ tăng đình. Người sau ngưng thần quan sát sau khi, liền cười đưa nó đuổi về đến Lý Mặc Trần trước mặt. Cứu cực khuy bí cùng cứu cực thấy rõ, cái này xác thực là một cái thứ tốt, nhưng mà đối với ta đã vô dụng. Nếu như là ở không trở thành chân lý cùng chính nghĩa chi thần Phật sẽ thì trước, hắn sẽ vì vật này phát điên. Bất quá hiện tại, hắn xác thực đã không cần. Xác thực như vậy, ta phỏng chừng các ngươi cũng không dùng tới. Lý Mặc Trần tiện tay phất một cái, liền đem vật này thu hồi đến chính mình nạp vật không gian. Vật này đối với bọn họ hữu dụng, có thể nhưng có chút vô bổ. Bất quá nó đối với một số đặc biệt người mà nói vẫn như cũ là thần vật. Lý Mặc Trần đã xác định nó công dụng, khả năng không lâu sau đó, hắn dưới cờ liền sẽ lại nhiều hơn một cái thiên sứ chi vương. Sau đó bọn họ lại ở đây tiếp tục chờ hầu, nhìn hai lần vật phẩm đấu giá. Chủ yếu là xem cái náo nhiệt, tìm hiểu một chút giá thị trường. Bất quá cái kia hai cái chân lý cấp thần thoại vũ trang đấu giá quá trình, vẫn là đem bọn họ kích thích đến. Lý Mặc Trần không chờ lần này đấu giá hội kết thúc, liền chủ động kích phát rồi cái viên này lệnh bài, lui ra lần này thần vương thịnh hội. Thật là làm cho ta đã được kiến thức. Cái này thời điểm, liền ngay cả tính cách nhất ôn hòa tờ dỗ mẹ tờ giờ cũng không khỏi tâm linh đong đưa, điều này làm cho ta cảm giác mình lại như là hết ngồi đáy giếng. Đúng là nhìn thấy tân thế giới cảm giác, biết được ngoại vực chư thiên vạn giới càng là quảng đại như vậy mênh ngông. Hết tăng đỉnh cũng khẽ than thở một tiếng, nếu như có thể, ta không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn lại đi ngoại vực hư không nhìn một chút. Đáng tiếc. Hắn thân là Phật Sệ Tì thân phận, đối với Lý Mặc Trần tới nói phi thường trọng yếu. Mà lại mặc dù thân phận này bị vạch trần, hệ tàng đỉnh cũng không có thể cứ vậy rời đi. Trừ phi hắn chủ quân chân chính đạt được thắng lợi, bước vào thần thượng thần cấp độ. Khoảng cách lần sau còn có 10 năm. Y sở tạ đối với màn ánh sáng trên xuất hiện những kia không thuộc tính nguyên chất thực sự khó có thể quên. Cũng tốt, ta cũng đúng là cần thời gian đi thu thập đầy đủ giá trị thẻ đánh bạc. Nàng vừa nhìn về phía Lý Mặc Trần, ngươi cho ta bàn giao. Ta rất hài lòng. Lần này nàng chính là tận mắt Lý Mặc Trần giao dịch đến những kia nguyên chất, bất luận vị này vận mệnh chi chủ chuẩn bị lấy chúng nó làm cái gì, hắn đều có đầy đủ tiền vốn. Mọi người cảm khái một trận, liền rất nhanh tản mát mà đi, Lý Mặc Trần cũng gấp tại bế quan nhập tĩnh. Trước hắn chiếm được chỉ rồng những kia tinh thần nguyên chất, nhưng là đến hiện tại đều còn không sử dụng. Bất quá đang bê quan trước, Lý Mặc Trần trước đem hắn tình báo chi thần dị nhạt hơi dịch chiêu đến trước mặt. Hơi dịch điện hạ, ta rất xin lỗi cái này mấy năm qua đối với ngài tất cả công lao làm như không thấy. Trên thực tế, ta đối với ngài mấy năm qua chủ trì công tác tình báo phi thường hài lòng, cũng vẫn đang suy tư làm sao dành cho ngươi ngợi khen. Có thể vấn đề là cho tới hôm nay trước đây, ta đều không nghĩ đến cái gì thích hợp phương thức, hướng về ngươi thủ công. Rất khổ rồi chính là, vị này trên người công đức lực lượng phi thường ít ỏi, theo lâu dài là số âm. Lý Mặc Trần ban xuống ước nguyện thuật, đối với hắn không hề ích lợi, vì lẽ đó Lý Mặc Trần vẫn luôn đang vì việc này đau đầu. Bệ hạ, lời của ngài để ta kinh hoàng vạn phần. Trên thực tế, ngài hiện tại cho ta cung cấp che chở, chính là ban tặng ta to lớn nhất ân đức. Hơi gì tựa hồ linh cảm đến cái gì, vẻ mặt chân thành phủ ngực nửa quỳ. Trên thực tế, ta cảm giác ngài đối với ngài dưới trướng các thần minh, thực sự quá mức dày rộng hào phóng, có thể ngài hoàn toàn không cần như vậy. Vấn đề là, ta cần bọn họ vì ta liều mạng A, hơi gì khanh. Đối với ngươi, ta cũng là như thế hy vọng. Lý Mặc Trần mỉm cười, vẫn là tiếp tục trước đề tài đi. Tại cái này trước đó ta vẫn cũng không nghĩ đến cho ngươi cái gì thích hợp tưởng thưởng. Bất quá ngày hôm nay, ta chiếm được một cái đồ vật. Hắn đem cái kia khuy bí chi nhãn, lơ lửng ở hầy dịch trước người. Người sau cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, sau đó con ngươi liền đống nhiên mở lớn, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ khát vọng. Ngươi rất yêu thích nó. Lý Mặc Trần thỏa mãn cười, như vậy hầy dịch khanh, ngươi có thể nguyện ý trở thành ta dưới trướng thiên sứ. Cái này chính là ta mong muốn, bệ hạ. Hầy dịch sâu sắc nằm dạp. Hắn biết chỉ dựa vào bản thân hiện tại công lao, là không thể nào được đến vật này. Thu được vật này phương pháp chỉ có một cái, hầy dịch cũng không có bất kỳ chống cự. Như vậy nó hiện tại liền là thuộc về ngươi. Chương 804, Luyện Thành. Lý Mặc Trần còn hùng hồn đem cái viên này pha lê mắt giả, trực tiếp liền trồng vào đến hầy dịch trong mắt bên trong. Hắn chưa bao giờ keo kiệt tại hướng mình thiên sứ ban tặng thần vật, chỉ vì thiên sứ cùng chủ thần trong lúc đó quan hệ không chỉ cực kỳ chặt chẽ, cũng có cực kỳ mạnh mẽ lực cướp thúc. Đương nhiên, như thế mà mở đệ chia loại kia là ngoại lệ. Kỳ tích đặc tính, để chuyện gì đều có thể phát sinh. Ngoài ra ở Quang Huy Chi chủ thể ý thức rời đi trong lúc, vị này sắc phong tuyệt đại đa số thiên sứ, cũng đều có đủ loại vấn đề. Thậm chí mấy vị thiên sứ chi vương bản thân cùng Quang Huy Chi chủ liên tiếp, cũng phát sinh nhất định buông lỏng. Vấn đề tương tự, ở ạ hủ dạ bên kia liền chưa từng xảy ra. Hôm nay ban cho ngươi tên là Khuy Bí Thiên Sứ, cân nhắc đến ngươi hiện tại nắm giữ năng lực. Tạm thời chỉ trao tặng ngươi xí thiên sứ vị cách. Lý Mặc Trần cầm trong tay thiên mệnh kiếm, vô vào gì nhạt hởi dịch trên bả vai, làm cho vị này tình báo chi thần phía sau lưng, lục tục triển khai ba đôi tím bầm cánh chim. Tiếp tục làm vì thiên mệnh thần hệ an toàn cùng tương lai cố gắng lên. Hởi dịch khanh, ngươi biết ta từ không tiếc rẻ tưởng thưởng. Cùng lúc đó, hắn lại ngay trước mặt hởi dịch, hướng về hệ ly xả tạt ghẹ duyên truyền đặt lệnh. Thông báo cờ lạc bảng phiểu, nửa năm sau ta đem tự mình cho hắn phong thần. Làm cái này Lý Mặc Trần ở thế gian tình báo chủ quản, cờ lạc bảng phiệu cũng vì sự nghiệp của hắn làm qua cống hiến to lớn. Lý Mặc Trần sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng là làm vì ngăn được cần. Hiện tại mẹ gì gạ liên bang, cũng đồng thời mở mười mấy nhà cơ cấu tình báo. Hắn không thể đem tất cả tín nhiệm, đều ký thác ở gì nhạt hởi dịch trên người một người. Năm tháng sau, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp phòng luyện kim bên trong, Lý Mặc Trần bao hàm mừng rỡ nhìn cái kia chư tinh bí hạch thần lô bên trong tinh hồng long khải. Tinh hồng long khải nguyên chất hòa vào, không giống như là đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận đơn giản như vậy, người sau chất liệu cực kỳ cứng cỏi, nền tảng cũng vô cùng tốt, trước mắt làm sao tan ra cũng không có vấn đề gì. Có thể gánh chịu cả một chỉ tinh thú lực lượng tinh hồng long khải, đã phi thường yếu ớt. Chỉ có thể lấy kéo tơ bóc kén phương thức, từng bước một làm từng bước đưa nó chất liệu cường hóa tăng lên. Lý Mặc Trần thậm chí cũng không dám đem chuyện này giao cho Anthony, cái này không phải là do hắn hiện tại luyện khí năng lực vượt quá người sau. Mà là hắn chấp trưởng vận mệnh cùng thời không, có thể nhìn thấy tương lai, hồi tưởng quá khứ, có thể hữu hiệu phòng ngừa tinh hồng long khải kết cấu bên trong phát sinh biến hóa lớn, loại năng lực này là Anthony đều không làm được. Đương nhiên, người sau hiện tại cũng không rảnh chính là Anthony ở 5 tháng trước cái kia chàng giao dịch thịnh hội bên trong, thu được một bình nhỏ huyền nguyên chi thủy, cái này chẳng những có thể rất lớn cường hóa tài phòn bộ xương, vẫn có thể để Anthony tăng mạnh đối với tài phòn bộ xương thần niệm liên hệ, sản sinh thân ngoại hóa thân hiệu quả. Anthony vẫn luôn ở tẩy luyện hắn cơ giới chiến thần, cường hóa kết cấu, dự tính cái này có thể để cho vị này công nghiệp chi thần sức chiến đấu lúc trước trụ cột trên lại lên tầng lầu. Mà ở dài đến 5 tháng tế luyện sau khi, tinh hồng long khải cũng đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Kiên cố cùng vĩnh hằng nguyên chất hòa vào, đã để cái này thần thoại vũ trang chất liệu vượt quá tuyệt đại đa số ngụy chân lý cấp thần khí. Chỉ là cái kia ngụy chân lý cấp vĩnh hằng, liền để cái này đồ vật hầu như không cách nào tổn hại. Nó đem vĩnh hằng tồn tại, mãi đến tận thế giới này chung kết, thậm chí rất khó bị người phá hủy kích thương. Điều này cũng làm cho tinh hồng Long Khải gánh chịu năng lực gần như vô hạn, mà ngoài ra, tinh hồng Long Khải còn sẽ vì chủ nhân của nó, cung cấp hầu như không có cực hạn pháp lực. Sau đó cái kia ngụy chân lý cấp phòng ngự, so với tinh hồng Long Khải cái khác đông đảo cường đại năng lực mà nói, đã không coi là cái gì. Có thể nói, cái này Lý Mặc Trần Phong thần trước đạt được thần thoại vũ trang, đã trưởng thành lên thành một cái dù là cùng lôi hỏa thần mâu, cụ gì nảy thánh thương, thái dương thần mâu, liệt nhật kim hoàn so sánh lẫn nhau đều sẽ không thua kém mảy may, thậm chí càng có so sánh bằng ngụy chân lý cấp thần khí, nó cực đoan cường đại, đã có thể giúp Lý Mặc Trần chấn áp khí vận. Đầu kia thỏ hình tinh thú ba loại chân lý cấp thần quyền không tính đặc biệt cường đại, có thể nó lại ủng có số lượng đông đảo ngụy chân lý cấp thần quyền. Mà lại tinh thú lực lượng là cái gì loại vĩ đại? Thần lực thiên sứ hở cụ lẹ toàn lực ứng phó đều không thể so sánh cùng nhau, nó có thể tương đương với 10 cái thần cách 20 phèn giờ. Nếu như không phải con này tinh thú ở linh xảo trên hơi hơi kém, lúc trước làm sao cũng không thể chết ở Lý Mặc Trần tay. Mà tinh hồng Long Khải cũng không cách nào phục chế thỏ hình tinh thú hoàn chỉnh lực lượng, dù sao lực lượng cùng hình thể cũng là cùng một nhịp thở, có thể cũng gần như tương đương với 3 cái thần cách 20 phèn giờ. Lý Mặc Trần ở đem vĩnh hằng tăng lên tới ngụy chân lý sau khi đã đem tất cả tinh lực vùi đầu vào lực lượng tăng lên trên, chuẩn bị đem tinh hồng Long Khải mang đến giúp ích sử dụng tốt nhất tăng lên. Hắn có hở cụ lẹt cái này lão sư, lại pha hiện đại lực học nguyên lý, ở phương diện này tăng lên rất nhanh, trước đây không lâu cũng đã nắm giữ ngụy chân lý cấp lực lượng thần quyền. Cái này trực tiếp dẫn đến Lý Mặc Trần thân thể thần cách tăng lên trên diện rộng, đã đạt đến thần cách 16, khoảng cách chủ thần cấp độ chỉ có cách một tia. Đáng nhắc tới chính là, hở cụ lẹt cũng ở cái này 5 tháng ở trong, dung luyện cơ thể hắn thân thể. Tuy rằng ở hài hòa độ phương diện, bộ thân thể này còn không có cách nào đạt đến hắn nguyên bản thân thể này trình độ, có thể hở cụ lẹt bản thân lại vô cùng hưng phấn. Ngoại trừ chấp hành Lý Mặc Trần giao thác mấy nhiệm vụ, hắn đem hầu như tất cả thời gian đều dùng ở rèn luyện thân thể trên, người sau tăng lên cũng rất nhanh, ngăn ngắn mấy tháng, thần cách cũng đã có 12, phi thường khuyết đại. Đại khái sau 3 tiếng, tinh hồng Long Khải bên trong cái cuối cùng là do nguyên chất mà sinh tiên thiên ma văn cũng vững chắc xuống. Lý Mặc Trần không thể chờ đợi được nữa, đem chư tinh bí hạch thần lô đóng, sau đó ở thoáng làm lạnh sau khi, liền lấy tay một chiều, đem cái này cụ tinh áo giáp màu đỏ mặc lên người. Căn bản không cần đi cảm ứng thích ứng, cái này thần thoại vũ trang mỗi một cái hạt căn bản nhỏ bé kết cấu, đều ở Lý Mặc Trần trong đầu. Hắn mặc vào cái này Long Khải, đã như cánh tay sai khiến, cảm giác cái này chính là mình thân thể một phần. Mà Lý Mặc Trần thân nghiệm, cũng ở hướng về trong hư không nơi nào đó kéo dài. Liền đến cực hạn thì Lý Mặc Trần bóng người một cái lấp lóe, liền đến vực ngoại trong hư không nơi nào đó, khoảng cách quang minh thế giới đã không biết có bao nhiêu vạn dặm. Nếu như lấy Lý Mặc Trần vận dụng lực lượng thời không bình thường độn tốc đến tính toán, như vậy ít nhất đều cần nửa giờ. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần vẹn vẹn một cái nhảy, cũng đã đến nơi này. Đây là chân lý cấp nhảy năng lực một trong, phàm thần niệm đến chỗ đều có thể nhảy, sau đó mượn Lý Mặc Trần cố định thần niệm vật phẩm, cũng có thể hoàn thành nhảy. Ngoài ra, nó còn có thể cùng các loại dạng thần quyền năng lực kết hợp, tỉ như thời không, Lý Mặc Trần hiện tại thậm chí có thể mượn nhảy, ở một mức độ nào đó hồi tưởng quá khứ. Chân lý cấp thời không đều không cách nào làm được điểm này, Lý Mặc Trần hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể ở nhất định bên trong khu vực, để thời gian hồi tưởng 20 đến 30 giây thời gian, lại xa liền không có cách nào làm được. Thời không cùng sông dài vận mệnh quán tính cực kỳ cường đại, mặc dù cường như thần vương ở trước mặt nó cũng là châu châu đa xe. Mà lại thế giới này, những cường giả khác cũng sẽ không cho phép người khác nghịch thỉnh thoảng động, quá khứ phát sinh tất cả liền tuyệt không cho phép thay đổi. Mà Lý Mặc Trần làm cái này qua lại thời gian được đến lợi ích người, cũng đồng dạng sẽ không cho phép người khác làm như thế, hắn bản thân cũng đem tự phát, đem hết toàn lực đi giữ gìn thời không sông dài ổn định vững chắc. Có thể nhảy cùng thời không kết hợp, lại có thể để Lý Mặc Trần ở thời không sông dài bên trong trình độ nhất định nghịch hướng ngao du. Vẫn như cũ không có cách nào thay đổi quá khứ, lại có thể cải biến còn sẽ phát sinh tương lai. Tỷ như ngoại vực hư không một đoàn chưa bao giờ bị người phát hiện tinh thần nguyên chất, dựa theo lịch sử quỹ tích đến phát triển, nó sẽ chạy về phía ngoại vực cái khác thế giới, sau đó tại tương lai còn không phát sinh nào đó cái này đoạn thời gian bị những người khác được đến. Nhưng mà hiện tại Lý Mặc Trần lại có thể trở về quá khứ, sớm đem cái này đoàn tinh thần nguyên chất thu lấy tới tay. Bởi cái này tinh thần nguyên chất vẫn không có bị người phát hiện qua, cái này thì sẽ không dẫn đến thời gian nghịch biện, cũng sẽ không gợi ra cái khác thời không thần vương quan tâm. Mà nhảy thần quyền chân chính cường hắn chỗ, là có thể giúp người sử dụng nhảy ra bất kỳ cái gì hiện hữu quy tắc giàn giáo. Lý Mặc Trần ở chân chính thâm nhập nghiên cứu sau khi, mới phát hiện nó đáng sợ. Ở đầu kia thỏ hình tinh thú ba loại chân lý cấp thần quyền bên trong, Lý Mặc Trần vốn cho là vô dụng nhất thần quyền, lại là thực dụng nhất, cường đại nhất. Ở đến mảnh này ngoại vực hư không sau khi, Lý Mặc Trần liền khóa chặt bên cạnh không xa một tòa tựa như ma pháp tháp, lại tựa như trạm không gian như thế kiến trúc, cấp tốc lắc mình mà vào. Tiến vào nơi này sau khi, Lý Mặc Trần liền thấy vậy hơn 1.000 vị mặc áo trắng nhân viên nghiên cứu, chính quay chung quanh nơi này từng cái tiên tiến khí giới, từng cái kiên cố lao tủ, ở làm đủ loại thí nghiệm. Cái này thời điểm, nếu như có quen thuộc quang minh thế giới y học giới cùng sinh vật học giới người ở đây, sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều mặt quen, có ít nhất hơn 100 vị giới giáo dục cự phách tụ tập ở đây. Mà còn lại nhân viên, cũng cơ bản đều là mấy năm gần đây ở trong, ở sinh vật học giới bộc lộ tài năng tuổi trẻ học giả. Cát Sần, ta nghe nói các ngươi bên này nghiên cứu đã trải qua sơ bộ hoàn thành có đúng không? Lý Mặc Trần trực tiếp liền đến trung ương phòng điều khiển, mà lúc này dưới trướng hắn thần hệ bên trong vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vật xin phòng bệnh chi thần Cát Sần cùng với giải phẫu, y dược, hiện đại y học cùng chữa bệnh chi thần Pachit đều ở nơi này. Ngoài ra, còn có Lý Mặc Trần tự mình mời chào ma pháp sử sinh vật bạo quân kẻ Sở Kẹp Hiệu, cùng với tự nhiên nữ thần Aemi, tiên tri chi thần Tờ Dồ Mẹ Tờ Giờ. Cái này thời điểm, bọn họ đang quan sát mỗi cái phòng thí nghiệm tình huống. Đối với Lý Mặc Trần đến, 5 người thoáng dại ra, liền khôi phục kiến tĩnh. Lý Mặc Trần chủ thể tuy rằng đang toàn lực cường hóa tinh hồng long khải không sai, nhưng hắn phó thể, lại là thỉnh thoảng đều sẽ đến nhìn bên này xem. Nơi này số lượng đông đảo thí nghiệm thương thể, chính là do Lý Mặc Trần tự thân ra tay bắt giữ. Chỉ vì ngoại trừ hắn cùng Tờ Dồ Mẹ Tờ Giật ở ngoài, thiên mệnh thần hệ bất kỳ người nào khác đều không cách nào giấu giếm được cái kia mấy con trùng mẫu linh giác. Chương 805, virus. Mà lúc này Cát Sẩn, hướng về một cái màn ảnh chỉ. Vâng bệ hạ, ngài xem bên này. Số 47 phòng thí nghiệm. Những ma trùng này ở 7 tiếng trước lây qua trừng phạt 3 ít virus, hiện tại vừa vặn đến thời gian phát tác. Lý Mặc Trần đem quay đầu nhìn lại đi qua, phát hiện cái kia cái gọi là số 47 phòng thí nghiệm, kỳ thực chính là một cái nhà giam. Mấy trăm con tạo hình khác nhau to lớn động vật chân đốt, bị giam áp ở cái này không gì phá nổi nhà giam ở trong. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chú ý không lâu sau đó, những thứ này động vật chân đốt đầu tiên là ở cất bước bên trong loạn tròa loạn trọng, sau đó liền lục tục ngã xuống, ngăn ngắn trong vòng một tiếng rưỡi, những thứ này bị chuyên húc cho rằng là huyết yến ma trùng sinh vật cũng không có bất kỳ sinh khí. Trừng phạt 3 ít virus còn có thể tiến một bước thông qua dịch truyền nhiễm. Cát Sần nhấn một cái nút bấm, theo số 47 phòng thí nghiệm mấy cái cửa hợp kim mở ra. Lại có lượng lớn ma trùng tràn vào đi vào, chúng nó khả năng là đã phi thường đói bụng, hầu như bản năng bắt đầu gặm nhấm chúng nó đồng loại thi thể. Căn cứ con rán thuốc nguyên lý, những ma trùng này phát sinh tử vong thời gian sẽ ở sau 7 tiếng. Cái này có thể để cho chúng nó có thời gian về tổ, đem virus truyền nhiễm cho chúng nó đồng loại. Chúng ta đến nay tới nay, đã từng làm 127 lần thí nghiệm kết quả phi thường hoàn mỹ, chúng nó có thể thích ứng cái này hoang mạc thế giới ác liệt hoàn cảnh. Bệ hạ, ta hy vọng trừng phạt kế hoạch chấp hành thời gian làm hết sức sớm. A hệ Mỹ lo lắng tầng tầng nhìn về phía trước mỗi cái màn ảnh, chủng tộc này, chúng nó là ở lấy cướp đoạt giới vực phương thức ở diễn triển bộ tộc, ta tận mắt thế giới này ở ngăn ngắn trong vòng một năm, từ suy vong đi tới phá diệt biên giới. Tuyệt không thể để cho chúng nó lại tiếp tục. Ta thậm chí nhận biết được chu vi mấy cái giới vực thế giới ý chí chính đang sợ hãi, chính đang tại khủng hoảng. Nếu như hiện tại không ngăn cản, những ma trùng này sớm muộn sẽ đem tai nạn mang tới quang minh thế giới. Chúng ta nhất định phải chặt đứt chúng nó hướng về chu vi thế giới mở rộng khả năng, không thể để cho chúng nó quá dễ dàng ăn mòn cùng chiếm lĩnh chu vi thế giới. Tờ Dồ Mẹ Tờ Giật cũng cười khổ nói, nếu như chúng nó đi tới quang minh thế giới, cái kia xác thực là một tràng tai nạn. Ta thật không biết là người nào đem chúng nó chế tạo ra. Huyết yến ma trùng, nếu tên là huyết yến, hiển nhiên không phải tự nhiên xúc tích đi ra sinh vật. Chúng nó lai lịch ta không rõ lắm, ta đã từng dùng ta thần quyền năng lực thử nghiệm hồi tưởng quá khứ, có thể 3,700 năm trước, huyết yến ma trùng xuất hiện tại cái này thế giới cái kia đoạn lịch sử lại là mơ hồ, không thể nhận ra, có cấp độ cực cao lực lượng để ta không thể ra sức. Bất quá tiêu diệt đến từ chính chúng nó uy hiếp, chính là ta để các ngươi mục đích tới nơi này. Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc, ta vừa nãy chú ý tới. Trừng phạt 3 ít virus đối với thần cấp trở lên ma trùng, hiệu quả tựa hồ không phải quá lý tưởng. Vừa nãy thí nghiệm, những kia thần cấp trở xuống, cơ bản đều là ở 2 cái giờ đến trong vòng 2 tiếng rưỡi tử vong. Có thể trong đó một ít đặc biệt cường đại cá thể, lại có thể chống được 3 tiếng. Là bệ hạ, chúng nó có năng lực chống lại loại vi khuẩn này. Căn cứ thí nghiệm, đến thần cách 4 trở lên, loại này kháng lực thì càng thêm rõ ràng. Cân nhắc đến tính an toàn, tiến thêm một bước thí nghiệm sẽ không có tiến hành. Trước mắt trừng phạt 2 hình cùng trừng phạt 4 ít virus, đúng là có càng mạnh mẽ hơn độc tính. Những ma trùng này một khi lây, cơ bản đều sẽ ở trong vòng nửa giờ tử vong, dù là thần cách 4 trở lên ma trùng, cũng là khoảng 40 phút. Nhưng cái này hai loại virus truyền nhiễm năng lực rất bình thường, không có cách nào đạt đến trừng phạt 3 ít hiệu quả. Cát Sơn dùng lóe lên dị trạch ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, nhưng những này huyết tiến ma trùng địa phương đáng sợ nhất, không phải là chúng nó khủng bố năng lực sinh sản sao. Còn có cái kia dị thường đáng sợ số lượng. Chúng ta trừng phạt 3 ít, tuy rằng không có cách nào đưa chúng nó hoàn toàn hủy diệt, nhưng có thể trình độ lớn nhất chậm lại tai nạn phát sinh thời gian. Ngươi nói đúng, bất quá vì đạt được đến hiệu quả lớn nhất, vẫn là nhiều loại virus cùng nhau đưa lên tốt. Lý Mặc Trần nhìn về phía Tờ Rồ Mẹ Tờ Giật, Tờ Rồ Mẹ Tờ Giật điện hạ, ngươi nhận làm vì lúc nào có thể chấp hành kế hoạch. Hắn tại ngoại vực hạng mục này, cơ bản đều là do vị này tiên tri chi thần đang phụ trách. Lý Mặc Trần không thể không thận trọng. Bọn họ chỉ có một cơ hội. Một khi thất bại, những kêu huyết tiến ma trùng liền sẽ có phòng bị. Chúng nó những kia trùng mẫu cùng lãnh chúa, vẫn có cực cao trí tuệ, sẽ không lại để phòng sơ suất. Ở ngày đến trước, chúng ta cũng đã ở lượng lớn bồi dưỡng virus, có thể tại tự nhiên nữ thần cùng 3 vị tiên sinh lực lượng, chúng ta tiến vào tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất nửa giờ, chúng ta nắm giữ trừng phạt 3 ít cùng virus mang theo thể, là có thể thực hiện cái này hoang mạc thế giới toàn phạm vi bao trùm. Có thể như muốn đem những người khác loại virus cùng nhau gia nhập đi vào, cái kia còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị. Tờ Dô Mẹ Tờ Giật cười khổ nói, chủ yếu là virus mang theo thể, cần thời gian nhất định đào tạo. Chúng ta phát hiện những ma trùng này, đối với hiệu loại cùng ngựa loại chất thịt có đặc thù yêu thích, chúng nó không có cách nào chống lại cái này hai loại động vật mê hoặc. Bọn họ đương nhiên không thể đem cái này hai loại động vật từ quang minh thế giới vận chuyển tới đây. Lần này chuẩn bị sử dụng virus mang theo thể, đều là chiếm được tại cổ lổm bệ kỹ thuật. Có đúng không? Lý Mặc Trần vẫn như cũ duy trì cẩn thận. Hắn dùng Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp giải toán hồi lâu, thậm chí còn mượn Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp lực lượng, mãi đến tận sau nửa giờ, Lý Mặc Trần ánh mắt mới từ từ kiên định lên, vậy thì chuẩn bị chấp hành. Lý Mặc Trần thời gian cũng không còn nhiều, sắp tới đem đối mặt một đống lớn phiền phức bên trong, hắn trước hết giải quyết trong đó một cái, dù là chỉ là tạm thời chỉ trệ chậm lại sau đó. Sau đó 5 ngày, Lý Mặc Trần vẫn luôn tỏa trấn tại cái này không gian thí nghiệm trạm. Mà ngay khi 120 giờ sau khi đến hàng ngàn phi thuyền từ cái này không gian phòng thí nghiệm tầng dưới chốt phóng ra, hướng về xa xa một cái tầng ngoài giới đều gắn đầy vết rạn nứt thế giới trượt bay đi qua. Cùng lúc đó, cái này không gian thí nghiệm đứng cũng bắt đầu rút đi, mang theo bên trong hơn 1.000 vị quý giá sinh vật học người bắt đầu hư không qua lại, bước lên trở về quang minh thế giới lữ trình. Tiếp tục ở lại chỗ này tiến hành quan trắc, cũng chỉ có bao quát Lý Mặc Trần ở bên trong mấy vị nhân vật đầu não. Không biết cuối cùng có thể tiến hành tới trình độ nào. Khi kế hoạch chân chính bắt đầu thực hành sau khi, ạ hệ mì ánh mắt lại có chút thấp thỏm bất an, những lãnh chúa kia cùng trùng mẫu vẫn là cơ hội ngăn cản. Là có cơ hội ngăn cản không sai, có thể chúng nó cũng không thể áp chế những ma trùng này bản năng. Chúng nó cái kia khổng lồ bộ tộc, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao lượng lớn đồ ăn. Thế giới này tài nguyên đã tiêu hao hết, căn bản liền không cách nào cung cấp chúng nó cần thiết, lấy tuyệt đại đa số tầng dưới chốt ma trùng đều nằm ở nửa khát khao trạng thái. Những lãnh chúa kia cùng trùng mẫu đối với những thứ này tầng dưới chốt ma trùng, lại có thể lớn bao nhiêu khống chế lực đây. Cát Sơn cười gằn, ánh mắt xem thường, trên thực tế, những thứ này tầng dưới chốt ma trùng, vốn là chúng nó làm vì vượt qua tinh vực mà chuẩn bị đồ ăn. Ta cho rằng những lãnh chúa kia, sẽ không quá quan tâm chúng nó tình huống. Ta đánh giá lần này, có thể sát thương chúng nó tiếp cận 7 thành số lượng. Ta tán thành cái quan điểm này. Đây là chữa bệnh chi thần Pachit, chúng nó đối với tầng dưới chốt chủng tộc có khống chế lực. Nhưng phi thường thô giáp, không có cường đại đến có thể ức chế chúng nó bản năng. Lấy kế hoạch có thành công hay không then chốt, ở chỗ những thứ này phi thuyền, là có hay không giấu giếm được những lãnh chúa kia cùng cao giai ma chủng, đưa vào đến cái này hoang mạc thế giới bên trong. Có thể đây đối với Lý Mặc Trần cùng Tờ Rồ Mẹ Tờ Giật mà nói, lại là dễ dàng nhất. Tờ Rồ Mẹ Tờ Giật là lấy tiên tri cùng tiên đoán năng lực, để những thứ này phi thuyền trốn tránh cảm giác, Lý Mặc Trần lần này dứt khoát thao túng vận mệnh cùng nhân quả lực lượng. Chỉ dẫn những thứ này phi thuyền tiến lên. Chúng nó nhất định sẽ ở không người điều tra tình huống rơi xuống nhập hoang mạc thế giới, phi thuyền trên trở đến nhân bản ngựa cùng nhân bản hiệu, cũng nhất định sẽ bị một số đặc biệt ma trùng gắm nuốt. Mà ngay khi đại khái sau một tiếng, mấy người trên mặt đều hiện ra mấy phần ung dung vẻ. Tuy rằng kế hoạch còn chưa hoàn thành, nhưng bọn họ đưa vào đi virus mang theo thể, lại đều đã thành công rơi vào trùng miệng. Mà mấy cái loại trừng phạt virus, cũng chính đang tại những ma trùng này bộ tộc bên trong cấp tốc lan tràn. Lý Mặc Trần cũng nỗi lòng đại định, hắn biết đây là một bước mấu chốt nhất. Đến trình độ này, những kia ma trùng tầng cao nhất đã rất khó ngăn cản virus lan tràn. Có thể cùng lúc đó, chúng nó phát hiện cảnh giác tỷ lệ cũng đang điên cuồng tăng lên. Ngoại trừ tờ rổ mẹ tờ giật ở ngoài, các ngươi cũng đều triệt đi. Xuất sắc đã ném ra ngoài, không cần thiết nhất định phải xem điểm số không phải sao. Nghe ta chuyển cáo cũng giống như vậy. Ở trang mấy vị có chút không cam lòng nhìn chăm chú một chút, sau đó đều phi thân tiến vào một chiếc tàu khí cầu bên trong, cũng hướng về xa xa hư không qua lại mà đi. Bọn họ kỳ thực cũng muốn nhìn cái này trừng phạt kế hoạch cuối cùng hiệu quả, lại đều biết cái này là phi thường mạo hiểm hành vi. Những kêu huyết tiến ma trùng thai nghén lượng lớn đỉnh cấp ma trùng, trong đó chủ thần cấp lãnh chúa, thì có ít nhất 90 con. Mà thần cách 19 trở lên trùng mẫu, cũng có khoảng 7 con. Một khi hành tung của bọn họ bị đối phương điều tra, ở đây bạo phát chiến đấu, như vậy mấy người bọn họ nhất định sẽ trở thành Lý Mặc Trần trói buộc. Điều này cũng không có cần thiết, bọn họ không thể đem những thứ này huyết tiến ma trùng cừu hận đạo hướng về quang minh thế giới. Những ma trùng này tuy rằng đáng sợ, ở hiện nay số lượng ấy xuống, dự tính có thể ở trong thời gian rất ngắn, đem một cái loại cỡ lớn thế giới cướp đoạt hết sạch. Có thể chúng nó khoảng cách quang minh thế giới kỳ thực còn cách một đoạn, ít nhất phải ở 5 đến 10 năm sau khi, mới có thể đối với quang minh thế giới hình thành thực chất uy hiếp. Mà ở ạ hệ mì mấy người rời đi sau khi, tờ rộ mẹ tờ giật không khỏi trà trà than thở, 1.213 người ở trong, có 945 người được ban tặng trăm năm trở lên tuổi thọ, bệ hạ ngài đối với bọn họ thật đúng là coi trọng. Ngài lần này sợ là tiêu hao không ít thần lực chứ. Cái này tưởng thưởng cũng không tránh khỏi quá khuyết đại. Bọn họ hiện tại là chúng ta quý giá nhất tài sản một trong, thậm chí khả năng là chúng ta thần hệ căn cơ. Lý Mặc Trần hơi hàm chứa cười đắc ý nói, liền như lần này trừng phạt kế hoạch, nếu như không phải bọn họ, chúng ta phải dùng bao nhiêu lực lượng đến giết chết những ma trùng này. Như vậy công lao, ta lại thế nào đi nữa tưởng thưởng đều không quá đáng. Trên thực tế, nếu như không phải lo lắng bọn họ mất đi tiến thủ tâm, ta thậm chí hiện tại là có thể bàn tặng bọn họ sống mãi. Nói là như vậy không sai, có thể bệ hạ ngài nhượng bọn họ được đến quá dễ dàng, ngài như vậy sớm muộn sẽ nhượng bọn họ đối với thần linh mất đi kính nể. Tờ rổ mẹ tờ giật trong ánh mắt, mang đầy phản đối. Tờ rổ mẹ tờ giật, ngươi nghe nói một câu thành ngữ thiên kim mua xương ngựa sao? Ta là hy vọng có càng nhiều phương diện này nhân tài hiện lên. Lý Mặc Trần lắc đầu, khả năng liền như lời ngươi nói, ta ban thưởng hơi có chút rộng rãi. Nhưng ta ban tặng cường hóa. Càng nhiều là làm vì thân thể của bọn họ trạng thái, cái này có thể để cho chúng ta học giả, có càng dồi dào tinh lực đi làm vì ta nghiên cứu phát minh. Chương 806, lây nhiễm. Vẫn còn có chút không quá có thể tiếp thu, khả năng là ta lạc đơn vị A. Tờ rồ mẹ tờ giật cười khổ, vẻ mặt suy tư, bất quá bệ hạ ngài nói bọn họ tương lai là chúng ta thần hệ căn cơ, là chuẩn bị ở sinh vật thực trang trên đầu nhập tiếp tục tăng thêm sao. Chúng ta thần hệ gốc gác quá đơn bạc, ta tiên tri chi thần. Nghĩ muốn bù đắp điểm này, một cái là Anthony ở chủ trì ma động thiết giáp, ta chính đang nghĩ biện pháp thu được đế quốc tạ giả cơ giới kỹ thuật, tăng nhanh ma động thiết giáp nghiên cứu phát minh tiến trình, một cái khác chính là sinh vật thực trang. Người một là kỹ thuật chúng ta đã hiểu rõ, nhưng bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật, còn chưa đủ lấy để chúng ta ở thế giới này đứng vững góc chân, chúng ta nhất định phải ở bọn họ trụ cột trên tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu phát minh, vừa vặn những thứ này huyết tiến ma trùng gen rất thú vị, sẽ là một cái rất tốt đột phá phương hướng. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lóe, có thể như quả muốn nghiên cứu càng thêm sinh vật mạnh mẽ thực trang, liền chắc chắn xúc động thần linh lĩnh vực, cũng cần lượng lớn chuyên nghiệp nhân tài. Tờ rổ mẹ tờ giật đã rõ ràng hắn ý nghĩ, vì lẽ đó cái này liền nhất định những học giả này, sẽ đối với thần linh khuyết thiếu kính nể, vì lẽ đó ngài càng muốn cùng hơn bọn họ hình thành giao dịch quan hệ. Cùng với đem những học giả này xem là công cụ đi không chế, chẳng bằng coi bọn họ là thành giao dịch đối tượng. Tuy rằng trả giá sẽ hơi lớn một điểm, lại tránh được miễn tương lai khả năng phản vệ, cũng có thể nhượng bọn họ đang nghiên cứu bên trong đầu nhập càng nhiều nhiệt tình. Ngươi cho là thế nào? Lý Mặc Trần mới nói tới chỗ này, liền vẻ mặt ngưng lại. Đây là do cái kia hoang mạc thế giới bên trong, có mấy chục cô âm văn cùng thần niệm lộ ra. Cái kia âm văn là gần như sóng siêu âm, nhân loại cũng không nghe thấy âm thanh. Có thể cái kia thần niệm lại bàng bạc hùng vĩ, ngậm lấy căm giận ngút trời. Liền như bọn họ dự liệu, những kia lãnh chúa cùng trùng mâu rốt cục phát hiện dị thường. Sau đó bao hàm tức giận tìm tòi ngoại vực, dùng chúng nó thần niệm ở vùng hư không này qua lại càn quét. Nhưng cuối cùng những lãnh chúa này cùng trùng mẫu đều không thu được gì, Lý Mặc Trần ẩn nấp năng lực vượt xa khỏi chúng nó năng lực ở ngoài. Hai người đứng nghiêm tại hư không, chu vi lấy thời không làm vì bình phong, có thể để cho những ma trùng này ở trong cường đại nhất người, ở 1.000 km bên trong khoảng cách rất gần, đều không thể cảm ứng được bọn họ hai người. Pachit nghiên cứu là đúng, những thứ này huyết tiến ma trùng hẳn là vẫn còn chưa hoàn thiện tạo vật. Chúng nó những thứ này trùng mẫu ở một số năng lực phương diện có rất lớn thiếu hụt. Tờ rổ mẹ tờ giật mắt lạnh quan sát phía trước, nhìn cái kia hơn 110 đầu thân thể chỉ so với nhân loại bình thường lớn gấp 2 đến 3 lần, lại cả người bao trùm trùng khải ma trùng ở trong hư không tán loạn. Ở trung đẳng thần giai trước, những ma trùng này thực lực càng mạnh, thân thể của bọn nó cũng là càng khổng lồ, có thể ở thần cách 9 sau khi, tình huống lại là đảo ngược lại, thực lực của bọn họ càng mạnh, thân thể cũng là càng nhỏ. Mà những kia trùng mẫu, tuy rằng có cực kỳ thân thể khổng lồ, có thể chúng nó phó thể lại cũng chỉ có nhân loại bình thường to nhỏ, mà bộ này thể là có thể thoát ly chủ thể đơn độc hoạt động, vậy cũng là chúng nó chủ yếu năng lực chiến đấu. Tiến vào hư không ngoại vực tìm tòi trùng mẫu phó thể, thì có 7 con, chúng nó tình cờ tới gần bọn họ đặt chân địa điểm. Lại đều đang đến gần 1 vạn cây số thời điểm, bị Lý Mặc Trần lực lượng dẫn dắt thiên mở. Tên là vận mệnh thần quyền, không cho phép chúng nó tiếp cận nơi đây. Theo tờ rổ mẹ tờ giờ, cái này là chúng nó chỗ thiếu sót. Chúng nó thần niệm là phi thường mạnh mẽ, nhưng lại phi thường khô khan cứng đờ, đổi thành bình thường thần vương giai, tuyệt đối không thể bị hắn chủ quân như thế trêu chọc. Đương nhiên, cái này chỗ thiếu sót, kỳ thực cũng không tính được là sơ hở chí mạng. Ở chân chính tiến vào thời điểm chiến đấu, bọn họ là rất khó lợi dụng. Vì lẽ đó những thứ này trùng mẫu sức chiến đấu, như trước hàng thật đúng giá. Thế giới này vốn là không có hoàn mỹ sinh vật A, tờ rổ mẹ tờ giờ. Đến cái trình độ này, đã phi thường đáng sợ. Nghĩ muốn lại hoàn thiện cũng rất khó khăn. Nếu như là ta sẽ không lại tiếp tục để chúng nó cường hóa. Làm cái này công cụ, chúng nó đã sắc bén đến có thể thương tay. Lý Mặc Trần hứng hở đánh giá, tâm thần của hắn, chính thời khắc quan tâm hoang mạc thế giới bên trong. Kế hoạch sau khi bắt đầu 2 cái giờ, cái kia hoang mạc thế giới nội bộ ma trùng cũng đã lượng lớn tử vong. Đây là bởi độc tính càng mạnh trừng phạt 2X cùng trừng phạt 4X, cùng lúc đó, trừng phạt 3X virus cũng ở chúng nó ở trong trắng trận truyền bá. Ma trùng vệ sinh tình huống đáng lo, chúng nó ở lại xào huyệt bản thân cũng là việc. Bên trong đầy dây các loại sinh vật chất lỏng, mà chất lỏng này bên trong không chỉ ngậm lấy rất nhiều bào tử, đồng thời cũng là ma trùng đám người đồ ăn. Đó là tương tự dịch dinh dưỡng giống như đồ vật, có thể để cho ma trùng duy trì hạ đẳng nhất dinh dưỡng thu hút, đồng thời cũng ở đem những kia bào tử ẩn nhưỡng thành ma trùng ấu thể. Trong hoàn cảnh này, quả thực chính là virus trắng trận sinh sôi thiên đường. Ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ, Lý Mặc Trần cảm ứng được trừng phạt 3X virus cũng đã có mặt khắp nơi. Sau đó khi 7 tiếng vừa đến, những kia ma trùng liền bắt đầu liên miên tử vong. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm ứng được hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp, chính đang không ngừng phát sinh rung động. Ngoài tháp hội tụ công đức lực lượng bắt đầu bạo phát thức tăng trưởng. Lý Mặc Trần không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn biết này không phải là thế giới ý chí đối với hắn biếu tặng, những thế giới kia thiên ý cũng không có thông minh như vậy. Đây là công đức. Chỉ là do hắn hiện tại làm cái này cậy động nhân quả. Nếu như thả mặc cho những này trùng tộc tiến vào quang minh thế giới, Lý Mặc Trần có thể sẽ thu hoạch càng nhiều. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm, hắn thần tính cũng không cho phép. Mà trận này huyết tiến ma trùng tai nạn vẫn kéo dài 9 ngày, 210 giờ sau khi, virus truyền bá tốc độ bắt đầu đại quy mô trì hoãn. Những kia lãnh chúa đã có thể chuẩn xác nhận ra chưa lây ma trùng, thi hành cực kỳ nghiêm ngặt cách ly cùng quản giáo. Sau đó là đốt cháy trùng xào. Đem hầu như tất cả trùng xào đều toàn bộ tiêu hủy, cái này hữu hiệu hạ thấp virus truyền nhiễm. Đến thứ 234 giờ, cái này 3 chủng loại virus cũng đã bị hoàn toàn hạn chế, ở bất quá bọn họ chiến công đã đầy đủ điên cuồng. Đem gần 9 thành dưới tầng dưới chốt ma trùng chết vào virus lây, thậm chí những kia cao cấp ma trùng, cũng bởi ở ban đầu đoạn thời gian ăn nhầm mang độc trùng thi, xuất hiện đại quy mô tử vong. Càng có đem gần 82% trùng xào bị hủy. Cái này cũng là huyết tiến ma trùng đám trùng chuẩn bị dùng cho vượt qua hư không thuyền. Liên chỉ còn lại xuống những kia lãnh chúa ngay dưới mắt những kia ma trùng cùng trùng xào bảo tồn lại, lúc này toàn bộ huyết tiến ma trùng bộ tộc, ít nhất đều bị suy yếu 3 đến 5 thành lực lượng. Lý Mặc Trần dự tính không lâu sau đó, còn có thể có càng nhiều bên trong cao giai ma trùng tử vong. Cũng không phải là bởi virus, mà là do đói bụng. Liên đang như Cát Sần nói tới, những kia tầng dưới chốt ma trùng kỳ thực càng nhiều là bị xem là đồ ăn. Ma huyết tiến ma trùng đặc tính để chúng nó không cách nào chỉ dựa vào hấp thu ma năng tồn tại. Lúc này thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức vẫn bành trướng đến 52 ức. Tiếc nuối chính là, khoảng cách này thứ 5 điều công đức tử khí còn có chênh lệch rất lớn. Có thể Lý Mặc Trần nhìn thấy một tia hy vọng, trước 81 ức công đức con số để cho hắn nhìn mà phát khiếp, mà hiện tại, còn lại 29 ức tựa hồ cũng không phải cái gì mong muốn không thể thành lệch trời. Hắn hiện tại mỗi ngày thu nhập công đức cũng cao tới 1,200 vạn. Nếu như hiện tại liền tích góp không sử dụng, có thể ở hơn nửa năm sau đạt đến thứ 5 điều công đức tử khí yêu cầu. Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ không như thế làm, chỉ liền tiền lời tỷ lệ mà nói, hắn đầu tư với mình, còn có NG là các nàng trên người công đức, không thể nghi ngờ có càng nhiều báo lại. Vì lẽ đó ngưng tụ công đức tử khí tiền đề, chỉ có ở không ảnh hưởng bọn họ tu hành tiến cảnh tình huống xuống. Bất quá. Chúng ta trở về đi thôi, tờ rổ mẹ tờ giật. Lý Mặc Trần lôi kéo tờ rổ mẹ tờ giật cánh tay, sau đó lại một cái nhảy, liền trở lại hắn vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Mà ở trước khi đi, Lý Mặc Trần cuối cùng lại nhìn chăm chú cái kia hoang mạc thế giới sâu bên trong một chút. Hắn nhảy cũng không phải là hào không dấu vết, cũng bị những kia huyết tiến ma trùng một vị trùng mâu chuẩn xác cảm giác được. Ngay khi hắn rời đi chốc lát, này con trùng mâu chính nghiêng có khả năng nỗ lực khóa lại hắn cùng tờ rổ mẹ tờ giật linh hồn. Chí nhớ bọn họ thần lực đặc thù. Nay đồng thời, có tổng số 13 đạo cực kỳ ngưng lạnh tầm mắt ở hướng về bọn họ nhìn chăm chú. Có thể thấy được những thứ này huyết tiến ma trùng tầng cao nhất lực lượng còn là phi thường mạnh mẽ, nếu như không phải Lý Mặc Trần rời đi tốc độ đầy đủ cấp tốc, hắn hầu như liền bị con kia thần cách 20 trùng mẫu thực hiện được. Thật không biết đến cùng là vị nào trí cao thần tạo vật. Đem đưa lên ở đây, lại là xuất phát từ cái gì loại mục đích? Lý Mặc Trần mang theo phần này nghi hoặc, trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Kỳ thực giấu không được chúng nó bao lâu, ở chung quanh đây có thể lấy loại này phương thức đả kích chúng nó, cũng chỉ có quang minh thế giới. Tờ rổ mẹ tờ giật khổ bên trong mua vui một tiếng cười, chúng nó sẽ không ngừng tìm kiếm, sau đó chúng ta kẻ địch, cũng vui thấy nhìn đến chúng ta rơi vào phiền phức. Nếu như chúng nó lấy trạng thái này đến đây, cái kia kỳ thực là một chuyện tốt, ta vẫn thật chờ mong. Lý Mặc Trần không thèm để ý mỉm cười, sau đó liền lại lắc mình rời đi hắn thần quốc. Hắn không có nói láo. Ngoại vực cường địch đến, sẽ để quang minh thế giới ý chí, trình độ lớn nhất hướng về người chống cự chết đi. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đến gã các loại nguyên sinh thần linh thái độ, mặc dù Zeus cùng Odin cũng không thể không nhìn. Mà tạm dừng nội chiến, nhất trí đối ngoại kết quả có thể tưởng tượng được. Đối với thiên mệnh thần hệ tới nói, mỗi nhiều một ngày trưởng thành, liền có thể càng mạnh mẽ hơn một phần. Nếu như không phải hắn cho tới nay đạo đức quan niệm còn có từ từ cố hóa thần tính, Lý Mặc Trần nói không chắc liền sẽ trực tiếp đem những kêu huyết tiến ma trùng dẫn vào quang minh thế giới, chuyện này với hắn mà nói có quá nhiều chỗ tốt nơi. Lý Mặc Trần lần này rời đi thần quốc, không có lại sử dụng nhảy thần quyền, ở quang minh thế giới bên trong cũng không cần thiết. Hắn tâm niệm cùng nhau, trước mắt liền đổi một cái trông thấy. Đây là phương đông khu vực, chân núi Côn Lôn. Mà ngay khi cùng trong nháy mắt, có một vị nữ thần cũng bóng người thuấn thiểm, xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước mắt. Chương 807, Giao dịch. Đã lâu không gặp, Isis điện hạ. Lý Mặc Trần nhìn trước mắt vị này quang minh thánh mẫu, khỏe môi hơi nhíu, không thể không nói, điện hạ ngài thật là có phi phàm dũng cảm. Isis sắc mặt bình tĩnh đáp lại, nơi này có thể không tính là ngươi địa bàn, ta đoán bệ hạ, ngươi cũng sẽ không nghĩ muốn chủ nhân của nơi này làm khó dễ. Nếu như đồng ý trả giá một điểm đánh đổi, vẫn là có thể. Có thể gạt bỏ họ rụt trọng yếu nhất cánh tay cùng cố vấn, cái này mê hoặc đối với ta mà nói quả thực không cách nào chống lại. Ta xác định trước ngươi thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đây là giết chết ngươi tuyệt hảo thời cơ. Lý Mặc Trần mặc dù là nói như vậy, vẻ mặt lại chăm chú lên, nói một chút coi, đem ta hẹn tới đây là tại sao? Để ta đoán xem, là con trai của ngươi, Quang Huy Chi chủ gặp sự cố. Isis nghe vậy nhưng không có tức thời trả lời, sắc mặt nàng âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Lý Mặc Trần. Cái này rất dễ đoán không phải sao? Nếu như họ rụt hắn không có vấn đề, như vậy ngươi sớm nên tìm đến ta. Lý Mặc Trần khét lời, đối với Isis cái kia đau thương ú hỏa giống như tầm mắt không để ý chút nào. Trước mắt thế cuộc, chỉ cần hai nhà chúng ta liên thủ, hai cái trí cao thần thần vị có thể trực tiếp khóa chặt. Lấy ngài trí tuệ sẽ không thấy rõ điểm này, cũng không đến nỗi ngu xuẩn đến không nỡ một viên thế giới nguyên hạch. Ta đã ở vận mệnh chi hương đợi ngươi rất lâu, Isis điện hạ, có thể ngươi vẫn luôn không có tìm đến ta. Ngài nói đúng. Isis hít sâu một hơi, nếu như là bình thường tình huống. Nửa năm trước ta liền sẽ thúc đẩy ngài cùng họ rút minh ước, quang minh thế giới hết thảy tất cả phân tranh đều có thể liền như vậy chấm dứt. Có thể hiện tại xảy ra chuyện, họ rút, Quang Huy Chi chủ hắn ra một chút vấn đề nhỏ, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Trợ rút. Trợ rút có thể không phải là không có đánh đổi. Lý Mặc Trần hai mắt ngưng lại, bất quá ngươi có thể trước tiên nói một chút về xem, đến cùng là cái gì tình huống. Ta đoán là một cái khác họ rút, đế quốc tạ giả họ rút, vị kia ảnh nguyện thương lang chi thần. Bản thân hắn cũng xảy ra vấn đề. Isis câu nói vừa dứt, Wildenstein bệ hạ ngài khả năng rất khó tin tưởng, quang minh giáo hội ở Nam Mẹ gì gạ khởi xướng phản loạn, là xuất ra từ hắn tự mình truyền đạt thần chỉ. Lý Mặc Trần nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó liền rơi vào suy ngẫm, ta nghĩ muốn biết, Chỉ Rồng đề nghị liên thủ ứng đối hỗn độn chi chủ chặt một chuyện, hắn có hay không có đồng ý. Chỉ Rồng đã vì việc này buôn ba gần nửa năm, có thể ngoại trừ gã có một chút phản ứng, chủ động cùng Lý Mặc Trần liên lạc qua một lần ở ngoài, còn lại mấy phe thế lực đều là một điểm bọt nước đều không có bắn lên. Có thể ở Lý Mặc Trần nguyên bản dự đoán bên trong, mấy vị kia thần vương ở trong chỉ có Quang Huy chi chủ là khó nhất ngồi xem chặt thức tỉnh một cái, còn hơn nhiều gái ạ. Dưới cái nhìn của hắn, bất kể là họ rụt bản thể ảnh nguyệt thương lang chi thần, vẫn là hắn ở thế giới này hình chiếu Quang Huy chi chủ, đều cùng hỗn độn vô pháp lưỡng lập. Không có. Isis lồng ngực phập phồng, thở dài một ngụm trọc khí, điều này cũng chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Lý Mặc Trần đã nhíu mày, nếu như là như vậy ngài vị kia hải tử tình huống thì có điểm nghiêm trọng a, Isis điện hạ. Như vậy chân lý giáo hội năm gần đây nhiều lần khởi xướng tự sát thức tập kích, cũng là bởi vì hắn thần dụ. Không phải. Cái kia cũng đã rất nhiều năm. Tại cái này trước đó, họ dù hắn tự sẽ không khiến tín đồ của chính mình ham thân tử cảnh, hoặc là vì cái gọi là thánh chiến hy sinh. Án giờ dậy ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra, thời trung cổ cái gọi là thánh chiến chỉ là mượn danh nghĩa tôn giáo làm tên. Thực chất là hai loại văn hóa, bộ tộc cùng không gian sinh tồn xung đột, còn có những kia đánh cắp họ ruột quyền bính giáo sĩ cùng các quý tộc từ bên trong điều khiển gây xích mích, cái này đều không lấy thần linh ý chí làm vì rời đi. Chân lý thần giáo bên kia, tình huống cũng gần như. Isis trong mắt chưa trào phúng mà nhìn Lý Mặc Trần, vận mệnh giáo hội là những năm gần đây mới thành lập, có thể theo ta được biết, tương tự dấu hiệu cũng đã xuất hiện chứ. Lý Mặc Trần không khỏi cười khổ, nghĩ thầm đâu chỉ là dấu hiệu mà thôi. Sự thực là tình huống đã tương đối nghiêm trọng. Đem bất đồng nhân chủng, không giống quốc gia, không giống chủng tộc, số lượng hàng trăm thế lực cường đại, mấy trăm vị thần linh thống hợp ở đồng nhất giáo hội xuống, bên trong làm sao có khả năng không ra mâu thuẫn. Tương lai nếu như hắn rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là do tình huống nào đó cần tạm thời rời đi, như vậy giáo hội bên trong là do lợi ích mà phân liệt, thượng tầng nhân viên thần chức mượn quyền bính uy phúc nghiền ép tín đồ, thậm chí lấy chủ thần tên bẻ cánh đấu đá, bài trừ dị kỷ, những tình huống này cũng có thể dự liệu được chuyện. Vận mệnh giáo hội trước mắt kết cấu đúng là tiên tiến, hiện đại tin tức trong suốt cũng làm cho các tín đồ có càng nhiều con đường hiểu rõ giáo hội, hiểu rõ bọn họ thần linh. Nhưng những này tai hại, dù là những kia chế độ nghiêm minh hiện đại công ty lớn đều không cách nào tránh khỏi, huống chi đó lại là tổ chức càng phân tán, cơ cấu lại to lớn hơn giáo hội tổ chức. Chỉ có ở hắn tự mình trưởng không chân áp xuống, mới có thể mức độ lớn nhất duy trì giáo hội đoàn kết. Cũng chỉ có bên ngoài cường địch còn tồn tại thời điểm, thiên mệnh các thần mới có khả năng đồng tâm hiệp lực. Huống hồ bên kia tín ngưỡng, cùng họ rút quan hệ cũng không lớn. À thú giả đối với chân lý giáo hội không chế chính từng bước tăng cường. Những kia to nhỏ ỷ mạn đã cơ bản cách trở họ rụt cùng tín đồ cầu thông con đường. Cái này ta biết. Lý Mặc Trần biết cái này ỷ mạn quy chế, vốn là ạ hủ dạ lưu lại hậu chiêu, năm đó bái hỏa giáo ở vùng Trung Đông khu vực truyền giáo tổ chức hình thức họ rụt không còn hơi sức lật đổ. Mà theo đạo cũ, nói theo cái này một chế độ hậu quả, là chân lý chúa tể tín ngưỡng ở vùng Trung Đông liệt quốc nhanh chóng mở rộng, nhưng đồng thời cũng lưu lại chí mạng mầm họa. Nếu như Quang Huy chi chủ vẫn luôn có thể duy trì cường thế, như vậy cái này kỳ thực không tạo thành được uy hiếp. Có thể tình huống trước mắt, lại cho ạ hủ dạ chiếm đoạt tín ngưỡng không gian. Như vậy ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao đây? Isis điện hạ. Nếu như là Quang Huy chi chủ ý thức xảy ra vấn đề, như vậy ta cũng không thể ra sức. Còn có, ngươi lại đồng ý vì thế trả giá cái gì? Ngươi hẳn phải biết, ở quang minh thế giới các thần ở trong, ta là duy nhất đồng ý, cũng có năng lực trợ giúp hắn. Ngươi nói đúng, chỉ có ngươi tín dự, ta đồng ý đánh cuộc một keo. Lúc này y si sánh mắt, có chút cháy nóng, ta nghĩ hiện tại thỏa đáng nhất biện pháp chính là ước nguyện thuật, ta nghĩ mượn ngươi cái này ước nguyện tháp lực lượng. Ước nguyện tháp? Lý Mặc Trần lúc này cau mày, là cái không sai ý nghĩ, có thể chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn biết y si dự định, đại khái là muốn lấy ước nguyện Quang Huy chi chủ duy trì tỉnh táo cùng tự mình ý thức loại hình nguyện vọng, để họ rút thoát ly cảnh khốn khó. Ước nguyện thuật tiêu hao đương nhiên cũng sẽ không do hắn tới cung cấp, hai mẹ con này bản thân liền nắm giữ lượng lớn công đức. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là trước tiên từ chối, mà lại đối với đề nghị này cực kỳ bài xích. Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp thực hiện nguyện vọng năng lực cũng không phải là không có cực hạn, nó hiện tại cung cấp Lý Mặc Trần cùng Thiên Mệnh Thần Hệ, cùng với toàn bộ giáo hội thượng tầng tu hành loại ước nguyện, cũng đã tiếp cận với mãn gánh nặng vận chuyển biên giới. Mà nghĩ muốn khiến họ rụt vẫn duy trì tự mình cùng tỉnh táo, trời mới biết muốn chiếm cứ Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp bao nhiêu tài nguyên. Điều này cũng sẽ rất lớn suy yếu Lý Mặc Trần thực lực cá nhân. Cái này nguyện vọng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, nó cần duy trì tương đối dài một quãng thời gian. Mà trong lúc này, Lý Mặc Trần nếu như tao ngộ gặp cường địch, cái kia không thể nghi ngờ là tự phế cánh tay. ngài sẽ đáp ứng, Hữu Đèn Tiền Bệ Hạ. Ta đại khái có thể đoán được ngài lo lắng, có thể chỉ cần ước nguyện phương thức đầy đủ xảo diệu, đối với ngài kỳ thực không có bất luận ảnh hưởng gì. Isis giọng nói lạnh lạnh, ánh mắt cường thế, phía trên thế giới này bất cứ sự vật gì đều có một cái giá giá trị, mà ta sẽ lấy ra để ngài động lòng điều kiện. Nàng vừa nói, vừa từ trong tay háo vứt ra một vật, hư không trôi nổi ở bọn họ hai người trước người. Lý Mặc Trần quả nhiên mắt hiện kinh ngạc, ánh mắt kịch biến. Sau đó hắn liền đứng ở đó, một mình trầm tư một lúc lâu, mãi đến tận nửa khắc thời gian sau khi, Lý Mặc Trần lại lần nữa cười khổ, ngài quyết đoán cùng quyết đoán đều là để ta bất ngờ, Isis điện hạ. Cái này thẻ đánh bạc vẫn đúng là để ta động lòng, có thể như quả chỉ là những thứ này còn chưa đủ. Ngoài ra, ngươi còn phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Isis đã sâu sắc như mày, biểu hiện không thích, Lý Mặc Trần thì lại một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Isis điện hạ, ta cũng không phải là lòng tham không đáy người, không cần ngươi lấy ra ngoài ngạch đổ vật. Chỉ là có một cái đối với ngươi đối với ta đều rất có ích lợi chuyện, cần ngươi cùng Quang Huy chi chủ trợ giúp. Isis hít mắt, nếu như là vì giải trừ đồng minh, cái này không thể nào. Nếu như muốn giải trừ giữa bọn họ đồng minh, vậy hắn cũng không cần thiết lấy ra như vậy bảo vật quý trọng làm cái này thẻ đánh bạc. Hãy nghe ta nói hết. Lý Mặc Trần không biết làm loại này không thiết thực yêu cầu. Hắn biết ở Quang Huy Chi chủ giải quyết chính mình tâm lý cái vấn đề trước, hai mẹ con này là sẽ không cho phép hắn một mình bước lên thần thượng thần cái này nhất giai vị. Là cùng hỗn độn chặt có quan hệ, ta nghĩ này sự kiện, tỉnh táo trạng thái Quang Huy Chi chủ cũng chắc chắn sẽ không từ chối. 4. Isis lấy ra thù lao, chính là cái viên này loại cỡ lớn thế giới nguyên hạch. Mà vị này hướng về Lý Mặc Trần còn có ra nguyện vọng, là ước nguyện ở vận mệnh Chi chủ không phải trạng thái chiến đấu xuống. Làm hết sức để Isis hài tử họ rụt duy trì tỉnh táo cùng tự mình ý thức. Mặt khác lại lấy hình thành khế ước phương thức, quy định Lý Mặc Trần ở đủ khả năng tình thế giới, nhất định phải vô điều kiện đạt thành Isis cái này ước nguyện, thời gian kéo dài 100 năm, hoặc là ở họ rụt trở thành thần thượng thần sau khi kết thúc. Cái này xác thực là phi thường xảo diệu ước nguyện phương thức, nguyện vọng chỉ định đối tượng rất rõ ràng, cũng có thể tiêu trừ Lý Mặc Trần lo lắng cùng gánh nặng. Vị này Quang Huy Thánh Mẫu làm vì con trai của nàng có thể nói là không tiếc tất cả. Không chỉ lấy ra loại này đẳng cấp náo vật, còn cam nguyện tiếp thu loại này vô cùng bất bình đẳng hiệp ước. Để Lý Mặc Trần tiếc nuối chính là, cuộc giao dịch này phát sinh hơi chậm một điểm. Nếu như thời gian này sớm ở thần vương giao dịch hội trước, hắn trực tiếp có thể dùng vật này trao đổi một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, tiến một bước cường hóa tự thân lực lượng. Mà hiện tại, nó ngoại trừ để Lý Mặc Trần tại tương lai thần thượng thần tranh cướp bên trong cũng có càng nhiều ưu thế cùng quyền chủ động ở ngoài, liền không có bất luận cái gì ích lợi. Nó không cách nào để cho Lý Mặc Trần thực lực của bản thân có bất kỳ tăng trưởng. Chỉ có vật này bản thân giá trị, xác thực có thể tương đương với một cái ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Mà lại ở ỷ sĩ ước nguyện hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp đã đạt đến nó cực hạn, liền Lý Mặc Trần không thể không nhường chính mình cũng trở thành máy ước nguyện, đi gánh nặng Thần Tiêu Linh Vận Tử Kim Tháp tràn ra cái kia một phần. Bởi vậy cũng có thể do nó biết trước mắt Quang Huy Chi chủ đối mặt vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. May mà hắn hiện tại dựa vào Tinh Hồng Long Khải, nắm giữ hai phần ngụy chân lý cấp vĩnh hằng, bằng không thật sẽ không chịu nổi gánh nặng. Chương 808, ép chiến. Mà ở trở về vận mệnh chi hương ma pháp tháp sau khi, Lý Mặc Trần liền đem hắn khuy bí thiên sứ dị nhạt hởi dịt kêu lại đây. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem ta cùng Isis mật hội chuyện truyền đi, muốn cường điệu nhuộm đấm ta cùng Isis đạt thành một phần mật không thể tuyên thỏa thuận. Là bệ hạ. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, để Zeus cùng Odin bọn họ biết được việc này. Hay gì đối với Lý Mặc Trần loại này quay lưng xuyên đao hành vi cử động không chút nào cảm giác không thích hợp, ngược lại là mắt hiện vẻ tán thưởng. Tin tức này một khi truyền đi, liền mang ý nghĩa Odin bọn họ nhằm vào thiên mệnh thần hệ đồng minh hội kề bên vỡ tan. Ở lẫn nhau ngờ vực tình huống xuống, bọn họ rất khó lại đồng lòng hợp lực. Xem ra vị kia Quang Huy chi chủ, xác thực là rơi vào phiền phức đúng không? Là ý thức phương diện vấn đề. Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi hơi gật đầu, lại như ngươi đoán, hơn nữa so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn khuy bí thiên sứ ở rất sớm trước liền hướng hắn phó thể đưa ra cái này một suy đoán, vị này cũng có đầy đủ chứng cứ chống đỡ quan điểm của hắn. Ở nửa năm này ở trong, Quang Minh cựu giáo bên trong đấu tranh phi thường kịch liệt, đời 253 giáo hoàng Johan Hổ Ngọ Di U đã sắp muốn chết giả, mà tục nhậm giáo hoàng nhân tuyển chậm chạp cũng không có thể quyết ra. Quang Minh tân giáo bên kia cũng không khiến người bất lo. Mấy cái giáo phái trong lúc đó phát sinh rất lớn mâu thuẫn. Còn có tin tức nói UZN cùng Michael, từng ở nào đó một lần nhằm vào ả hủ giả cướp chân lý tín ngưỡng sự vụ trên bạo phát quá kịch liệt xung đột, hầu như liền tại chỗ động thủ. Lại chính là Quang Huy Chi chủ bản thân, hắn mượn do mấy vị thiên sứ chi vương hướng về giáo hội truyền đạt dụ lệnh, ở rất nhiều lúc đều là lẫn nhau mâu thuẫn xung đột. Vì lẽ đó Isis hướng về ngài cầu viện. Hơi dịch ánh mắt lóe lóe, ta sẽ kéo dài quan tâm quang huy chi chủ thiên quốc còn có hắn giáo hội, sẽ không sai lộ bất kỳ một điểm biến hóa, bệ hạ. Lý Mặc Trần không khỏi mỉm cười, vị này tự ủ tổng thế chiến thứ hai thời đại tóc vàng thú hoang cùng hắc vương tử, xưa nay sẽ không có để cho hắn thất vọng qua. Hắn hiện tại xác thực muốn thường xuyên quan tâm quang minh giáo hội tình huống, không thể là do Isis không đúng hướng về hắn nhờ vả, liền đối với cái này hai mẹ con bất cẩn bất cẩn, bằng không đại khái tỷ lệ sẽ bị bọn họ bán còn đến thế đối phương đếm tiền. Mà sau đó Lý Mặc Trần liền phát hiện, hơi gì tựa hồ không có liền như vậy xin cáo lui định rời đi. Còn có cái khác chuyện muốn nói. Là bệ hạ, ở Nam mẹ gì gạ bên kia phát sinh tình huống mới. Hơi gì tay vô vô trước ngực, hơi không người, ta hoài nghi vạn thú đế quốc quân đội, bọn họ là nghĩ muốn từ Nam mẹ gì gạ rút đi, hơn nữa bọn họ lần này quyết sách, khả năng phi thường kiên định. Lý Mặc Trần hơi sững sờ, sau đó liền ngậm lấy trào phúng ý vị nở nụ cười, đến cái này thời điểm, bọn họ cũng nên tỉnh ngộ lại. Bất quá nghĩ muốn liền như thế lui ra, cũng không có như vậy dễ dàng. Thương quan tình báo, ngươi đã chuyển cho gủ hệ gì ẩn chứ? Đã chuyển cho hắn. Hơi dịch cũng nở nụ cười, Nam mẹ gì gã chiến khu đã ở lập ra mới kế hoạch tác chiến, gủ hệ gì ẩn bọn họ cũng sẽ không cho phép vạn thú đế quốc những kia quân đoàn liền dễ dàng như vậy rút khỏi đi. 7 giờ tối 30 phút, khi vạn thú đế quốc vệ lộ tặt cánh quân khởi xướng hoàng hôn thế tiến công có một kết thúc, nên cánh quân thứ 7 tập đoàn quân quần tổng tư lệnh. Trả thẻ to đại công tức ẻ phủ gia mệ ra, ngay khi bộ chỉ huy của mình bên trong mặt ủ mày trao nhìn trước mắt điện tử hình chiếu bản đồ. Hắn tự mình thao tác, không ngừng đem miếng bản đồ này rút ngắn kéo xa, kiểm tra chiến tuyến trên mỗi một chi tiết nhỏ. Ở quang minh thế giới chinh chiến dài đến 3 năm sau khi, vị này vạn thú đế quốc đại quý tộc, đã có thể rất nhuần nhuyễn điều khiển những thứ này hiện đại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp khí giới, nhưng cái này bất lực tại giải quyết hắn hiện tại đối mặt khốn cục. Mà cái này thời điểm. Hắn thân cận nhất thuộc hạ một trong, thứ 7 tập đoàn quân quần hạ hạt thứ 35 quân đoàn trưởng cả rổ công tức bờ nỉ giả mệ dạ, cũng chính uy thế hừng hực bước nhanh tiến đi vào. Lại là như vậy, quân đội của chúng ta liền vẹn vẹn chỉ có thể đột phá tầng thứ 3 chiến hào. Không thể còn tiếp tục như vậy, đại công tức các hạ, đối diện đám nhân loại kia từng binh sĩ năng lực cận chiến đã kinh biến đến mức phi thường mạnh mẽ, ở những cái được gọi là ma động thiết giáp cùng sinh vật thực trang dưới sự giúp đỡ, đã không kém hơn chúng ta tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Phong tuyến của bọn họ cùng công sự nhìn như dễ dàng đột phá, lại đều có xảo diệu kết cấu, lớn chiều ngang thọc sâu, phía sau cũng đều ẩn giấu đi không biết, mà lại sức mạnh cực kỳ mạnh. Mà ở toàn bộ chiến tuyến, bọn họ đều ở dùng tương tự cạm bẫy cắn giết chiến sĩ của chúng ta. Vị này vừa nói, vừa đi đến cái kia điện tử hình chiếu bản đồ trước, sau đó liền trực tiếp dùng trong tay bội kiếm chỉ điểm trên bản đồ mấy cái phương vị. Nơi này còn có nơi này phòng ngự đều bị bọn họ cường hóa, có 7 cái trước không có bị phát hiện ám bảo. Ta người đi thử qua. Thử thương phi thường khốc liệt, hầu như không có khả năng đột phá. Vì lẽ đó ngày hôm nay, chúng ta không chỉ không có bất kỳ chiến công, ngược lại ở cái này số 43 đến số 54 tuyến trên, lui về phía sau 300 mét. Cụ thể tử thương số còn không thống kê đi ra, có thể tuyệt sẽ không thấp hơn 3.000, còn có lượng lớn tôi tớ quân một thương chưa phát trốn tránh đến đối diện, nhưng ta đã vô cùng cẩn thận. Hắn nói tới chỗ này sau, vẻ mặt thoáng chần chờ, vẫn là cắn răng nói ra, đại công tức các hạ. Ta cho rằng bọn họ lực lượng, kỳ thực một tháng trước cũng đã đủ để đem đại quân của chúng ta đuổi tới biển rộng. Cái này vô cùng nguy hiểm, bọn họ đem mình nanh vuốt mài đến vô cùng sắc bén, nhưng vẫn đều ẩn giấu ở cái kia sau phòng tuyến mặt, hầu như chỉ phòng không công. Ngược lại là chúng ta, biết rõ không có thể đột phá, không thể nào đánh bại đối thủ của chúng ta. Lại ở mấy tháng này ở trong, phí công vô ích đem hơn 1.000 vạn. Câm miệng A Bernie. Ngươi là nghĩ muốn cho gia tộc chúng ta mang đến tai họa sao? Ẹp buộc giả mệ giả mạnh mẽ nhìn chằm chằm cả rổ công tức một chút, cái kia chính như tên bọn họ hai người tỏ rõ. Vị này trả kẻ to đại công tức cùng cả rổ công tức bờ nhỉ giả mệ giả, là xuất thân từ cùng một gia tộc, là đến từ chính vạn thú đế quốc trả kẻ to tỉnh giả mệ giả, đó là gia tộc của bọn họ nguyên địa. Nhưng ta không thể không nói. Bờ nhỉ giả mệ giả sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt màu đỏ tươi cùng hắn thủ trưởng, cũng là giả mệ giả bộ tộc thủ lĩnh nhìn nhau, đại công tức các hạ. Ta linh cảm đến chiến cuộc nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, như vậy chúng ta khả năng ở sau đó không lâu xong đời, hơn nữa toàn bộ thứ 7 tập đoàn quân quần, như ta như vậy nghĩ tới quan chỉ huy không chỉ là một cái. Ta thậm chí biết các hạ ngài cũng là trong đó một cái, mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, khoảng thời gian này ngài có ý trì hoãn toàn bộ chiến tuyến tiến công cường độ. Có thể như thế vẫn chưa đủ, đại công tức các hạ, ngài làm đế quốc xếp hạng thứ 20 đại quý tộc, chiến tranh giáo khu đại giáo chủ. tương lai anh linh điện quân đoàn trưởng, ngài có nghĩa vụ đứng ra, làm vì tất cả mọi người, làm vì chiến sĩ của chúng ta, làm vì chúng ta tương lai của đế quốc. Chúng ta cần càng nhiều chiến sĩ, cũng cần càng nhiều vũ khí. Epu Gia Mẹ Giả thoáng ngây người, sau đó liền nhìn quét mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều đi xuống cho ta. Chờ tới đây tất cả mọi người lục tục rời đi, Epu Gia Mẹ Giả liền một phát bắt được cả rổ công tức cổ áo. Ngươi cho rằng phía trên không biết sao? Bernie, cũng chỉ có một mình ngươi ý thức được điểm này. Bernie, ngươi thằng ngu này, nếu như không phải xem ở tỉ tỉ của ngươi phần trên, ta nhất định làm thịt ngươi. Dựa theo thế giới này quân đội trừng phạt phương pháp, bán chết. Bernie Dạ Mệ Dạ không khỏi nhất thời sửng sốt, sau đó liền con ngươi ngưng lại, ý thức được nhưng không có cách nào làm bất kỳ thay đổi. Nói như vậy tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm gay go có đúng không? Nói một chút đến tột cùng đi, nếu như nhất định phải dùng bắn chết đến trừng phạt ta, vậy hãy để cho ta chết hiểu rõ một chút. Còn có, đại công tức các hạ, ngài cho rằng hiện tại quân tâm còn dùng đến ta đến dao động. Như ngươi vậy tính cách, sớm muộn sẽ vì gia tộc rước lấy tai họa, bận nhỉ. Chạ kẹ to đại công tức khẽ than thở một tiếng, tay đem chính mình tộc đệ bỏ qua một bên, có thể ngươi vẫn là coi thường đối diện những tên kia. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ khả năng sớm ở 3 tháng trước cũng đã có đầy đủ lực lượng đem chúng ta đuổi xuống biển rộng, mà không phải ngươi cho rằng 1 tháng trước. Không, khả năng nửa năm trước là có thể, từ khi đảo gạ rẽn đẩn chiến tranh sau khi, bọn họ ở trên đỉnh chiến lực phương diện đã không có thế yếu. Nhưng bọn họ không chỉ là ở Nam Mẹ gì gạ, mà là ở hầu như tất cả phòng tuyến đều lấy cực đoan bảo thủ chiến thuật. Bọn họ có mạnh mẽ như vậy. Bernie Dạ Mệ Dạ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngài để ta cảm thấy kỳ quái. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Cũng chỉ là đơn thuần tiêu hao chúng ta quốc lực cùng quân lực. Có thể theo ta được biết, chúng ta từ Nam Mẹ Dị Gạ vẫn phải là đến rất nhiều thứ. Lượng lớn nhân lực, lương thực, khoáng sản, còn có ma năng tài liệu. Dựa vào những tư nguyên này, chúng ta nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ không giảm mà lại tăng, đế quốc lập ra thay phiên chính sách, cũng phi thường sáng suốt. Hiện tại chỉ cần lại tăng binh khoảng 1.000 vạn, số lượng nhất định ma động thiết giáp. Cũng đem nhiều tư nguyên hơn dùng cho cố định công sự xây dựng trên, chúng ta sẽ không có quá nhiều hao tổn. Tiêu hao chúng ta quốc lực là một mặt. Chạ kẹ to đại công tức trong mắt hiện ra vẻ trào phúng, có thể ngươi không có thấy rõ cái này chàng bản chất của chiến tranh A, Bernie. Đây là một chàng tín ngưỡng chiến tranh, mà không phải bình thường quốc chiến. Bernie ra mệ ra lúc này cao mày, tín ngưỡng. Quốc chiến là lấy trình độ lớn nhất đả kích đối phương quốc lực cùng chiến tranh tiềm lực làm mục đích, mà tín ngưỡng chiến tranh. Nhưng là làm hết sức thu hoạch tín ngưỡng. Mà hiện tại, Trạ Kệ To đại công tức giọng nói càng ngày càng cay đắng lên, ở cái này nửa năm ở trong, Nam Mẹ Dị Gạ đã có ít nhất 23 ước người sửa tin vận mệnh chi chủ. Đây chỉ là ở bề ngoài thống kê dữ liệu, mà ở chúng ta không biết trong bóng tối, còn không biết sẽ có bao nhiêu người ở trong đáy lòng thờ phụng. Bởi vì ngươi đừng xem chúng ta ở cái này quốc gia xây dựng đông đảo thần điện, mỗi ngày cũng có lượng lớn tín đồ cúi chào. Có thể kỳ thực bên trong chân chính tín đồ 1.000 trong đó đều không có một cái, ngươi biết là cái gì nguyên do sao? Bernie Dạ Mệ Dạ đã có một chút hiểu ra, là bắt nguồn từ chiến loạn. Còn có chúng ta đối với cái này khu vực nghiền ép. Không kém bao nhiêu đâu, bọn họ có năng lực đem chúng ta đuổi ra vùng đất này, nhưng mà đối với vận mệnh giáo hội tín ngưỡng không hề ích lợi. Mà hiện tại, đã có càng ngày càng nhiều người ở hướng về bọn họ giáo hội áp sát. Dùng kẻ địch binh đao đi bức bách, không chỉ dễ dàng hơn tụ lại nhân tâm. Còn không dùng nhiễm đen tay của chính mình, chúng ta kẻ địch biết bao đáng sợ. Chạ kẹ to đại công tức lại lần nữa thở dài, cuộc chiến tranh này cũng càng ngày càng không có lợi, chúng ta đã sớm nghĩ từ bỏ, Bernie. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi, chúng ta lại tăng thêm binh lực, trước tiên không nói đến cùng có thể hay không bảo vệ những thứ này địa bàn, có thể trước đó, chúng ta đối mặt vấn đề liền sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Ngoài ra dựa theo luật điện hạ tính toán, nhiều nhất sau 3 tháng chúng ta liền không cách nào từ trên vùng đất này thu được đầy đủ lợi ích. Kéo dài chiến tranh, chỉ có thể dễ dàng cho đối phương thu lấy tín ngưỡng. Nhưng mà bọn họ cũng đã thấy rõ chúng ta ý đồ, sẽ không cho phép chúng ta rời đi. Sẽ không cho phép chúng ta rời đi. Bernie Dạ Mệ Dạ cảm giác cả người phát lạnh, ý của ngài là, bọn họ hiện tại ắt có niềm tin đem chúng ta diệt sạch. Chương 809, Chào Phúng. Ngay khi 3 tiếng trước, vận mệnh giáo hội dưới cờ thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 12 phân đoàn, còn có thứ 13 phân đoàn, đã nhập trú SCT Magia Thành. Ở Asgard, thuộc về Odin bên trong thần điện, ả hệ sở thần hệ các chư thần cũng đang vì Nam Mẹ Dị Gạ cái kia cuộc chiến tranh lo lắng, sao động không ngừng. Ngọn lửa cùng lửa gạt chi thần Lộ Kỳ ngồi ở chính mình thần tọa bên trên, rất bình tĩnh nói hắn mới nắm giữ tình báo. Mặt khác, ở ẻn Cả Nạ Xì Ẩn phương hướng, bọn họ rất khả năng ẩn giấu một nhánh 300.000 người trở lên thiết giáp cơ giới quân đoàn, trước mắt chính đang tại tiến một bước xác thực bên trong. Ta dự tính vậy rất có thể là bờ ra dịu chính phủ, ở mẹ gì gạ giúp đỡ xuống thành lập cái kia chi mới quân đội chính quy. Hiển nhiên, bọn họ thấy rõ chúng ta kế hoạch rút lui. Hắn chú ý tới ổ đỉnh sắc mặt trở nên càng thêm trầm lãnh, cái này lại làm cho lộ kỳ cảm giác sung sướng, ở lúc nói chuyện nhẹ nhàng vểnh lên khoẻ môi. Như vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ liền như vậy khởi xướng toàn diện thế tiến công sao? Lộ kỳ điện hạ. Câu hỏi chính là ạ hệ sở thiên hậu Phật. Hắn biết vị này đối với ạ hệ sở thần hệ không có bất kỳ trung thành. Có thể giới hạn ở khế ước, vị này ở ổ đỉnh cùng trước công chúng dưới nói ra lời nói, vẫn có bộ phận có thể tin. Cái này cần xem chúng ta lựa chọn thế nào. Ngay khi 2 tháng trước, chúng ta ở tiền tuyến ngừng bắn 3 ngày. Sau đó bọn họ hải quân liền tập kích gạ nạ tổ lì a đại lục cả tỏ dấu đi cảng, đem chúng ta tập hợp ở nơi đó 1.400 chiếc tàu chuyên chở toàn bộ đánh chìm, sau đó lại mạnh mẽ đột phá, công chiếm phột mô xa cái này trọng yếu giao thông chỗ then chốt. Ta nghĩ hiện tại, thái độ của bọn họ cũng giống như vậy. Nếu như chúng ta dự định ở Nam Mẹ gì gạ đình chỉ cuộc chiến tranh này, như vậy thiên mệnh đồng minh hội không chút do dự khởi xướng quyết chiến, đem chúng ta đuổi xuống biển rộng, thậm chí là ở trên đất bằng diệt sạch. Lô Kỳ hơi hàm chứa trào phúng cười, ta biết các ngươi không muốn thừa nhận điểm này, có thể vạn thú đế quốc ở Nam Mẹ gì gạ 3.200 vạn dũng sĩ, ở trình độ nào đó mà nói, xác thực đều bị trở thành con tin của đối phương. Lô Kỳ biết tất cả những thứ này, kỳ thực đều là gạ lẹn đở hải chiến sau khi hậu quả xấu. Ở mất đi thần linh phương diện ưu thế, biển quyền phương diện cũng tao ngộ đả kích sau khi, ạ hệ sở thần hệ ở Nam Mẹ gì gạ tình thế nhất định sẽ là ngày càng xa suốt. Mới bắt đầu ạ hệ sở các chư thần còn bị biểu tượng che đậy, tự tin bọn họ có thể bảo vệ Argentina, thậm chí ở tăng binh sau khi lại lần nữa phản công nhập bờ ra dịu cảnh nội. Có thể hiện tại, tất cả mọi người đều nhận ra được vận mệnh chúa tể ở cái kia chiến tuyến sau khi ẩn giấu lạnh lẽo ác ý. Mà theo Loki, Odin bản thân cùng tỷ cũng cần phụ trách nhiệm rất lớn, hai người thân là chiến thần đều không cho phép thất bại. Mà vạn thú đế quốc một đường quan chỉ huy dù là ở tao ngộ trọng đại lực cản thời điểm, cũng không dám đem bọn họ sầu lo chuyển đạt cho các thần. Điều này cũng khiến ạ hệ sở thần hệ hết thảy thần linh đều phát sinh phán đoán sai, không có thể chuẩn xác biết được tiền tuyến tình thế biến hóa. Ngông cuồng. Thu hoạch cùng được mùa nữ thần xịp hừ lạnh một tiếng, đây cũng là cao tới 3.200 vạn người đại quân, là vạn thú đế quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Bọn họ có thể có lớn như vậy khẩu vị. Vấn đề là, hiện tại không nhưng chúng ta đối diện vị kia vận mệnh chúa tể rất tin tưởng, nơi này ở ngồi đây tuyệt đại đa số người, khả năng cũng cho là như thế. Phải biết, nửa năm trước bọn họ quân đội, nhưng là chính diện đột phá phòng tuyến của chúng ta. Ta nói đúng sao? Tỷ điện hạ. Trong tầm mắt thấy bao quát xịp ở bên trong, mấy vị còn không rõ tình hình thần linh đều hơi biến sắc mặt thì lộ ký lại giọng nói xoay một cái, còn có một cái càng thêm gây go tin tức, vị kia vận mệnh chúa tể ở trước đây không lâu cùng ỷ xịt gặp mặt. Hai người có người nói là đạt thành một cái nào đó thỏa thuận, vậy này cái thỏa thuận nội dung người ngoài không thể nào biết được. Đề nghị bệ hạ trí hàm hỏi dò, tìm kiếm một cái giải thích. Ở chỗ này, Odin mặt không hề cảm xúc ngắt lời, ta đã hỏi, Isis điện hạ nàng nói không thể trả lời. Hoa áo, không thể trả lời bí ẩn. Loki nở nụ cười, ta đoán là cùng Quang Huy Chi chủ dị thường trạng thái có quan hệ, vị kia thần tính phương diện rất khả năng lại xảy ra vấn đề, cần tìm kiếm vận mệnh chi chủ trợ giúp. Có thể đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, cụ thể là cái gì loại tình huống, chúng ta không thể nào biết được. Câu này, lại khiến ở đây đông đảo thần linh đều một trận ong ong, hầu như tất cả mọi người đều ở vẻ mặt khác nhau khe khẽ bàn luận. Quang Huy Chi chủ vẫn như cũ là chúng ta vững chắc minh hiếu, điểm ấy không thể nghi ngờ, các ngươi cũng không cần lưu ý. Odin lại trong tay hắn dựng trường kiếm, dùng hắn không gì địch nổi uy nghiêm áp chế lại trong điện phủ tất cả dị thanh. Ta đem các ngươi triệu tập tới đây, là vì Nam Mẹ gì gạ thế cuộc. Chúng ta cần chính là một cái đối sách hóa giải trước mắt nguy cơ, mà không phải là do vô căn cứ việc nghi vấn minh hữu của chúng ta. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Tì. Chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn, bệ hạ. Tì sắc mặt tái xanh đáp lại, một là bất kể đánh đổi đem chiến sĩ của chúng ta rút khỏi đến, nhưng cái này sao làm nhất định sẽ xuất hiện rất lớn tử thương. Chúng ta bộ thống soái cho rằng có thể rút về 1.000 vạn người đều là phi thường may mắn, một là lại tăng binh 1.500 vạn người. Vương chắc chúng ta trước mắt chiến tuyến. Có thể cứ như vậy chúng ta hậu cần đem nên đón rất lớn áp lực, chỉ bằng Argentina tài nguyên không cách nào gánh nặng chúng ta gần 5.000 vạn chiến sĩ ở mảnh này đại lục tác chiến. Mà cái này chắc chắn là một cái động không đáy. Một khi chúng ta mất đi quyền làm chủ trên biển, những kia vạn thú đế quốc dũng sĩ đều sẽ đem một đi không trở lại. Tì, rút đi không thể, tăng binh cũng không thể được sao. Tì nhìn về phía tiếng nói đến nơi, đó là lôi thần sổ. Rồi điện hạ, nếu như chúng ta rút đi, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi xem. Có thể như quả chúng ta lựa chọn tăng binh, bọn họ nhất định cũng vui thấy cảnh như vậy. Cái này đều phi thường ngu xuẩn. Hắc ám chi thần huật lệ sâu sắc cao mày, nam mẹ gì gạ phương diện, cũng chỉ có thể gánh chịu 3.500 vạn người tác chiến. Tiếp tục tăng cường tài nguyên cùng thuế nghiên ép, cực hạn trạng thái 4.200 vạn người cũng là có thể. Có thể cứ như vậy, cũng sẽ gia tốc bọn họ tăng cường tín ngưỡng mục đích. Ngoài ra, Quang Minh giáo hội bên kia đã có rất nhiều lần đối với chúng ta biểu đạt bất mãn, khả năng này dẫn đến đồng minh hoàn toàn vỡ tan. Lô Kỳ cười đáp lại, chúng ta kẻ địch rất đáng sợ, ngẫm lại xem đi, chiến tranh toàn diện lúc mới bắt đầu, bọn họ vì sao lại không tiếc đánh đổi phản công, đoạt lại lấy Gioje dễ nảy rổ làm trung tâm bờ ra dịp tam giác khu công nghiệp. Cái này không nên là ngươi trách nhiệm sao? Lô Kỳ, rồi trong mắt chứa tức giận nhìn chằm chằm lừa gạt chi thần, chính là bởi tình báo của ngươi, để chúng ta làm có sai lầm quyết đoán. Bén nhọn chỉ trích. Lô Kỳ không để ý chút nào. Nhưng mà ta không thể nào đối với mẹ gì gạ bên trong rõ như lòng bàn tay, lột điện hạ cũng không có làm được không phải sao. Cuối cùng, chúng ta phán đoán sai cái kia đồng minh đối với thiên mệnh thần hệ chống đỡ cường độ, mà mẹ gì gạ quốc nội bạo loạn cũng dẹp loạn quá mức cấp tốc, bọn họ công nghiệp năng lực cũng bạo phát đến đặc biệt là cường thế. Điều này làm cho ta sâu sắc hoài nghi Quang Minh giáo hội cùng ổ liếm tì ạ thần hệ thành ý cùng năng lực, bọn họ vốn nên phụ trách kiểm chế lại mẹ gì gạ quốc nội. Trọng yếu nhất phán đoán sai vẫn là bắt nguồn tại thần linh phương diện, chúng ta không thể thoại nguyện phá hư bọn họ những kia khai thác mỏ cùng ma tài nuôi trồng căn cứ, cũng không cách nào ở chính diện chiến tuyến hướng về bọn họ gây đầy đủ áp lực. Còn có, 5 tháng trước ta cũng đã hướng tất cả mọi người phát ra cảnh cáo, nói chúng ta thu thập được tình báo rất có thể cùng sự thực có chênh lệch to lớn, chúng ta có thể ở Nam mẹ gì gạ rơi vào vũng bùn, tạm thời từ bỏ bên kia mới là tốt nhất chiến lược lựa chọn, xin hỏi ngài lưu ý sao? Rồi điện hạ. Ta nhớ tới ngài đương thời là nói như vậy, lui lại. Ổ Đình Vinh Quang không cho làm bẩn. Lôi thần sổ khí tức hơi dừng lại, hiển nhiên là bị Lộ Kỳ lời nói làm cho không lời nào để nói, hắn chỉ có thể nghiêng đầu, như vậy siêu hạn chiến pháp đây. Nghe nói chúng ta lén qua đến mẹ gì gạ bản thổ mấy cái đặc chiến đoàn có rất tốt chiến công. Cái gọi là siêu hạn chiến, cũng xưng không đối xứng chiến tranh, là chỉ vượt qua giới hạn, cùng mức độ, chiến đấu hoặc chiến tranh, là nhảy ra chiến tràng ở ngoài chiến tranh hình thức, bao quát sinh thái chiến. Mậu dịch chiến, tài chính chiến, khủng bố chiến các loại, lấy không chừa thủ đoạn nào phương thức đả kích đối phương chiến tranh tự tin cùng chiến tranh tiềm lực. Thật đáng tiếc, trước mắt không đối xứng chiến tranh ngược lại là chúng ta ở hạ phong. Tô điện hạ ngài không thể nào không biết chúng ta khu chiếm lĩnh bên trong có bao nhiêu phản kháng võ trang chứ. Lô Kỳ một tiếng thở dài, tựa hồ vô cùng đau đớn dáng vẻ, chúng ta xác thực đối với mẹ gì gạ quốc nội tạo thành đả kích nặng nề, nhưng bọn họ công nghiệp nặng cùng tài liệu công nghiệp không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Sau đó này rất nhiều báo cùng đài truyền hình, đem chúng ta ạ hệ sở thần hệ nhuộm đấm thành phần tử khủng bố cung ác ma, cái này để tín ngưỡng của bọn họ kiên định hơn vững chắc. Ta đoán thiên mệnh thần hệ ở mẹ gì gạ quốc nội, hiện tại có ít nhất 40 ước người thành kính tín đồ. Bọn họ mỗi ngày cầu xin lúc tín nguyện lực, dường như trụ trời. Ta nghe nói chúng ta đã có 3.000 viên các loại đạn hạt nhân dự trữ. Cái này có thể hay không làm vì phía trước cung cấp trợ giúp. Hắc ám chi thần huật lệ, suy tư hỏi. Nếu như lấy lẫn nhau phá hoại làm mục đích, ngươi nhất định là tại nói dỡ chứ. Huật lệ, chúng ta là có 3.000 viên đạn hạt nhân, nhưng đối diện đâu chỉ gấp 10 lần. Dựa theo ta điều tra con số, khả năng là ở 5 vạn đến 7 vạn trong lúc đó. Chúng ta có thể trọng thương bọn họ ở tiền tuyến bộ đội, bọn họ nhưng có thể hủy diệt chúng ta tất cả chiến sĩ. Lô Kỳ không đợi huật lệ nói xong cũng lắc đầu, đem một bức bản đồ hình chiếu hiện ra hiện tại tòa này cung điện ở trong. Ngươi biết cái gì là súng bắn chùm hạt căn bản phòng đạo hệ thống sao? Huật lệ điện hạ. Súng bắn chùm hạt căn bản tháo, ngươi có thể lý giải thành xung kích xạ tuyến ma pháp khoa học kỹ thuật tăng cường bản. Đảo gạ rẽn đèn hải chiến, những chiến hạm kia trên súng bắn chùm hạt căn bản pháo hàng ngũ, huật lệ nguyên nên từng thấy. Mà bây giờ, cái kia đám vận mệnh hệ súng bắn chùm hạt căn bản vũ khí kỹ thuật đã phi thường thành thục, bọn họ không cần ma năng hàng ngũ, cũng không cần đắt giá ma năng tài liệu, là có thể chế tạo ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hình thể càng khéo léo hơn, chi phí cũng càng thêm rẻ tiền súng bắn chùm hạt căn bản vũ khí. Mà quang ma công nghiệp càng thay đổi thêm, cũng ở trong phạm vi toàn thế giới tất cả ở bọn họ trưởng khống dưới thành thị ma tháp hàng ngũ bên trong khảm vào súng bắn chùm hạt căn bản phòng đạo cụ trận. Người khả năng rất khó tưởng tượng, chỉ là Sydney thành, bọn họ bây giờ liền bố trí cộng 17 cái súng bắn chùm hạt căn bản phòng đạo cụ trận, tổng số 3,400 khẩu súng bắn chùm hạt căn bản tháo. Này không chỉ có thể để phòng ngự chu vi 13,000 km trong phạm vi đạn đạo, còn có thể đối với 3.000 km bên trong thần linh tạo thành hữu hiệu sát thương. Sau đó, bọn họ tất cả mới nhất loại ma động thiết giáp, xe tăng, chiến xa, đều tăng mạnh ứng đối phúc xạ năng lực. Chỉ cần không phải đạn hạt nhân nổ tung vùng đất trung tâm, như vậy bọn họ tất cả mặc ma động thiết giáp binh lính, đều có nhất định sinh tồn năng lực. Cái này nhượng bọn họ ứng đối chiến tranh hạt nhân có thể lực lớn tăng, tin tưởng ta, một khi mở ra chiến tranh hạt nhân cái này vẽn đỏ giả cửa lớn, hối hận nhất định là của chúng ta. Đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. Chương 810, thuyết phục. Hột lệ sắc mặt tâm trầm, đảo gạ rẽn đèn hải chiến, bọn họ là có đạn đếm thử mượn chiến thuật hoạch đạn đạo lực lượng giải quyết minh quân hạm đội, có thể đều bị đều không ngoại lệ chặn lại. Kết quả ngược lại là bọn họ cái này một phương, có rất nhiều hải thú bị đối diện đạn đạo bắn chết đả thương, chỉ lấy chiến tranh hạt nhân năng lực mà nói, thiên mệnh đồng minh lực lượng đúng là xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Hột lệ, ngươi tuy rằng không phải chiến thần, có thể có thời gian tới nói, cần phải đi tìm hiểu một chút kẻ địch mới nhất vũ khí trang bị. Odin vạn phần đau đầu xoa chán của chính mình, như vậy hiện tại cái này trạng thái, chúng ta căn bản liền không còn hơi sức giải quyết. Là bệ hạ, trừ phi. Tì ánh mắt lấp lóe, trừ phi chúng ta có thể ở những phương hướng khác đối với thiên mệnh đồng minh tạo áp lực, hoặc là lại tiến hành một tràng thần trượng, một tràng có thể làm cho chúng ta một lần nữa thắng được ưu thế chiến tranh. Nếu như có thể dành cho thiên mệnh thần hệ một lần trọng thương, như vậy chúng ta hiện tại đối mặt có vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Odin một tiếng hừ nhẹ, trong mắt tràn ra huyết sắc lưu quang, nhưng là tì, cái này gần nửa năm ở trong, chúng ta vẫn luôn ở tìm kiếm cơ hội quyết chiến không phải sao. Tì không khỏi lại lần nữa yên lặng, đảo gạ rẽn đèn hải chiến sau khi không tới nửa tháng, tứ đại thần hệ liền vẫn ở mưu cầu trận thứ hai thần chiến. Bọn họ trước sau không tìm được thời cơ thích hợp, một cái để thiên mệnh các thần thoát ly cái kia mai rùa như thế phòng hộ hệ thống, không thể không cùng bọn họ đối kháng chính diện thời cơ. Có thể hiện tại, càng khả năng là bọn họ bị ép ở Nam Mẹ Dị Gạ cùng thiên mệnh thần hệ trở lại một tràng quyết chiến. Ở nơi đó, phe địch chiến tuyến trên ma tháp cao tới 2.000, ma năng hàng ngũ cũng ở lúc nào cũng theo vào. Những kia vĩnh cố cứ điểm, thì lại có thể ở xung quanh 3.000 km bên trong, đối với thiên mệnh thần hệ thần linh cung cấp hữu hiệu chống đỡ. Bọn họ còn chế tạo đông đảo loại đặc thù hỏa pháo, đều là đường kính không lớn, lại tốc độ bắn kinh người, có thể đối với thần linh hình thành hữu hiệu uy hiếp ma năng vũ khí. Tỷ dù là dùng gót chân suy nghĩ, cũng có thể biết kết quả của cuộc chiến tranh này, cái kia chắc chắn sẽ không so với đảo gạ rẹn đèn tốt đi nơi nào. Lui lại kế hoạch vẫn là tạm dừng đi, trước tiên đem ma phủ quân đoàn, còn có cổ công tức địa bàn quản lý thứ 342 quân đoàn đưa lên Nam Mẹ Dị Gạ, trước tiên ổn định vị kia thiên mệnh chi chủ. Bất quá món tờ vì đệ ổ phương hướng phòng ngự nhất định phải tăng cường. Trước mắt chiến tuyến vẫn là quá gần rồi, nếu như muốn rút đi, cái này Uzu với thủ đô bến cảng vận lực cực kỳ trọng yếu. Đây là dụ hoặc chi thần lốt, hắn hiển nhiên đã đắn đo suy nghĩ, bệ hạ, ta cho rằng ngài hiện tại là nên cùng bọn họ bàn một chút. Nếu như chúng ta ở bên kia lại tao ngộ thảm bại, có thể sẽ dao động toàn bộ thế giới cục diện. Ngoài ra, ta cảm giác được thời gian càng ngày càng khẩn bách. Odin biết vị này chỉ bọn họ, là chỉ ạ hệ sở thần hệ những kia minh hiếu. Ngươi nói đúng, lốt, thiên mệnh liên minh áp lực không thể chỉ do chúng ta một phương gánh chịu. Vị kia vận mệnh chi chủ càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta không thể lại hy vọng xa vời một cái đối với chúng ta tuyệt đối có lợi chiến trường. Ngay khi cái này thời điểm, Odin vẻ mặt ngưng lại, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về nào đó phương vị, sau đó sắc mặt của hắn thì càng hiện ra âm trầm. Lại có một luồng cực kỳ thô bạo khí tức, lan ra đến Odin bên ngoài cơ thể, để trong này đông đảo thần linh đều câm như hến. 4. Hơi sớm một ít thời gian, ở Bắc Cực tấm băng trên không. Ta không có nói sai đâu. Các ngươi cùng Odin, cùng Zeus bọn họ liên thủ, cuối cùng được đến cái gì? Quang minh tín ngưỡng chính đang tại Tân Đại Lục biến mất, Ô Liễm Tỷ ạ thì lại từ Cũ Đại Lục Hy Lạp xuất phát, ở từng bước xâm chiếm các ngươi lực lượng. Ở bọn họ khu chiếm lĩnh, các ngươi khuyên tín đồ của các ngươi nhẫn mại. Nhưng bọn họ là làm thế nào đây? Đối với quang huy tín đồ nghiền ép càng ngày càng sâu, các ngươi đại khái không biết ta hiện tại có bao nhiêu tín đồ, ở bề ngoài là 110 ức, thật là thực con số đã sớm vượt quá 150 ức. Nếu như đi diệt trừ chân lý giáo hội, như vậy đệ nhất thế giới tín ngưỡng đã đổi chủ hai vị, cái này chính là các ngươi từ đồng minh bên trong được đến A. Còn có Á Hù Dạ, từ khi kết minh sau khi, hắn đối với chân lý tín ngưỡng cấp càng thêm trắng trợn. Hắn có vì cái này đồng minh nỗ lực sao? Khả năng có thể hắn hiện tại càng chăm chú tại cấp tín ngưỡng của các ngươi, khả năng lại thêm một năm, hai năm, hắn ở chân lý giáo ở trong căn cơ liền sẽ chân chính vững chắc. Mà các ngươi A, không thể không ủy khúc cầu toàn, cái gì cũng không thể làm. Hai vị hẳn là tin tưởng tín dự của ta, chỉ muốn các ngươi đồng ý trợ giúp ta, như vậy tương lai thế giới này nếu như có thể xuất hiện người thứ hai thần thượng thần, cái kia nhất định sẽ là họ Rụt điện hạ. Các ngươi cũng đã đem cái viên này thế giới nguyên hạch giao cho trong tay ta, ngoại trừ cùng ta hợp tác ở ngoài, các ngươi còn có cái khác lựa chọn. Ở Isis bên người, Lý Mặc Trần đang dùng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi, chăm chỉ không ngừng thử nghiệm khuyên bảo Isis, còn có bên người nàng đoàn kia Thái Dương. Vị này Quang Minh Thánh Mẫu cùng Quang Huy Chi Chủ đều không hề bị lay động, có thể cách đó không xa gài ạ, dẹ ớt, còn có gì, lại đều là sắc mặt ngưng lạnh. Lý Mặc Trần không có làm bất kỳ che giấu, bọn họ có thể nghe được Lý Mặc Trần ở nói cái gì. Có thể trước mắt hai phe trong lúc đó quỷ dị quan hệ, nhượng bọn họ không thể không sinh ra ý ngờ vực. Then chốt là vị này nói tình huống, cũng đúng là bọn họ hiện tại lo lắng nhất. Một khi cái này hai phe thế lực lớn nhất liên thủ, liên quan tới thần thượng thần tranh cướp, khả năng liền đem sau này sẽ có kết luận. Isis thì lại tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, nàng đại khái có thể đoán được Lý Mặc Trần ý đồ, lại không thể làm gì. Muốn cầu cạnh Lý Mặc Trần kết quả, là nàng không cách nào cứng rắn đem vị này xích chi bên ngoài ngàn dặm, nàng cũng không có thể đem Quang Huy Chi chủ tình huống bại lộ cho càng nhiều người biết được. Mà lại dù là biết rõ đối phương là đang khích bác, Isis vẫn như cũ không thể ước sinh ra mấy phần ý oán hận, trước mắt cái này đồng minh đối với Quang Minh giáo hội lợi ích thương tổn, xác thực là lớn đến làm cho nàng khó có thể lơ là. Điều này làm cho Isis ý hải bên trong cũng thỉnh thoảng liền hiện ra nghĩ muốn dứt khoát cùng Lý Mặc Trần hợp tác ý nghĩ, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Không muốn bị hắn gây xích mích, họ Rụt. Isis sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng cùng Quang Huy Chi chủ tiến hành thần niệm giao lưu. Vị này vận mệnh chi chủ là chúng ta kẻ địch lớn nhất, hắn cũng không thể tin. Có thể hiện tại bị gây xích mích động tâm chính là ngài, mẹ của ta. Họ Rụt tiếng nói, cũng không giống như là hắn yêu thích hình tượng như vậy cháy nóng cuồng bạo, ngược lại là lạnh lạnh như băng. Hơn nữa ngươi không phải không thừa nhận, hắn nói đều là sự thực. Cái này đồng minh, ta xưa nay cũng không coi trọng. Điều này làm cho tín đồ của ta tao ngộ bọn họ không nên chịu đựng đau khổ. Isis âm thầm thở dài, mặc dù muốn cùng hắn hợp tác, chúng ta cũng nhất định phải chờ đến ngươi giải quyết vấn đề sau khi. Tại cái này trước đó, họ Rụt, chúng ta dù như thế nào đều phải ràng buộc ở lại bước chân của hắn. Nếu như muốn kiềm chế hắn, liền không nên đem cái viên này thế giới nguyên hạch giao cho hắn, cái này sẽ để ưu thế của hắn càng thêm rõ ràng. Họ Rụt phản đối, trận này tâm linh cuộc chiến, ta không hẳn liền sẽ bại bởi ta. Bại bởi vị kia ảnh Nguyệt Thương Lang. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, họ Rụt. Isis mắt trạch lấp lóe, nhưng chúng ta có an toàn hơn, càng có bảo đảm phương pháp, chúng ta tại sao không cần. Lý Mặc Trần hoàn toàn không biết mẹ con bọn hắn trong lúc đó trò chuyện, hắn như trước lươi sán hoa sen, biết không. Isis, ta thậm chí dự liệu được chúng ta cuộc kế tiếp chiến tranh sẽ bạo phát ở nơi nào, ở cái này phụ cận không xa, liên bang Alaska Châu có đúng không. Chính là câu này, để Isis không khỏi thân thể khẽ run. Hướng về Lý Mặc Trần lạnh lùng nhìn chăm chú. Nếu như ngươi lần này không có hướng về ta cầu viện, như vậy ta cũng chỉ có thể tạm thời tranh chiến. Có thể hiện tại, ta ngược lại thật ra có cùng các ngươi tái chiến lên một tràng ý nghĩ, như vậy đoán xem thắng bại chứ. Isis điện hạ, ngươi cho là chúng ta hai phe trong lúc đó ai sẽ đạt được thắng lợi. Bất quá ngay khi bọn họ đàm luận tới đây thời điểm, bán nhân mã chỉ rồng từ tấm băng bên trong phi thân lên, đã có thể các vị, đón lấy các ngươi liền chỉ cần đem thần lực rót vào là được rồi. Lúc này ở đây bảy vị thần vương, Quang Huy Chi Chủ, Isis, Vận Mệnh Chúa Tể, Isota, Gaia, Zeus, còn có gì, bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó liền từng cái hàng lâm đến chỉ rộng vì bọn họ chuẩn bị trận khu. Mà ở vào phía đông nhất Zeus, ánh mắt lấp lóe hỏi dò, ta nghĩ muốn biết, đây rốt cuộc có thể phong ấn hắn bao lâu, chỉ rộng điện hạ. 3 đến 5-10 năm, cái này cần xem ý nguyện của các ngươi, xem cuối cùng thần lực phong ấn có hay không vững chắc. Thực sự quá muộn. Vĩnh cửu phong ấn hắn thời cơ đã ở 7 tháng trước đi qua. Chỉ rồng cười khổ đáp lại, mà hiện tại, dù là để cho hắn thức tỉnh thời gian nhiều đẩy trễ một ngày, đều có thể để chúng ta, để thế giới này nhiều một ngày dư dợ. Vì lẽ đó then chốt là ở tại ý chí của chúng ta có hay không kiên định, thần lực có hay không hài hòa. Lý Mặc Trần đã ở hướng về chỉ rồng bố trí phong ấn trong trận rót vào thần lực, làm cho chu vi tấm băng đều vọt lên một bó buộc của sáng. Ta khuyên các vị toàn lực ứng phó. Chắc biến số này đối với mọi người chúng ta mà nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là ngài, Zeus bệ hạ. Lý Mặc Trần kỳ thực không quá lý giải gã tại sao nhất định phải đưa cái này ô lỉm tỷ ạ vương giả cũng cùng nhau kêu đến, nguyên bản vị này cũng không tại Lý Mặc Trần danh sách mời. Muốn tạm thời phong ấn chắc, bọn họ 6 vị thần vương kỳ thực đã đầy đủ. Mà Zeus người này, là Lý Mặc Trần không yên lòng nhất. Năm đó gã cùng nàng ba đứa hài tử khắp thế giới vô giết chắc hậu duệ thì Zeus đều vẫn không có tiến vào thế giới này. Ở cái này vị trở thành thần vương sau khi, càng là mượn nịp lực lượng, lấy chặt dòng roi đám người ngăn được gái ạ. Hắn che chở khá nhiều chặt tử duệ, nhượng bọn họ trở thành ổ lìm đi ạ thần đỉnh trung thực cột trống. Zeus không có trả lời, chỉ lạnh lùng nở nụ cười, gái ạ thì lại sắc mặt trầm lạnh đáp lại, ta nói rồi, ta có thể vì hắn đảm bảo. Hắn lực lượng có thể trợ giúp chúng ta, ta cũng có thể bảo đảm hắn sẽ không đối với chúng ta hành động, đối với cái này phong ấn trận có bất kỳ bất lợi. A Thu giả cùng Ô Đỉnh cũng có thể chứng minh. Nàng ý tứ là, cho đến giờ phút này mới thôi, hai vị này thần vương đều không cảm giác chút nào. Hy vọng như vậy. Chương 811, phong ấn. Lý Mặc Trần khỏe môi kéo kéo, trong mắt vẫn như cũ ngậm lấy nghi vấn. Nhưng hắn đón lấy đến cùng vẫn là ngậm miệng lại, vẻ mặt tiên lặng tiếp tục hướng về phong ấn trong trận rót vào thần lực. Đối với mấy vị này dự định, hắn kỳ thực không rất lưu ý. Lần này phong ấn nếu có thể kéo dài 3 năm trở lên, Lý Mặc Trần đã đạt được mong muốn, hài lòng. Còn đón lấy tình thế, bất luận thế nào phát triển, hắn đều tự tin có năng lực ứng đối. Đại khái sau 30 phút, lấy cái này phong ấn trận làm trung tâm cả khối tấm băng, đều ở rung động kịch liệt lên. Mặt ngoài tầng băng không ngừng rạn nứt, phát ra kéo dài không ngừng răng rắc tiếng vang, vờn quanh ở xung quanh băng vụ, cũng không ngừng nhẹ nhàng rung động. Từng viên một bị nát bấy làm vì hạt căn bản trạng thái, để người tê cả da đầu. Nếu như không phải nơi này có 7 vị thần vương lực lượng trấn áp, là do hạch nứt gợi ra nổ tung chắc chắn lan đến toàn bộ Bắc Cực tấm băng. Thu phong ấn trận kích phát, chập ý thức chính đang tại cấp tốc thức tỉnh, hắn lực lượng cũng tiết lộ ra. Một mặt cái kia vô tận hỗn độn ở nuốt chửng bọn họ lực lượng, một mặt thì lại không ngừng hướng bên ngoài phát ra rung động. Lý Mặc Trần vẻ mặt cũng từ từ trầm ngưng. Vị này hỗn độn chi chủ tuy rằng ngủ say vài ngàn năm, có thể thực lực của hắn không có chút nào yếu. Chân lý cấp hỗn độn, còn có chân lý cấp rung động sao? Hắn không biết vị này chính là còn có hay không cái khác quyền năng, có thể vẹn vẹn là bằng cái này hai hạng, cũng đủ để cho hắn ở một đường thần vương vị trí trên đứng vững, cùng bọn họ sánh vai cùng nhau. Hỗn độn cùng rung động, một công một thủ, có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Theo thời gian trôi đi, cái này chống lại càng ngày càng kịch liệt, chập thứ ba môn cường đại chân lý cấp thần quyền cũng bắt đầu xuất hiện, đó là liệt ngân. Bao quát Lý Mặc Trần cùng chị rồng ở bên trong, 8 người trong cơ thể đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít cái nước. Bọn họ một mặt muốn áp chế lại trong cơ thể mình giãn nước, còn đến bảo đảm chu vi vật chất sẽ không phát sinh hạt căn bản phương diện chiết xuất. Một khi hạch bạo liên tiếp không ngừng phát sinh, như vậy chỉ rồng phong ấn trận đem sắp thành lại bại. Không chỉ không có cách nào phong ấn lại chắc, còn có thể tạo thành vị này sớm thức tỉnh. Có thể hiện trường 7 vị cường đại thần vương lực lượng, vẫn là ngăn cản khả năng này. Lý Mặc Trần nắm giữ cứu cực thống nhất, luật pháp cùng hài hòa các loại đều có thể đưa đến nhất định tác dụng, bất quá hắn vận mệnh thần quyền mới là đối kháng liệt ngân chủ lực. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được trong hư không có mấy đạo tầm mắt, chính đang tại hướng về bên này chú ý lại đây. Có hắc giả nữ thần Nyx, cũng có Bắc Âu thần vương Odin, cũng đồng dạng có đương nhiệm chân lý chúa tể A Hù Dạ, bất quá ba người này đều tạm không có ý muốn nhúng tay. Ở cái này phong ấn ngoài trận, chỉ rổng còn dùng hắn ở thời đại thần thoại cất giữ, bố trí một tòa quy mô rộng rãi phòng ngự trận liệt, dùng cho phòng bị người ngoài quấy rầy. Mà lúc này ở đây 7 vị thần vương, hoàn toàn đều làm nhẹ nhàng. Ngay khi đại khái sau nửa giờ, cái kia tấm băng trên vết rạn nứt cùng rung động rốt cục bắt đầu giảm bớt, chắc phản kháng ở phong ấn trận dưới áp chế từ từ yếu bớt. Có thể cùng lúc đó, một đạo màu đen xương khói từ tấm băng dưới trong biển sâu bước lên, vẫn lao ra tấm băng, xuất hiện đến trước mặt bọn họ. Cái này đoàn màu đen xương khói cấp tốc ngưng tụ, hiển hóa ra một cái ba tấc tiểu nhân. Đó là một cái tương tự với mị ma hình tượng tồn tại, đem mỹ mạo, mê hoặc cùng dữ tợn, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Hơn nữa rõ ràng là một cái tiểu nhân dáng dấp lại hết lần này tới lần khác hiện ra mang tính áp đảo thần uy cùng khí thế, để ở đây 7 vị thần vương đều bản năng kiểm chế nổi lên thần niệm, tụ tập tại thân thể bên trong đối kháng cái kia mạnh mẽ niệm ép, cùng với cái kia nhượng bọn họ sởn cả tóc gáy nhiễm hóa. Lý Mặc Trần cảm giác được chính mình hiện tại liền hết sức vui sướng, đó là một loại có thể để cho hắn cảm giác đê mê. Tương tự với hit heroin, nhưng lại so với quang minh thế giới lưu hành những kia ma túy càng mạnh mẽ hơn ngàn tỷ lần. Thoáng tiếp xúc, cũng đủ để cho Lý Mặc Trần như vậy tâm trí người vì đó châm luân. Cái kia vui sướng có thể nói là không chỗ nào không lọt, cái này sáng tạo cấp pháp tắc lực lượng, để Lý Mặc Trần thân thể dù là chỉ là bình thường dịch du động, cũng hoặc là đơn giản suy nghĩ, đều là như đang cực nhạc. Mà cực hạn vui thích, thì lại để cho hắn không thể tự kiềm chế sản sinh dục vọng, nghĩ muốn càng nhiều loại này vui sướng dục vọng. Đây là... Y Sở Tạ ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hắn sau đó liền ý thức được thân phận của người này. Sau đó tiến một bước tăng mạnh tâm linh phòng ngự. Nàng biết mọi người tại đây ở trong, khác một cái thân phận làm vì địa ngục chi chủ nàng, dễ dàng hơn gặp phải đối phương ô nhiễm. Thú vị, là ai đang ngăn trở ta ở thế giới này bầu bạn đây? Cái kia mị ma hình dạng thiếu nữ, tựa như cười mà không phải cười quét nhìn mọi người, sau đó nàng ánh mắt cuối cùng cố định hình ảnh ở Lý Mặc Trần trên người, hẳn là ngươi chứ? Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy lượng lớn nhân quả chi tuyến. Ta biết ngươi, thế giới này vận mệnh chi chủ, một cái ở ngăn ngắn 30 năm trong quật khởi cường đại thần chỉ. Ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Thế giới này vận mệnh chi chủ. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng nhiên, ngày xưa cha con, cổ lao nhất thần vương Phan Ác, chính là song tính chi thần. Mà trước mắt hắn vị này, hỗn độn năm thần bên trong sở, cũng là một cái song tính thần, hắn là ở vui sướng, miệt mài, sung sướng, thậm chí là sức mạnh của tình yêu bên trong sinh ra. Cái này bốn loại bắt nguồn tại tất cả sinh mệnh tâm tình, cũng là hắn lực lượng cội nguồn. Ngoài ra, Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại chấp chi thê Eros, cũng là sớm nhất thích chi thần, nàng từ hỗn độn bên trong sinh ra, tham dự thế giới sáng tạo tất cả. Ở sống mãi thần bên trong nàng đẹp nhất, là thế giới ban đầu sáng tạo vạn vật cơ bản động lực, là vũ trụ ban đầu sinh ra tân sinh mệnh nguyên động lực cùng lực lượng thiên nhiên sáng tạo bản nguyên hóa thân, tất cả ái dục cùng tình dục tượng trưng. Cùng cái này hỗn độn năm thần bên trong Sons, biết bao tương tự. Nói đến ở địa ngục cùng trong vực sâu, cũng có mười mấy vị có tương tự lực lượng mà vương cùng đại quân. Có thể ở cái này vị trước, bọn họ lực lượng lại như là run rế như thế gầy yếu. Hỗn độn khuyết tán, là có bộ tộc có trí tuệ kẻ địch. Lý Mặc Trần không có bất kỳ rụt rè tránh lui, hắn liền nhìn thẳng vị này Sons chi chủ, hỗn độn ma thần. Làm ta trở thành cái này thế giới thần linh bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta liền nhất định là địch. Còn có một cái khả năng, vì ta ra sức. Sơn cười nhìn hắn, ta rất yêu thích ngươi, ngươi có thể thu được ta nhiều nhất sủng ái, cũng có thể từ ta chỗ này thu được nhiều nhất tặng cho. Các ngươi ở tranh cướp trở thành thần thượng thần cơ hội có đúng không? Ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi đạt được mong muốn, đồng thời để uy danh của ngươi, bao trùm chư thiên vạn giới. Lý Mặc Trần trên mặt không có bất luận cảm tình gì, tựa hồ không hề bị lay động. Có thể kỳ thực thần niệm bên trong, chính đang tại chống đỡ cái kia từng làn kéo tới vui sướng. Còn có cái kia vô tận dục vọng, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, để cho hắn minh tâm khắc cốt khát vọng. Trước mắt hắn sân hình tượng cũng đã đang cùng NG La trùng điệp, còn trở nên càng càng mỹ lệ, càng thêm mê người. May mắn chính là, lúc này chỉ rộng phong ấn trận đã tiếp cận với hoàn thành. Dự tính nhiều nhất 3 phút, hắn là có thể thoát khỏi vị này hỗn độn ma thần lực lượng tập kích. Cứng cỏi ý chí, ngươi để ta cảm thấy hứng thú, cũng có tư cách để ta chơi với ngươi một trò chơi. Bất quá trước đó, ngươi còn đến trước tiên ứng phó ngươi hai cái phiền phải lớn. Sơn cười trên sự đau khổ của người khác cười, hai vị kia trước kỷ nguyên chúa tể, bọn họ chắc chắn sẽ không để ngươi dễ dàng thoát thân. Ngươi hiện tại còn làm tức giận khỏn, để nó thả ra ngoài món đồ chơi nguyên khí đại thương. Mà hiện tại, ta lại vì ngươi đặc sắc sinh hoạt thêm một điểm đồ gia vị đi, hy vọng có thể để ngươi thỏa mãn. Ngay khi cái này thời điểm, thân thể của nàng lại lần nữa hóa thành khói đen, đồng thời chia làm 7 phân, phân biệt tìm đến phía ở đây 7 vị thần vương. Lý Mặc Trần bản năng liền lấy pháp lực chống cự, nhưng cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì, những kia khói đen vẫn là chui vào, ở cánh tay phải của hắn ơi, hình thành rồi một cái kỳ dị, phảng phất ngọn lửa giống như ấn ký. Lý Mặc Trần nỗi lòng lo lắng, nhưng sau đó hắn liền không lo nổi việc này. Chỉ vì đối diện gái ạ, khi cùng rẽ ở gần như cùng lúc đó sinh biến, bọn họ đem 3 viên màu xanh lá đậm, phảng phất trường mâu cấp độ thần thoại ma pháp dụng cụ, trước sau đâm xuyên nhập ở vào biển sâu phong ấn trận trong. Bọn họ lực lượng cũng lệch khỏi đã định tuần hoàn, vạn vẹo phong ấn trận ma văn, ở bên trong hình thành rồi một cái đặc biệt ma văn kết cấu. Cùng lúc đó, cái kia 3 thanh trường thương mũi nhọn, cũng mở rộng ra vô số bộ rễ, hướng về dưới nền đất nơi sâu xa kéo dài. Tự nhiên ân tứ chi mâu. Lý Mặc Trần cẩn thận nhận ra, sau đó liền mắt lạnh chú ý gài ạ, đây chính là ngài bảo đảm sao. Gài ạ mâu thần. Đó là cùng gạ bạn sinh đồ vật, là vị này căn nguyên mâu thần trong tay cường đại nhất thần thoại vũ trang một trong. Isis cũng là sắc mặt trầm lạnh, gài ạ, ngươi phản bội ước định của chúng ta. Lần này phong ấn, Lý Mặc Trần thuyết phục nàng, mà phụ trách mời gã lại là Isis. Điều này làm cho trong lòng nàng lửa giận nước cuồn cuộn, cảm giác mình bị đối phương treo chọc phản bội. Ta hứa hẹn là toàn lực trợ giúp các ngươi phong ấn hắn, ta cũng làm được không phải sao. Gài ạ mỉm cười, cái này phong ấn trận không có bị phá hỏng, chúng ta chỉ là hơi hơi lưu lại một điểm hậu chiêu. Cái này phong ấn không chỉ không có yếu hóa, trái lại căng mạnh. Chúng ta trả giá có thể so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Có thể các ngươi thành tựu, sẽ để chặt lực lượng, thay đổi tại thẩm thấu đến ngoại giới. Chỉ rồng đã nhận ra phong ấn trận trong bộ biến hóa, ý thức được bọn họ làm cái gì. Cái này xác thực có trợ giúp phong ấn gia cố, có thể 3 người này mục đích, lại là vì mượn phong ấn trận lấy ra thuộc về chặt lực lượng. Cái kia chính là tự nhiên ân tứ chi mâu năng lực một trong, có thể từ bất cứ sinh vật nào trong cơ thể lấy ra cùng tịnh hóa lực lượng. Ngoài ra, điều này cũng chính là phong ấn trận tai họa ngầm lớn nhất. Tương lai chỉ cần gã một ý niệm vừa động, liền bất cứ lúc nào cũng có thể đem cái này hỗn độn chặt từ trong phong ấn giải phóng. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, ta đưa nó thả ra khả năng gần như không có. Gai ạ rõ ràng không kiên nhẫn tại cùng bọn họ dây dưa, vị này hứng hở phất phất tay, cứ như vậy đi. Phong ấn hoàn thành, chúng ta cũng nên rời đi. Chương 812, Hiệu trưởng. Cái kêu ba vị Hy Lạp viễn cổ thần vương đi được thẳng thắn dứt khoát, mà lưu lại ở nơi đây 5 người, ngoại trừ Ý Sở Tạ ở ngoài, sắc mặt đều phi thường khó coi. Ý Sĩ đặc biệt là tức giận, nàng nguyên bản lạnh lạnh trong mắt, hình như có ngọn lửa lộ ra. Hỗn độn chắc cùng gã nhất hệ có sâu sắc cừu hận, có thể sự tồn tại của người nọ đối với họ rụt cùng Lý Mặc Trần hai phe, rõ ràng càng có uy hiếp. Cái kia sân lực lượng, mặc dù là bọn họ những thần vương này chống lại lên đều rất vất vả. Mà một khi chắc hoàn toàn thức tỉnh, để sân lực lượng ở thế giới này tản, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh sẽ là do sân mà sa đoạn. Đương nhiên, vị này hỗn độn ma thần không thể nào để mỗi người đều cảm nhận được bọn họ trải qua loại kia sung sướng cùng vui sướng. Có thể dù là vị này đem hắn lực lượng pha loãng đến 1/100 triệu, cũng đủ để ở thế giới này nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mà làm vì thế giới này tín ngưỡng rộng lớn nhất hai vị thần linh, bọn họ rất khả năng cũng sẽ đối mặt đến từ chính các tín đồ nghịch hướng ô nhiễm. Sân lực lượng sẽ là do bị ô nhiễm tín đồ hướng về bọn họ truyền. Nói đơn giản, bây giờ tình hình chính là một viên đối với bọn họ rất có uy hiếp bom hẹn giờ rơi xuống gã trong tay. Vẫn là đem tâm tính mở rộng một điểm đi, Isis điện hạ. Lần này đúng là bị nàng tính toán một lần. Có thể ít nhất đem chặt nhốt vào trong lồng tre không phải sao? Nếu để cho hắn liền như thế thức tỉnh, chúng ta hiện tại phải đối mặt cái phiền toái này. Lý Mặc Trần đã khôi phục kiên tĩnh, ta đoán nàng cũng sẽ không dễ dàng đem chặt thả ra. Ngài đại khái cũng nhìn ra rồi, vị này căn nguyên mẫu thân đối với chặt, tựa hồ có không phải bình thường kiên kỵ. Then chốt hắn lần này cũng bắt đến đầy đủ chỗ tốt nơi, tổng số 47 ước sợi công đức, để cho hắn trực tiếp ngưng tụ ra thứ 5 điều công đức tử khí. Ngoài ra còn thừa lại đem gần 20 ức. Cái này không những có thể làm cho Lý Mặc Trần thực lực, lúc trước trụ cột trên tăng vọt, cũng làm cho thần tiêu linh vận tử kim tháp năng lực tiến một bước cường hóa, trước Lý Mặc Trần gánh nặng ý xì xước nguyện còn cảm thấy vất vả, có thể hiện tại, hắn đã ung dung rất nhiều. Ngươi nói đúng, cũng đã như vậy, chúng ta lo lắng đều vô dụng. Ý xì nhìn trong biển sâu cái kia ba cây tự nhiên ân tứ chi mâu, ánh mắt vẫn như cũ âm trầm. Nàng xác thực lo lắng cái này chặt ô nhiễm. Có thể đây cũng không phải là nàng để ý nhất. Then chốt là gã lực lượng, có thể sẽ bởi vậy mức độ lớn tăng cường. Cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng trí cao thần vị cuối cùng thuộc về, liền tỉ như bên người nàng vị này, Lý Mặc Trần cố nhiên có thể cùng bọn họ hợp tác, nhưng cái vị này nếu như lựa chọn hiện tại cùng gã liên thủ, cái kia cũng không phải là không thể được khóa chặt trí cao thần vị. Kỳ thực không đáng kể. Quang Huy Chi chủ phản ứng lại rất bình thản, hắn thân hóa Thái Dương rất nhanh sẽ ở chỗ này phía chân trời tiêu tan. Nàng đối với sân lực lượng vẫn là quá mức đánh giá thấp, vị này căn nguyên mẫu thân nếu như chỉ dự định mượn chặt bộ phận thần quyền cũng coi như, chỉ khi nào vượt quá nhất định mức độ, hoặc là nàng cùng nàng tử duệ chuẩn bị hấp thụ chặt lực lượng bản nguyên, như vậy nàng sớm muộn sẽ vì nàng cử động mà hối hận. Tự nhiên ân tứ chi mâu có thể không cách nào tịnh hóa sáng tạo lực lượng. Isis hơi ngẩn ngơ, sau đó nàng tựa như nghĩ thông suốt cái gì, cũng ý tứ sâu xa nở nụ cười. Vậy cứ như thế đi. Hữu đèn tên điện hạ. Ta hiện tại đã hoàn thành ngươi yêu cầu, như vậy đón lấy cũng xin ngươi tuân thủ ước định. Vị này lúc nói chuyện, bóng người cũng hóa thành một chút linh quang tiêu tan. Mà đợi đến vị này rời đi, Chi Rồng liền cười khổ nói, vị này họ rút điện hạ kiến giải là chính xác, gài ạ đối với hỗn độn năm thần vẫn là không ăn ý có thể như quả vị này căn nguyên mâu thần thật xảy ra vấn đề, cái này đối với toàn bộ quang minh thế giới mà nói, sẽ chỉ là một chàng càng thêm sâu nặng tai nạn. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có biện pháp hóa giải. Hơn nữa rất đơn giản. Lý Mặc Trần cười đáp lại, đến giúp ta A Chỉ Rồng, chỉ cần ta trở thành thần thượng thần. Ngươi cũng có thể nhìn ra rồi, toàn bộ quang minh thế giới ở trong, ta khả năng là chống lại hỗn độn kiên định nhất một cái. Xác thực như vậy. Nếu như không có bệ hạ ngài trợ giúp, ta thậm chí đều không cách nào hoàn thành lần này thiện tầng phong ấn. Chỉ Rồng vẻ mặt làm khó dễ, liền ta cá nhân ý nguyện mà nói, cũng vui thấy nhìn đến bệ hạ ngài trở thành thần thượng thần. Có thể rất xin lỗi bệ hạ. Giới hạn ở một loại nào đó nguyên do, ta bản thân trước mắt chỉ có thể duy trì trung lập. Trung lập không có vấn đề, có thể cũng có thể vì ta cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp chứ. Lý Mặc Trần mỉm cười, nghĩ thầm một trận chiến cùng thế chiến thứ hai lúc những kia nước trung lập tuy rằng ở ngoài mặt duy trì trung lập, có thể ở trong bóng tối đều là có thiên hướng. Không bằng như vậy, ta Atlanta ma năng đại học hiện tại còn thiếu hụt thầy giáo, đặc biệt là tầng cao nhất thầy giáo lực lượng. Ta nghĩ mời Mọc Chỉ Rồng Điện Hạ, đảm nhiệm Atlanta ma năng đại học giáo sư thỉnh giảng. Atlanta ma năng đại học là hắn ở 6 năm trước thành lập, chuyên dụng tại bồi dưỡng pháp sư chuyên nghiệp đại học, năm gần đây đã sơ thành quy mô. Vừa nãy Lý Mặc Trần liền phát hiện, Chỉ Rồng vận dụng cho phong ấn trong trận ma văn, cùng Hy Lạp cổ văn tự hơi có chút tương tự. Chúng nó cùng hiện đại ma văn có rất lớn không giống, nhưng lại không thể nghi ngờ là hiện đại các đại ma văn chi hệ đầu nguồn một trong. Nói đến vị đại hiền giả này Chỉ Rồng, vốn là cũ đại lục hệ thống pháp thuật trọng yếu nhất một cái trúc cơ người. Lý Mặc Trần nhìn ra trong đó bộ phận huyền ảo, tòa này phong ấn trận lập ý, kết cấu, đều hoàn toàn không kém hơn hiện đại ma văn kỹ thuật, là có khác biệt tại hiện đại hệ thống ma trận sắp xếp. Đặc biệt là ở ma văn tinh giản sắp xếp cùng ma năng lợi dụng hiệu suất, ma năng lại lợi dụng phương diện có chỗ độc đáo, nhượng người nhìn mà than thở. Mà dù là dựa theo hiện đại ma trận học trọng yếu nhất chỉ tiêu, mỗi thước vuông bên trong ma năng nồng độ đến xem, chỉ rộng bộ này phong ấn trận, cũng đều vượt qua thế giới này cao nhất trình độ. Có thể thấy được năm đó chỉ rộng ở thế giới này truyền bá kiến thức là cực kỳ tinh thâm, nhưng đáng tiếc viễn cổ thời đại những pháp sư kia không có thể nắm giữ tinh yếu, mà hiện đại các pháp sư cũng lệch khỏi chỉ rộng con đường. Đương nhiên, chỉ rộng ma pháp không hẳn liền so với hiện đại ma pháp càng mạnh. Có thể xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình, hắn kiến thức có trợ giúp tăng lên các pháp sư toàn thân ma văn trình độ. Mà lại dù là không có cái này một tay ma pháp trình độ, chỉ rộng bản thân nắm giữ kiến thức cùng năng lực, cũng là ngự trị ở đông đảo chủ thần bên trên. Suy nghĩ thêm đến vị này ở thần thoại niên đại dạy dỗ qua đông đảo anh hùng, hắn làm người thầy mẫu mực năng lực cũng không thể nghi ngờ. Tin tưởng vị này cũng rất tình nguyện, bồi dưỡng nhân tài, tản kiến thức, rất khả năng là cùng chỉ rộng bản thể thần tính có quan hệ. Lý Mặc Trần suy đoán vị này thần trước, hẳn là cùng kiến thức, dạy học có quan hệ. Này không phải riêng là từ chỉ rộng hành vi phán đoán, cũng là hắn quan chắc bán nhân mã tinh tòa được đến tin tức. Chỉ rộng quả nhiên không có từ chối, hắn đáp ứng rất thẳng thắn, có thể. Cũng không cần thiết dùng giáo sư thỉnh giảng danh hiệu đến dối gạt người dối gạt mình, ngài dứt khoát trực tiếp cho ta một cái hiệu trưởng chức vụ. Mặc dù là hiện tại dạy học hệ thống, ta tin tưởng ta cũng sẽ không để ngài thất vọng. Lý Mặc Trần nhất thời cười to, chỉ rộng đồng ý trở thành Atlanta ma năng đại học hiệu trưởng, hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Hiện tại vấn đề là, ngài hiện tại nên làm sao trở lại? Chỉ rồng tò mò nhìn Lý Mặc Trần, có thể thấy, bọn họ đã nhìn chằm chằm ngài, bọn họ là sẽ không để cho ngài cùng ỷ sở tạ điện hạ liền thoải mái như vậy trở về. Lần này, Odin bọn họ nhưng là hiếm thấy khóa chặt Lý Mặc Trần hành tung, lại là thoát ly thiên mệnh thần hệ số tiền lớn chế tạo quy xác hệ thống ở ngoài. Chỉ rồng nghĩ thầm đổi thành là chính mình, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Chỉ cần có thể đem Lý Mặc Trần vây giết, cái này đối với hầu như mọi người mà nói, đều là có rất lớn lợi tốt chuyện. Có thể đây căn bản không là vấn đề a, chỉ rộng tiên sinh. Lý Mặc Trần một tiếng bật cười, nếu như không có nắm, ta làm sao có khả năng sẽ từ ta thần quốc bên trong chạy đến. Hắn hiện tại muốn trở về thần quốc là thật sự rất đơn giản, thậm chí đều không cần thiết vận dụng chính mình nhảy quyền năng. Lúc này bị hắn ở lại thần quốc mấy viên đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận đồ dự bị kiếm khí liền có thể giải quyết vấn đề. Trừ phi có người có thể ở tinh tượng cùng thần cách trên đồng thời vượt qua hắn, bằng không những thần vương này đám người đánh lén hắn khả năng nhỏ bé không đáng kể. Có thể hiện tại mặc dù là vị kia cổ lao thiên thể chi thần cơ dù, cũng không thể nào ở tinh tượng trên cùng hắn đối kháng. Đúng là sơn lưu lại ấn ký này tựa hồ có hơi phiền toái, không biết chỉ rồng tiên sinh ngài có biện pháp hay không giải quyết. Hắn cảm giác đến cái này ngọn lửa ấn ký, để cho hắn cùng trong cõi u minh một cái nào đó tồn tại có không cách nào chặt đứt liên hệ. Cùng lúc đó, hắn còn từ khối này ấn ký trên cảm nhận được vui sướng cùng sung sướng, điều này làm cho hắn bất luận làm chuyện gì đều rất vui vẻ, cũng làm cho hắn đối với tất cả giống cái sinh vật dục già dục dịch. Cái này tựa hồ là việc tốt, có thể Lý Mặc Trần biết nếu như xa vào trong đó, hoặc là ỷ lại trên ấn ký này, như vậy chính mình liền cách trở thành sân nô buộc không xa. Ta không có cách nào giải quyết, vậy hạ. Chuyện này chỉ có thể dựa vào ngài ý chí của mình, hoặc là một ngày nào đó. Ngài có thể trở thành thần cách 20 bên trên tồn tại, là có thể chặt đứt cùng nàng trong lúc đó liên hệ. Chỉ rồng lắc đầu, Sơn là hỗn độn năm thần bên trong còn trẻ nhất một cái, nhưng cũng là đáng sợ nhất một cái. Nàng nắm giữ lực lượng cũng không phải đặc biệt đáng sợ, lại càng có mê hoặc tính, nhượng người dễ dàng hơn trầm luân. Cho nên đối với vị này, ngài tuyệt đối không thể xem thường. Chương 813, cực lạc. Sáng sớm, màn hạ thở tặng hoàng hậu khu truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng bạo chấn vang lên. Theo một luồng sóng trùng kích phất qua quanh thân khu vực, một luồng màu đỏ son ngọn lửa cùng khói đặc cũng sau đó bốc lên, cuồn cuộn cuốn không trung. Ép cờ cờ. Ở bờ Rúc Linh khu thứ 2 trạm tàu điện ngầm miệng, cô nương Cắt Thạ Dìn không tự kìm hãm được phát ra một tiếng chửi tới, đồng thời cũng nghe thấy đám người xung quanh một trận kêu rên cùng tiếng oán giận. Đây là do tất cả mọi người đều ý thức được, ngày hôm nay mản hạ tở tặng tàu điện ngầm lại đến dừng lại vận chuyển. Cái này cả một năm đến đều là như vậy, mỗi khi khủng bố tập kích phát sinh, mản hạ tở tặng tiệp vận cục đều sẽ ngắn ngủi dừng lại vận chuyển, bảo là muốn bài tra an toàn mầm họa. Cứt cho ạ hệ sở các thần, cứt cho ố lìm tỷ ạ, bọn họ nhất định phải làm cho chúng ta không được an bình đúng không? Đám con hoang này, bọn họ ở trên chiến trường không có cách nào thắng được thắng lợi, chỉ có thể đem nòng súng nhắm ngay bình dân. Nhất định là quang minh thần giáo người đang trợ giúp bọn họ, nhất định là. Ta nghe chương trình TV trên phân tích nói, nếu như không phải có người đang trợ giúp bọn họ, những tên kia đã sớm nên bị đuổi ra mẹ gì gà. Có thể cái này căn bản cũng không có chứng cứ, bọn họ chỉ là không phụ trách nhiệm suy đoán. Đi ngươi chứng cứ, quang minh giáo hội ở Nam mẹ gì gạ cùng những kia phản loạn võ trang cấu kết, cái này chẳng lẽ cũng là giả. Đã đưa tin qua rất nhiều lần, nói là cái gì quân khởi nghĩa, kết quả đều là chút độc phiến, hắc bang, kẻ cặn bã. Biết hơn một năm trước những kia đột nhiên xuất hiện ác ma, chính là bọn họ thả ra ngoài sao. Thật giống như hảo quang thánh điển bên trong nói, bởi chúng ta không thành kính, thần chuẩn bị trừng phạt chúng ta, hát ta. Này, ngươi cái này cứt chó, sẽ không phải cũng là quang huy chi chủ tín đồ chứ. Cắt Thạ Dìn không có tham dự vào, nàng vẻ mặt yên lặng mà lấy ra chính mình điện thoại thông minh, tiến vào màn hạ tở tặng 24 giờ trang tin tức chuyển động thực tại lúc tin tức. Điện thoại thông minh, đây là Michelle mở đệ trịa công nghiệp tập đoàn ở 2 năm trước đẩy ra sản phẩm. Chỉ có to bằng bàn tay tay nhấc lên điện thoại, có laptop như thế độc lập trí năng hệ điều hành, lớn chạm đến bình, ở ngăn ngắn 1 năm liền thịnh hành toàn bộ mẹ gì gà, cũng đại đại thúc đẩy thông tin kỹ thuật cùng di động mạng thông tin liên lạc phát triển. Bất quá Cắt Thạ Dìn trong tay cái này khoản điện thoại di động, lại là đến từ chính Nam Hàn Quốc sản phẩm. Càng lợi ích thực tế giá cả cùng cường đại tính giá so với, để cái này quốc gia điện thoại thông minh nhãn hiệu trong thời gian cực ngắn, liền làm đến cùng Michelle mở đẻ chữa công nghiệp tập đoàn mộng tưởng điện thoại di động hệ liệt địa vị ngang nhau mức độ. Quả nhiên, Cắt Thạ Dìn ở trang tin tức gáp bên trong, nhìn thấy khu hoàng hậu khách sạn hơ tầng cao nhất phòng ăn phát sinh nổ tung, tử thương hoặc tiếp cận 300 người tiêu đề. Mà đợi đến nhìn hoàn toàn văn sau khi, Cắt Thạ Dìn sâu sắc cao mày, trong mắt cũng hiện ra mấy phần ý phỏng đoán. Trận này khủng bố tập kích hung thủ, đã xác định là vạn thú đế quốc đặc chiến đoàn người, có thể vụ án bản thân vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Khách sạn hơn là mẹ gì gạ lớn nhất chuỗi khách sạn một trong, bọn họ phòng vệ khủng bố biện pháp phi thường nghiêm ngặt, quy cách thậm chí vượt qua tại màn hạ tở tặng một ít trạm tàu điện ngầm. Có thể những kia khủng bố phần tử nhưng có thể thông dong lẫn vào trong đó, chế tạo ra trận này tử thương 300 người nổ tung. Mà phần này tin tức soạn cảo phóng viên, ở văn chương bên trong nghi vấn khách sạn hơ các biện pháp an ninh, cho rằng khách sạn hơ bảo an đoàn đội bên trong mấy vị quang huy chi chủ tín đồ, khả năng chính là khách sạn bảo an hệ thống bên trong to lớn nhất sơ hở, mà lại lời nói chuẩn xác. Chẳng lẽ nói, đúng là quang minh giáo hội người đang cùng Bắc Âu ạ hệ sở thần tộc những kia khủng bố phần tử cấu kết. Điều này làm cho Cắt Thạ Dìn một trận tâm thần không yên, theo bản năng liền nắm chặt rồi chính mình giấu tại trong tay áo quang minh thánh huy. Ở một năm trước đây, Cắt Thạ Dìn mỗi khi bất an thời điểm, nàng đều có thể từ cái này đồ vật bên trong thu được ấm áp, xua tan trong lòng tâm tình tiêu cực. Có thể cái này thời điểm, Cắt Thạ Dìn lại vẫn như cũ cảm giác mình khắp toàn thân phát lạnh, nỗi lòng kinh hoàng. Nàng lại thử nghiệm đọc thầm hào quang thánh điển bên trong kinh văn, áp chế trong lòng tiết thần linh nghiệm, có thể Cắt Thạ Dìn đầu góc bên trong, lại luôn là không tự chủ hiện ra chính mình gần nhất nhìn thấy những kia đưa tin cùng thời sự bình luận. Cắt Thạ Dìn là một cái thành kính quang minh tín đồ. Nàng gia đình cũng đều không ngoại lệ đều thờ phụng quang huy chi chủ, mà ở nàng trưởng thành xã khu bên trong, tôn giáo bầu không khí vẫn luôn rất nồng nặc. Vì lẽ đó quang minh cựu giáo cùng đạo tin lành, đều bị mẹ dì gạ liên bang quốc hội thủ tiêu làm vì phi pháp tín ngưỡng sau khi, Cắt Thạ Dìn cũng không có bất kỳ dao động, nàng mỗi ngày vẫn như cũ kiên trì ở đi ăn cơm trước hướng về quang huy chi chủ cầu xin, ở lễ bái ngày trước hướng về vùng ngoại thành giáo đường lễ bái, thậm chí ở giáo hội tổ chức xuống đi trên đường phố kháng nghị. Bởi các liên minh cùng địa phương chính phủ không giống pháp luật, chính phủ liên bang căn bản liền không cách nào làm được toàn phương vị cấm chỉ quang minh giáo hội. Chỉ là ở màn hạ tở tặng như vậy đối với quang minh giáo hội càng ngày càng phản cảm thành phố lớn, Cắt Thạ Dìn cần thoáng thu lại, không thể hướng tất cả mọi người quang minh chính đại tuyên kỳ tín ngưỡng của chính mình. Này ngược lại cũng sẽ không đưa tới cảnh sát cái gì, lại có thể sẽ bị bằng hữu bên cạnh cùng đồng sự bài xích. Từ khi chiến tranh sau khi bắt đầu, quang minh giáo hội ở Nam mẹ gì gả thành tiểu, liền để những người ở nơi này phản cảm thấu. Mà gần nhất không ngừng phát sinh khủng bố tập kích sự kiện, thì lại khiến mọi người tiến một bước bất mãn. Mà truyền thông cùng chính khách cũng ở trợ giúp, đả kích cùng phê bình quang minh giáo hội, bây giờ thậm chí thành rất nhiều nơi chính trị chính xác. Cát Thạ Dìn nguyên bản đối với những tin tức này khịt mũi coi thường, vô cùng phẫn nộ, cho rằng là có bàn tay vô hình ở làm dư luận hướng phát triển. Nàng có một quãng thời gian, hầu như mỗi ngày đều ở những kia tin tức mặt giấy còn có mỗi cái đại luận đàn cùng người luận chiến. Có thể theo nam mẹ gì gạ phương diện không ngừng tuân ra quang minh giáo hội cùng kẻ địch cấu kết, thậm chí là trực tiếp kích động tín đồ khởi xướng phản loạn chứng cứ, nàng liền lại không cách nào ở tranh luận bên trong lẽ thẳng khí hùng nói quang huy chi chủ cùng phần tử khủng bố không quan hệ. Không nghi ngờ chút nào, cái kia ở phía nam đột nhiên xuất hiện vạn thú đế quốc, là mẹ gì gạ liên bang nhất định phải đánh bại kẻ địch. Cái này dị tộc văn minh phong kiến thể chế, còn có vạn thú đế quốc khu chiếm lĩnh bên trong các loại thảm hại, hoàn toàn hướng về thế nhân tỏ rõ điểm này. Căn cứ vào hiện đại văn minh mẹ gì gạ liên bang, là tuyệt đối không có cách nào cùng vạn thú đế quốc cùng tồn tại hậu thế. Dù là thân là một giới nữ lưu Cát Thạ Dìn, đối với chuyện này đều có sâu sắc ý thức. Nếu như bọn họ không muốn bị những người man dợ kia bóc lột, bị nghiền ép, bị thống trị, bị tàn sát, vậy cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Mà quang huy chi chủ, không chỉ cùng chống đỡ vạn thú đế quốc gạ hệ sở thần hệ cấu kết, bọn họ còn để mẹ gì gạ liên bang binh lính tử thương nặng nề. Cái này dù là theo Cát Thạ Dìn, đều là không cách nào bị tha thứ. Huyết sắc thánh quang quân đoàn phát ra tiếng sáng tỏ, bọn họ nói đúng cái này cho nổ nổ án phụ trách, đây là bọn hắn cùng vạn thú đế quốc dũng sĩ hợp tác sau kiệt tác. Đây là đang kháng nghị chính phủ đối với hào quang tín ngưỡng bất công đãi ngộ, bọn họ nói chính phủ nếu như không khôi phục quang minh giáo hội hợp pháp địa vị, như vậy tập kích còn có thể kế tục. Quang minh cựu giáo màn hạ tở tặng khu đại giáo chủ, tuyên bố huyết sắc thánh quang quân đoàn không có quan hệ gì với bọn họ. Cứ cho không quan hệ, quả nhiên là bọn họ. Đám người chung quanh bên trong lại lần nữa kêu veo veo, hầu như tất cả mọi người đều phẫn nộ điên ưng. Cát Thạ Dìn âm thầm thở dài, đem điện thoại di động của chính mình thả vào túi áo, sau đó đi tới cách đó không xa trạm xe buýt. Cái này thời điểm, màn hạ thở tăng bên trong cũng chỉ có loại này giao thông công cộng công cụ có thể lợi dụng. Mà ngay khi Cát Thạ Dìn dốc hết sức bình sinh chen lên chen chúc xe công cộng, ở hơn một giờ sau, mới đến nàng công ty nơi dọc kỳ phéo lờ trung tâm. Nàng rất nhiều đồng sự cũng đều đến muộn, bất quá Cát Thạ Dìn mới đến công ty, liền bị nàng thủ trưởng đơn độc gọi đến. Ascot phu nhân, ta thật đáng tiếc thông báo ngươi, bởi công ty hiện tại đối mặt kinh doanh trên cảnh khốn khó, đã không thể không tiến hành giảm biên chế. Ngài, Cát Thạ Dìn trong mắt nhất thời hiện ra ý hoảng loạn, vội vàng đánh gậy thủ trưởng đến tiếp sau lên tiếng, xin hỏi tiên sinh, là ta công tác xuất hiện sai lầm sao? Hoặc là bởi vì tín ngưỡng của ta? Nàng cung nàng chồng chính đang tại cung dưỡng bọn họ ở vào vùng ngoại thành một đống phong ốc, mà con trai của bọn họ trước mắt chính đang tại một cái nào đó thu phí đắt giá trường tư thuộc học tập, nàng hiện tại không thể mất đi công việc này. Không, ngươi công tác không có sai lầm, ngươi vẫn luôn là chúng ta vận doanh bộ ưu tú nhất mấy người một trong. Đương nhiên cũng không phải bởi ngươi thờ phụng thần, quang minh giáo hội tuy rằng bị chính phủ thủ tiêu, có thể mẹ gì gạ vẫn luôn có thể bao dung không giống tín ngưỡng. Vị này tên là Tạ Ngũ Đức thủ tịch vận doanh tổng giám cay đắng mỉm cười, ở một canh giờ trước, chúng ta ở vịnh Mexico ba cái trên biển giếng khoan bình đài bị phá hủy. Tin tức này còn muốn qua một quãng thời gian mới đi ra, có thể xác định chính là, công ty chúng ta đã kể bên phá sản biên giới. Ở chính phủ quyết định có hay không dành cho giúp đỡ trước, chúng ta nhất định phải tiết kiệm công ty vận doanh thành phẩm. Cát Thạ Dìn sắc mặt tái nhợt, biết mình nghỉ việc, khả năng đã không cách nào tránh khỏi, có thể nàng vẫn là cảm thấy nghi hoặc. Vịnh Mexico. Nơi đó không phải xây vài tòa trên biển cứ điểm bảo vệ sao? Còn có chúng ta hải quân ba cái đại hạm đội thường trú. Trên biển phòng ngự không gặp sự cố, là có người ở giếng khoan trên bình đài sắp đặt bom. Là nam mẹ gì gạ thánh tông hội chống đỡ cấp tiến võ trang, tên là thần hy chi huyết. Thời khắc này, Cát Thạ Dìn khó tự kiềm chế đối với trong tay háo hảo quang thánh huy sinh ra ý ghét cay ghét đắng. Nàng biết nam mẹ gì gạ thánh tông hội, là quang minh tân giáo lớn nhất mấy cái một thành viên. Mà thần hy chi huyết nhưng là Mexico cảnh nội, xú danh nhất chiêu buôn ma túy tập đoàn, khủng bố tổ chức. 4. Mà ngay khi tên là Cát Thạ Dìn nữ tính, nhớ tới thần hy chi huyết thời điểm, ở mẹ dì gạ California, lại chính đang phát sinh một cái cùng thần hy chi huyết có quan hệ giao dịch. Ở thành phố Santiago ngoại thành phía đông một cái nào đó cũ kỹ trong kho hàng, thần hy chi huyết đại đầu mục dạ kẻ họa dạ ở dìn, chính nhãn thần cảnh giác nhìn về phía trước một cái rõ ràng có người sói huyết thống cô gái mặc áo đen. Nữ nhân, là ngươi đối với ta bộ hạ nói, có mới nguồn cung cấp cho ta đúng không? Không sai, họa dạ ở dìn tiên sinh. Cô gái mặc áo đen kia cười nhạt, dù là bị nơi này đông đảo nam tử thân thể cường tráng nhìn kỹ, đông đảo vũ khí khóa chặt, nàng cũng không hề có một chút bất an. Ta đem đồ vật mang đến, đây là trong đó một phần. Nàng tiện tay phẩy tay háo một cái, liền khiến cho trước người thêm ra 10 cái một bay lên dung lượng bình thủy tinh, bên trong chứa đầy các loại đủ mọi màu sắc viên thuốc. Hoa nha, đây là cái gì? Tiểu mới thuốc lắc. Dạ kẻ phạ dạ ở gìn ngồi ở bao tải xếp chỗ ngồi không núp đích, hắn bên cạnh nhưng có cái vẻ mặt nôn nóng người thanh niên trẻ đi tới cô gái mặc áo đen trước, đem cái kia bình thủy tinh một lần nữa mở ra, sau đó cầm những kia viên thuốc nhẹ người xác nhận. Sau đó vị này lông mày liền chăm chú nhăn, đây là món đồ quỷ quái gì? Ta xưa nay đều chưa từng thấy, thoạt nhìn cũng không ra sao. Câu này, để trong kho hàng vang lên một mảnh mở ra súng ống bảo hiểm tổng hợp soạt soạt tiếng. Nó gọi cực lạc. Cô gái mặc áo đen khỏe môi hơi điều chỉnh, cảm khẽ nhếch, cho tới hiệu quả, các ngươi thử một chút thì biết, ta không lý do lừa các ngươi không phải sao. Hy vọng như vậy. Dạ kẻ phạ dạ ở dỉn vỗ tay một cái, ngay khi không lâu sau đó, thì có người áp hai cái kẻ nghiện đi vào. Mà đợi đến cái kia hoàn thuốc vào miệng, hai cái này trước đây không lâu còn đầy mặt kinh hoàng nam tử, liền đầy mặt mê man sung sướng vẻ, ánh mắt tan dã mà lại thỏa mãn. Xem tôi vẫn là có hiệu quả. Cô gái mặc áo đen từ trên người hai người này thu tầm mắt lại, những thứ này cực lạc coi như là ta đưa cho các ngươi dùng thử phẩm, ta phỏng chừng các ngươi còn đến dùng một quãng thời gian mới có thể hoàn toàn yên tâm. Mà nếu như các ngươi nghĩ phải tiếp tục mua, có thể dùng cái này tấm phù bài triệu hoán, ta sẽ ở thời cơ thích hợp xuất hiện ở trước mặt ngươi. Giá cả mà, 20 kim thuẫn một hạt. Cái kia vẻ mặt nôn nóng người thanh niên trẻ có chút kinh ngạc, 20 kim thuẫn một hạt. Ngươi là điên rồi vẫn là cho là chúng ta quá ngu. Hiện tại tốt đẹp nhất thuốc lắc, cũng chỉ có 5 kim thuẫn một hạt. Cho nên nói, các ngươi cần một quãng thời gian dùng thử. Nó thành nghiện tính càng cao, đối với thân thể thương tổn cũng tương đối khá nhỏ, còn có thể cấp người cực kỳ vui sướng. Các ngươi chân chính dùng qua sau khi liền sẽ phát hiện, thế giới này cái gì độc chất lượng đối với nó mà nói đều là rất rưởi. Sau đó, ở trước mặt trạng thái, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp ổn định, lượng lớn nguồn cung cấp. Cô gái mặc áo đen tựa hồ có hơi kiêu ngạo. Ta tin tưởng các ngươi sẽ tìm đến ta, nhất định. Chương 814, hồi tưởng. Đã trở lại thiên mệnh thần quốc Lý Mặc Trần, còn không biết phàm thế ở trong lại một làn sóng sửa tin phong trào sắp đến. Lại càng không biết một loại tên là cực lạc ma túy, chính đang tại bằng tốc độ kinh người, ở mẹ gì gạ trên đất lan tràn truyền bá. Trở về sau khi, hắn đầu tiên bỏ ra một chút thời gian, đầu tiên là đem chỉ rồng an bài xong. Cái này rất dễ dàng. Atlanta ma năng đại học trước mắt vẫn là gia tộc hiệu đèn tên tài sản riêng. Tòa này đại học hiệu trưởng cũng là do một cái đức cao vọng trọng gia tộc hiệu đèn tên thành viên đảm nhiệm. Đối với hiệu trưởng thay đổi, người này cũng là vô cùng rộng lượng, một mặt là quyền lực tổn thất không nhiều, chỉ rộng tại tương lai chỉ có thể phụ trách dạy học phương diện sự vụ, một mặt nhưng là vị đại hiền giả này uy danh, Hercules, Quet, Jackson, Odysseus, hắn bồi dưỡng những thứ này Hy Lạp anh hùng mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa ở Hy Lạp anh hùng bên trong đều là đứng đầu nhất. Huống hồ một cái thông hiểu nhiều môn ngụy chân lý cấp thần quyền nhân vật mạnh mẽ nhậm chức phàm thế đại học hiệu trưởng, cái này vốn là Atlanta ma năng đại học vô thượng vinh quang. Mà ở xử lý xong cái này một chuyện vụ sau khi, Lý Mặc Trần liền hướng về phía cái này trong hư không vĩnh dạ thần quốc sâu sắc nhìn chăm chú hồi lâu. Lần này phong lân chắc, vị kia dạ nữ thần lại từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, điểm ấy vừa để Lý Mặc Trần bất ngờ, đồng thời lại cảm giác tiếc nuối. Hắn nguyên bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng, một khi dạ nữ thần nhúng tay, liền hiệp đồng quang huy chi chủ cùng gã mấy người trước đem cái này mầm họa trừ khử. Liên quan đến sân ô nhiễm, ở đây chuyện trên lợi ích của bọn họ nhất trí. Đáng tiếc chính là, Nịp Trung Quy vẫn không có hiện thân. Nhưng mà Lý Mặc Trần sát ý mảy may chưa giải, ở xuống một tràng quyết chiến đến trước, giải quyết dạ nữ thần biến số này đã là bắt buộc phải làm việc. Vị này hoặc là vĩnh viễn rời đi quang minh thế giới, hoặc là ở sau đó một quãng thời gian bị hắn giết chết. Đương nhiên, cái này rất khó khăn, Lý Mặc Trần tại cái này trước đó vẫn cần làm chút chuẩn bị, làm một ít bố cục. Hắn không biết mình có thể làm được hay không, lại sẽ tận lực chuẩn bị. Thu tầm mắt lại sau khi, Lý Mặc Trần chủ thể ngay khi vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất ngồi xếp bằng xuống, đồng thời triệu ra thần tiêu linh vận tử kim tháp. Ước nguyện. Trong thời gian ngắn nhất, lĩnh ngộ chân lý cấp cảm giác. Cái kia ma pháp tháp trên cuốn quanh công đức, trong nháy mắt liền biến mất rồi hơn 7 ước sợi. Đón lấy Lý Mặc Trần đang nhắm mắt minh tưởng, tham nghiên tự ngộ đại khái sau 7 ngày, hắn cảm giác cũng đã tiến vào chân lý cấp bậc. Cảm giác là hầu như tất cả thần linh chuẩn bị năng lực, cái này thậm chí không thể xem như là thần quyền, mà là bọn họ trời sinh liền có năng lực. Nó tăng lên tới cũng tương đối dễ dàng, Lý Mặc Trần ở rất sớm trước cũng đã là ngụy chân lý cấp, cũng ở phương diện này xuống một chút công phu. Bây giờ ở công đức lực lượng phụ trợ xuống, tiến vào chân lý cấp có thể nói nước chảy thành sông. Ở cái này sau khi Lý Mặc Trần lại làm ra thứ hai ước nguyện. Ước nguyện. Trong thời gian ngắn nhất, lĩnh ngộ ngụy chân lý cấp che đậy. Che đậy chính là thần quyền phạm chủ, lần này Lý Mặc Trần thoáng bỏ ra một chút thời gian, cũng bỏ ra đại khái hơn 4 tỷ sợi công đức. Ở sau 27 ngày, Lý Mặc Trần lại ước ra cái thứ 3 nguyện vọng. Lần này xoay chuyển thời không, du lịch thời không sông dài, sẽ không bị bất kỳ trí tuệ sinh linh phát hiện, cho đến bản thân thần lực tiêu hao hết mới thôi. Làm xong cái này ước nguyện sau khi, cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức lực lượng, lại sụp đổ hơn 6 ước sợi. Lý Mặc Trần thì lại ở thoáng điều chỉnh sau khi, liền phát động tinh hồng long khải nhảy năng lực. Cái này nhảy một cái, hắn đi tới quang minh thế giới sinh thành ban đầu. Bởi biết được giới vực tân sinh, rất có thể sẽ tao ngộ cường đại thần linh chú ý, Lý Mặc Trần vừa bắt đầu liền để cho mình tiến vào bí ẩn trạng thái. Bất quá cái này thời điểm Lý Mặc Trần cũng cảm giác trước ngực một khó chịu, lần này thời không nhảy, để cho hắn một thân thần lực, tiêu hao đem gần một nửa. Ở đây, hắn không có ma pháp tháp bổ sung, cũng không có 150 ước tín đồ. Chỉ có thể y dựa vào chính mình thần cách 16 cổ thần thân thể, còn có vĩnh hằng, sức sống cùng sinh mệnh các loại thần quyền lực lượng, đến cung cấp thần lực. Ngoài ra, Lý Mặc Trần cảm giác mình trải qua tốc độ thời gian trôi qua là trạng thái bình thường 10 vạn lần. Cũng chính là người khác trải qua 10 vạn giờ, hắn bên này liền vẹn vẹn một canh giờ mà thôi, bên ngoài tất cả ở trong mắt hắn đều là 10 vạn lần mau vào. Lý Mặc Trần biết nguyên nhân, hắn dù sao không thuộc về cái thời đại này, hiện thế lực lượng ở lôi kéo hắn, cũng làm cho hắn không cách nào dễ dàng can thiệp thời không sông dài quá khứ. Bất quá cái này cực lớn thời không kém, nhưng cũng có một cái chỗ tốt cực lớn. Cái này tuy rằng để cho hắn bên ngoài cơ thể, cùng thế giới bên ngoài trong lúc đó hình thành rồi một tầng không thể vượt qua thời không chi mô, có thể cũng để cho hắn bị phát hiện nguy hiểm vô hạn hạ thấp. Mà ở thế giới sinh thành ban đầu, Lý Mặc Trần tận mắt một viên phiêu lưu tinh thú tinh hoạch diễn sinh hỗn độn, mà ở cái này hỗn độn diễn hóa thế giới mấy vạn năm bên trong, một cái hư không vết rách ở hỗn độn ảnh hưởng phát sinh biến chất, cái kia hẳn là chặt sinh ra quá trình. Sau đó chính là chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại đám người, thăm hỏi cái này hỗn độn quá trình. Bọn họ hoặc trực tiếp hướng về cái này hỗn độn bên trong hình chiếu, hoặc là lấy lực lượng vặn vẹo cái này hỗn độn ở trong sinh thành pháp tắc chiêu nạp. Lý Mặc Trần không quan tâm những thứ này, hắn chỉ là toàn lực bảo đảm chính mình không bị phát hiện, sau đó tận lực quan sát những kia theo thế giới bạn sinh nguyên chất cùng tiên thiên thần khí hướng đi. May mắn chính là, những kia ngoại vực đại thần sẽ không đem bọn họ thần niệm chạm đến cái này thế giới hỗn độn sâu bên trong, mà quang minh thế giới những kia cổ lao nhất các sinh mệnh, lúc này năng lực phổ biến thấp. Phần lớn đều dừng lại ở thần cách 8 trở xuống, căn bản liền không cách nào phát hiện Lý Mặc Trần tồn tại. Mãi cho đến thần thoại niên đại, Lý Mặc Trần tận mắt người một lạ đến, sau đó bao quát rẻ ở cùng ổ đỉnh ở bên trong đông đảo người đuổi giết chen chúc mà vào, lục tục tiến vào thế giới này. Lý Mặc Trần không còn hơi sức đi lại quan tâm thế giới này phức tạp diễn biến, lúc này hắn thần niệm mỗi phân ra một phần, đều sẽ mang đến cực lớn thần lực tiêu hao. Bất quá ngay khi thần thoại niên đại ban đầu nào đó cái này đoạn thời gian. Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, có can thiệp quá khứ thế giới động tác thứ nhất. Hắn đi tới một con lớn vô cùng xương cự nhân trước thi thể. Ở đây, có mười mấy vị thần linh vờn quanh cái này xương cự nhân, bọn họ tựa hồ tại thương nghị nên xử lý như thế nào cái này cự nhân thi thể. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái trước mắt, chân trời xuất hiện ba mươi mấy cái hàn băng trường mâu, hướng về bọn họ mặc kích lại đây. Mà ngay khi các thần phân thần thời khắc, Lý Mặc Trần giương tay vồ một cái. Từ cái này cự nhân thể bên trong thu lấy một đoàn ở vào vị trí trái tim huyết đủ. Sau đó là ở cái này sau khi 5.000 năm sau, Lý Mặc Trần lại lần nữa nhảy đến 3.000 năm trước, đem một đoàn ở sông lớn bên trong chịu đựng rội rửa nguyên chất kích thích, để nó chôn sâu lòng đất, cũng gây phong ấn. Dựa theo bình thường quy tích, cái này đoàn nguyên chất sẽ chảy vào Đại Tây Dương, sau đó ở thế giới diễn biến bên trong từ từ tiêu tan, hóa thành một khối cực lớn biển sâu khoáng sản. Lần thứ 3 ra tay. Nhưng là vì một cái mãi đến tận thời đại thần thoại thời kỳ cuối đều không có bị người tìm tới tiên thiên thần khí. Quá trình liền cùng với trước không sai biệt lắm, để nó chôn sâu đến không người có thể biết bí cảnh, chờ đợi hắn tại tương lai đem vật này lấy ra. Mà lần thứ 4 ra tay, nhưng là ở mấy con thủy tổ người sói trong cơ thể, thêm một phần kỳ dị thuốc. Cái kia đối với thân thể của bọn họ, đối với năng lực của bọn họ hào không ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường cũng hầu như không cách nào điều tra. Nhưng có thể theo huyết mạch sinh sôi mà khuyết tán. Cái này vừa là hắn nhằm vào người nào đó bố cục, cũng là một lần thử nghiệm, can thiệp tương lai thử nghiệm. Đến nơi này sau khi, Lý Mặc Trần liền cảm giác mình thần lực đã gần như khô cạn. Hắn không dám tiếp tục, theo quang minh thế giới mở rộng, các loại sinh linh diễn sinh, pháp lực của hắn hao tổn càng ngày càng nhiều. Then chốt là, quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới đã bắt đầu bước đầu dung hợp. Lý Mặc Trần không có bất kỳ lưu luyến lại một lần nhảy, lại trở về đến hiện đại. Trở lại bình thường đoạn thời gian. Sau đó không tới nửa giờ, trong tay hắn liền xuất hiện 3 món đồ. Cái thứ nhất là nguyên chất, một đoàn phân lượng nồng nặc, đồng thời bao hàm lượng lớn đại địa cùng kim loại nguyên chất thổ bạch sắc ánh huỳnh quang. Dựa theo bình thường lịch sử, nó đem ở biển sâu bên trong diễn sinh ra một mảnh phạm vi 3.000 km, cũng có vô số kim loại hiếm cùng đất hiếm to lớn khoáng sản. Lý Mặc Trần đã dùng thần niệm đi cảm ứng qua, cái kia mảnh khoáng sản đã ở thời đại này biến mất không thấy hình bóng. Có thể bởi cái này nguyên chất vẫn luôn là một tuyến, không có cùng bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ sản sinh gặp nhau. Nó nguyên bản ở vào 37.000 mét biển sâu tầng đất phía dưới, ở tầng đất cho tới thiếu 700 km. Mặc dù là những kia cường đại thần thoại sinh vật, bình thường cũng sẽ không đi cái loại địa phương đó. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cướp đoạt vật này cử động, đối với thời không sông dài quấy dày nhỏ bé không đáng kể. Chương 815, Ban Thưởng. Lý Mặc Trần đem đoàn kia đại địa cùng kim loại dây dưa nguyên chất trực tiếp liền ném cho Nguyệt Thần Thỏ. Hắn hiện tại cũng rất thiếu kim loại nguyên chất, có thể vấn đề là hai thứ này nguyên chất dây dưa quá gấp, căn bản không cách nào phân cách, cũng là không thể làm gì khác hơn là toàn tiện nghi Nguyệt Thần Thỏ. Lý Mặc Trần cho rằng ở người sau trong tay, cái này đoàn nguyên chất mới có thể có được lớn nhất tiền lời. Nha đầu này hiện tại vẫn là bị hắn xem là sủng vật nuôi, vì lẽ đó cũng sẽ không tồn tại thưởng phạt bất công vấn đề. Nguyệt Thần Thỏ thì lại vui mừng khôn xiết, nàng hiện tại tự cho là mình cùng Gabriel, hoặc là Uriel những thứ này Ngụy Thần Vương đối kháng chính diện, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng lại là chịu thiệt ở thần thoại vũ trang phương diện. Nàng Tài Phòn Chi Thuẫn rất mạnh, cũng có cứu cực tầng thứ, có thể cùng hai vị kia trong tay thần khí so sánh lẫn nhau, vẫn là hơi hơi kém. Mà Lý Mặc Trần ban tặng cái này đoàn nguyên chất, có thể mang Tài Phòn Chi Thuẫn cấp bậc tăng thêm một bước, vô hạn tiếp cận đến Ngụy Chân Lý cấp. Đặc biệt là tài phỏn chi thuẫn đại địa thần quyền, chỉ cần có thể đạt đến chân lý cấp bậc, như vậy dù là Michael, nàng cũng không phải là không thể một trận chiến. Thứ hai cái sự vật, nhưng là một khối tính chất so sánh nhuyễn kim loại trường điều, đây là nó tiên thiên sinh thành răng dấp, sau đó thoáng tu sửa một thoáng, là có thể xem là đai lưng sử dụng. Cái này điều bị hắn đặt tên là điệp ra đai lưng, bị Lý Mặc Trần ban tặng vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Cái này xem như là một cái cứu cực thần thoại đồ vật, không đến ngụy chân lý cấp bậc. Có thể cũng phi thường cường đại. Nó năng lực một là cứu cực không gian cùng cứu cực tinh thần, cái này có thể để bù đắp Atlantis ở tốc độ trên điểm yếu, cứu cực tinh thần còn có thể cùng Lý Mặc Trần bên này hình thành liên động, chẳng những có thể để Atlantis sử dụng tinh thần dược thiên thuật, còn có thể ở chư thiên tinh thần chiếu dọi xuống khôi phục khí lực, sau đó cứu cực kiên cố cùng bảo vệ, thì lại có thể trên diện rộng tăng cường Atlantis năng lực phòng ngự. Sau đó còn có ngụy chân lý cấp bậc điệp ra. Đây mới là cái này điệp ra đai lưng năng lực đáng sợ nhất. Có thể điệp ra lực lượng, điệp ra thần lực, có thể để cho Atlantis lực công kích cường hóa đến cực kỳ trình độ đáng sợ. Nguyên bản vật này, ở thần lực thiên sứ hở cụ lẹt trong tay mới có thể phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Có thể Lý Mặc Trần ở thời không sông dài bên trong, còn nhìn thấy một cái lực lượng vòng tay, đây mới thực sự là thích hợp hở cụ lẹt, nắm giữ chân lý cấp bậc lực lượng, còn có ngụy chân lý cấp sức chịu đựng. Có thể Lý Mặc Trần tạm thời không cách nào đạt được vật này, lực lượng vòng tay nguyên bản ở vạn năng chi thần Dionysus trong tay, người sau hộ tống chập ngủ say tại bắc cực tấm băng phía dưới. Mà lực lượng vòng tay ngay khi Dionysus bên cạnh người. Lý Mặc Trần cũng có nghĩ tới đem cái thứ này trực tiếp trộm ra đến, ngược lại vật này ở Dionysus ngủ say sau khi, lực lượng vòng tay liền cùng ngoại giới chưa từng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng hắn tạm thời còn không cách nào làm được không kinh động Dionysus cùng chắc, một khi để hai vị này thức tỉnh. Cái kia hoặc là Lý Mặc Trần chấn áp lại thời không sông dài biến hóa, hoặc là hắn bị thời không sông dài phản vệ, bỏ mình hồn diệt. Mà lại đại khái tỷ lệ là người sau, hai vị này nhưng là cực kỳ cường đại thần linh, bọn họ nhấc lên bướm hiệu ứng cũng thật không vừa. Một khi để hai vị này sớm tỉnh lại, như vậy ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền khả năng đều không thể ở thế giới này sinh ra. Mà ở trước mặt thời đại, Lý Mặc Trần vừa không có cách nào tránh khỏi phong ấn, cũng không cách nào lơ là đã từng bước thức tỉnh chắc. Cận đại cũng đồng dạng không được. Niên đại càng gần, thức tỉnh đi ẩn ý giật độ khả thi lại càng lớn. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chuẩn bị trở lại trải qua một thời gian, tìm hiểu ra ăn cắp cùng thay loại hình tương quan thần quyền sau khi làm tiếp thử nghiệm. Chỉ cần đến cao đẳng tầng thứ, hắn ắt có niềm tin ở viễn cổ thời đại, đem lực lượng vòng tay từ đi ẩn ý giật bên người trộm đi. Lại là do đây là hắn xác định có thể tới tay thần thoại vũ trang, điệp ra đai lưng người sử dụng cũng chỉ có thể là vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Cho tới nay, Atlantis đều ở cẩn trọng vì hắn buôn ba hiệu lực, xem như là tất cả thiên sứ chi vương bên trong chăm chỉ nhất. Ở một năm này ở trong, Atlantis tổng cộng xuất chiến 67 lần, vượt quá chiếm giữ thứ hai chiến đấu thiên sứ dọ bở tạ 13 lần. Có thể bởi khuyết thiếu cường hãn thần thoại vũ trang, chỉ có thể dựa vào Anthony luyện kim đoàn đội vì hắn chế tạo bộ kia cao đẳng thần thoại vũ trang ứng chiến. Atlantis ở phần lớn thời gian đều là lấy kéo dài năng lực đem đối thủ háo đi, nhưng mà Atlantis bản thân cũng bởi vậy hao tổn không ít bản nguyên. Đại địa, vĩnh hằng cùng kéo dài, sức chịu đựng, sinh mệnh, sức sống, cái này 6 loại cường đại thần quyền, tuy rằng có thể làm cho Atlantis nắm giữ quần quận không ngừng, vĩnh vô cùng tận lực lượng, có thể Atlantis một khi bị thương, cũng không phải một điểm tổn hại đều không có. Lý Mặc Trần vẫn luôn nghĩ muốn vì chính mình vị này đắc lực thuộc hạ dành một cái cường hãn một điểm thần thoại vũ trang, để Atlantis có thể ở thời điểm chiến đấu ung dung một chút điểm, thiếu được bị thương. Có thể giới hạn ở tài nguyên cùng thời gian, hắn không tìm được cái gì thích hợp. Mà cái này điệp ra đai lưng liền rất thích hợp, công và thủ đầy đủ, cùng Atlantis năng lực cũng rất phối hợp, xem như là tương đối thích hợp hắn thần thoại vũ trang. Đến ban cho điệp ra đai lưng Atlantis, cũng cao hứng phi thường cùng phấn chấn. Ta sẽ không đem cái này đồ vật xem là ngài ban ân, chỉ vì ngài dành cho ta tự do, cũng đã là cho ta to lớn nhất ấn thưởng, là để ta một đời đều không thể báo lại ơn đức. Giống như trước lời thề, ta chắc chắn thiện dùng cái này đồ vật, làm vì ngài chiến đấu đến cái này chư thiên vạn giới phần cuối, hoặc là ta tử vong. Atlantis phi thường yêu thích cái thời đại này, cứ việc một năm qua thỉnh thoảng liền muốn xuất kích tác chiến. Có thể ở lúc bình thường, hắn có thể đi khắp tại mẹ gì gã phố lớn ngõ nhỏ, ở những tiểu quán kia bên trong cùng người đàm tiếu, xem những kia cạnh kỹ chương trình, hoặc là đem chính mình nhốt ở trong phòng chơi những kia game online. Dùng chặt Messenger quyến dụ nữ nhân, những ngày tháng này có thể so với hắn ở Olympia cường quá nhiều. Loại này tự do tự tại, thích làm gì thì làm cảm giác, chính là hắn ở quá khứ mấy ngàn năm trong sâu sắc khát vọng. Mà hắn chủ quân có thể đem điệp ra đai lưng loại này quý giá đồ vật ban tặng, cũng có thể thấy được chủ quân đối với hắn coi trọng. Cái này có thể so với rẻ ở cùng giò nỏ cường nhiều hơn, Atlantis đã thấy rõ, hai vị kia xưa nay cũng chỉ sẽ lời chót lưỡi đầu môi, dùng giả tạo lời hứa hống lừa bọn họ hiệu lực. Vẫn là hắn huynh trưởng tờ rộ mẹ tờ giật càng thông minh, đã sớm thấy rõ hai trà con họ thực chất. Thứ ba kiện đồ vật là một viên kèn hiệu, tên là chiến đấu kèn hiệu, bắt nguồn từ mã cuồng phong cùng thần chiến tranh hụ dạ cẩn, chính là chiến thiên sứ chi tâm lực lượng cội nguồn, cũng là nó người chế tạo một trong. Ở Lý Mặc Trần quan chắc lịch sử trong, vị này đồng thời nắm giữ gió cùng chiến tranh, chiến đấu thần linh, là mã thần vương ịt sám nở tay trái tay phải, là hắn đắc lực nhất một nhánh cánh tay. Đáng tiếc đang cùng người một lạ chiến đấu bên trong tao ngộ trọng thương, đến tiếp sau lại đang ngủ say khôi phục quá trình trong bị ám hại. Cũng chính bởi vì vị này ngã xuống, mới có cửu liên thần ở trong vũ xà thần cụ cụ cạn, cùng bạo tử, nhân tế, thần chiến đấu cờ rôn quật khởi, bọn họ chia sẻ hủ dạ cần quyền bính cùng tín ngưỡng. Mà chiến đấu kèn hiệu, chính là hủ dạ cần chấp trưởng cường đại thần khí. Bất quá Lý Mặc Trần ở quá khứ thời không bên trong chưa đối với hắn làm bất kỳ can thiệp. Hù giả cần chết vong trước đại khái cũng ý thức được ám hại chính mình hung thủ, hắn đem cái này thần thoại vũ trang vĩnh cửu phong ấn tại một cái nào đó không gian tường kép, hắn không muốn bị củ củ cản được đến cái này cường hãn thần thoại vũ trang. Lý Mặc Trần biết vị trí của nó, vì lẽ đó dễ như trở bàn tay liền đạt được vật này. Cái này thần thoại vũ trang không nghi ngờ chút nào là thuộc về rõ bợ tạ, chiến đấu kèn hiệu tuy rằng chỉ là cứu cực thần thoại vũ trang, có thể ngụy chân lý cấp chiến tranh cùng ngụy chân lý cấp cuồng phong kết hợp. Lại là cực kỳ cường đại, cái này cũng là dọ bở tạ cho tới nay chuyên tấn công phương hướng. Mà chiến đấu thiên sứ dọ bở tạ ý vọn, trình độ nào đó mà nói so với Nguyệt Thần Thọ còn muốn càng cho hắn tín nhiệm. Nếu như không phải năng lực hồi phục phải kém hơn tại Atlantis, dọ bở tạ ở một năm này ở trong suất chiến số lần, tuyệt đối sẽ vượt quá 100 lần trở lên. Nàng bất kể là chiến đấu, vẫn là tu hành, đều trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. 4. Mà đợi đến cái này ba cái đồ vật phân phối xong xuôi sau khi, Lý Mặc Trần liền triệu đến rồi phèn giờ ba huynh muội. Mãng xà trần gian rõ mùn găng đờ bản thể khẳng định là đến không được, nó chỉ có thể đưa nó bộ phận linh hồn hàng lâm tới đây, hóa thân làm một cái hư huyễn con rắn nhỏ. Bất quá ở con rắn nhỏ trong mắt, lại ngậm lấy một chút bất mãn ngọn lửa. Nếu như không phải phèn giờ cùng hệ là thúc ép, rõ mùn găng đờ càng yêu thích ngủ say. Có thể ở phèn giờ thoát vây sau khi... Rõ mùn gẳng đờ cho là mình càng ngày càng thiếu hụt giấc ngủ. Không nghi ngờ chút nào, cái này đều là nó trước mắt cái này nhân loại thần linh sai lầm. Bất quá khi Lý Mặc Trần đem một đống máu thịt lấy ra thời điểm. Mặc dù rõ mùn gẳng đờ đều là linh hồn rung động, mắt hiện ra không dám tin tưởng cùng cháy nóng vẻ. Đây là ý mì tâm huyết cùng máu thịt. Đông nữ thần hệ là vạn phần chấn động, bệ hạ. Xin hỏi ngài là từ nơi nào mang tới? Ý mì là tất cả xương cự nhân tổ tiên, mặc dù là ạ hệ sở thần tộc. Cũng hôn có ý mì huyết mạch. Hắn cùng Hy Lạp cổ lao nhất thần linh chặt gần như cùng lúc đó sinh ra, sớm hơn gã cùng Titan thần tộc. Chuyện này với bọn họ mà nói có ý nghĩa trọng yếu, có thể bù đắp bọn họ trong huyết mạch thiếu hụt bộ phận, để thân thể của bọn họ càng tiếp cận với tổ tiên. Nói đơn giản, khả năng này là bọn họ đem thân thể thần cách tăng thêm một bước then chốt. Nguyên bản bọn họ ba huynh muội cũng chỉ có phèn giờ là đầu sinh, vì lẽ đó thân thể thần cách đạt đến 19. Mà dọ mùn găng đơ, đừng xem nó thân thể khổng lồ không tưởng tượng nổi, có thể kỳ thực toàn thân cũng là đạt đến thần cách 18. Chỉ là dựa vào nó năng lực đặc thù, thân thể so với những kia thần cách 20 thần vương còn cứng cỏi kháng đánh. Đây là ta năng lực mới, ở thu lấy nó thời điểm mạo không nhỏ nguy hiểm. Lý Mặc Trần không có nói láo, lần này hắn xác thực rất mạo hiểm. Căn cứ thần thoại ghi chép, Y Mị chết rồi, hắn máu dẫn đến một tràng cực lớn nước lũ bao phủ đông đảo cự nhân, ngoài ra, quang minh tinh linh, lão sát phạ, cùng hắc ám tinh linh, dê. Cắn phạ, là do Y Mị trên thi thể giỏi bỏ biến thành. Mà người lùn, đuộc, có người nói chính là chúng thần dùng cái này Y Mị bộ phận máu thịt sáng tạo. Mà còn lại thi thể, thì bị ổ đỉn dùng cho nhân loại sáng lập sinh hoạt lĩnh vực. Nhưng cái này dù sao cũng là thần thoại, là các thần nắm để lừa gạt nhân loại tín ngưỡng thần linh. Thực chất là gần như hủy diệt tinh linh cùng người lùn, xác thực đều là có ý mỉ bộ phận huyết mạch. Mà ý mỉ thi thể cũng không có thể cầm khiến nhân loại sử dụng, phỏng chừng là bị Odin cầm rèn đúc cắt gạt. Chương 816, mở hội. Lần này Lý Mặc Trần, hắn chỉ là ăn cắp một tí kẹo như thế máu thịt, lại suýt chút nữa liền đem Odin kinh động. May mắn ở cái này vì ạ hệ sở thần vương, vẫn không có hiện tại như thế mạnh. Hắn ở quang minh thế giới trải qua chuyển sinh, đang cùng các huynh đệ của hắn hợp mưu giết chết ý mỉ thời điểm, còn chỉ là một cái chủ thần. Vì lẽ đó, ta cũng không dám thu lấy quá nhiều, cũng không biết điều này có thể cho các ngươi mang đến bao nhiêu trợ giúp. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem cái này bộ phận máu thịt chia ra làm bốn, trong đó ba phân phân biệt đưa cho phèn giờ ba người. Còn lại một phần, thì bị Lý Mặc Trần bảo lưu lại tới làm sinh vật nghiên cứu. Trên thực tế, đây mới là Lý Mặc Trần mục đích chủ yếu. Cái này vô cùng có thể làm bọn hắn đã trì trệ không tiến sinh hóa thực trang kỹ thuật được đến đột phá mới. Ý mỉ chẳng những có sức mạnh mạnh mẽ, còn có không gì sánh kịp bao dung tính, cái này từ hắn để lại đủ loại kỳ quái sinh vật liền có thể biết đến tột cùng. Lại đều bị gọi chung là xương cự nhân, có thể phèn giờ đầu cự lang này cùng mãng xà trần gian dọ mùn găng đơ, lại cũng là xương cự nhân một thành viên, hơn nữa là xương cự nhân vương mạch. Cái này kỳ thực là cùng quang minh thế giới hỗn độn diễn sinh thì chư thiên vạn giới tinh thú cùng cường đại thần linh đối với bên này chiếu dọi hình chiếu có quan hệ. Ý mỉ thân thể chứa đựng bọn họ hình chiếu cùng lực lượng, sau đó thông qua sinh ra hậu duệ phương thức, lục tục đem những thứ này hỗn tạp địa phương từng cái từ trong cơ thể phân ra. Mãng xà trần gian dọ mùn găng đờ, cùng phương đông trong truyền thuyết thần thoại Trúc Long rất gần gũi, mà phèn giờ thì lại cùng bản hồ rất tương tự. Nói không chắc bọn hắn gen, đều là đến từ chính đồng nhất tinh thú. Mà chắc cùng gái ạ, nhưng là không sai biệt lắm tình huống, hai người này cũng ở bọn họ lâu đời trong năm tháng sinh ra lượng lớn thần cùng quái vật. Như cựu đầu xà, trăm mắt cự nhân, trí mạo ý dạ, xẹt bở ruột các loại. Đã đầy đủ bệ hạ. Hễ là trân trọng mà nơi đem cái này bộ phận máu thịt nhận lấy, trong mắt của nàng mang đầy sung sướng. Này không chỉ có thể để cho cơ thể nàng thần cách ở trong ngắn hạn đột phá, còn có thể cường hóa nàng đối với xương cự nhân bộ tộc không chế. Thậm chí ảnh hưởng những kia tránh ở đảo Greenland. Cùng với Alaska, sẽ bờ gì ạ bắc bộ khu vực tinh linh cùng người lùn. Đối với ngài biếu tặng, ta cảm kích vạn phần. Phèn giờ nhưng là một hớp liền đem đoàn kia máu thịt nuốt xuống, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần, lại là thật sự. Có ma, bột ngươi hiện tại đến cùng là nắm giữ cái gì loại năng lực, lại có thể can thiệp quá khứ. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, ta không có cách nào can thiệp quá khứ, phèn giờ, ta chỉ có thể can thiệp sẽ không nhiễu loạn lịch sử quá khứ. Phèn giờ đại khái hiểu Lý Mặc Trần ý tứ, hắn trừng mắt nhìn, như vậy có thể hay không giúp ta tìm tới ta trước đây bảo tàng. Ta trước đây che giấu rất chặt, có thể kết quả đi ra sau khi cũng không thấy. Làm cái này thời đại thần thoại cường đại nhất mấy con thần thoại sinh vật một trong, phèn giờ vẫn có không ít của cải. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn hiện tại chỉ có thể dùng nảy PN xiềng xích, còn có phong ấn hắn kỳ ổ phiến đa lớn, thủy tỷ cự nham. Còn có sở tặc trường kiếm cùng nhau cải tạo mà thành nảy PN tam đầu đình truy đến tác chiến. Cứ việc vật này uy lực cũng phi thường cường đại, thậm chí rất nhiều ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang, cũng chưa chắc có thể cùng được với nó sát thương lực, có thể phèn giờ vẫn là tưởng niệm hắn trước đây những kia tài sản, nói không chắc Anthony vẫn có thể cho hắn chế tạo ra càng mạnh thần thoại vũ trang đây. Rất xin lỗi. Lý Mặc Trần lắc đầu, ngươi nên là hướng về bằng hữu của ngươi tỷ tiết lộ qua những kia bảo tàng phương vị. Chúng nó đã bị ô đỉn mấy cái dòng roi chia cắt. Hắn vừa chỉ con mắt của chính mình, ta tận mắt chứng kiến. Ti. Odin. Phèn giờ không khỏi nghiến răng, vô tận lửa giận từ hắn trong lồng ngực sinh sôi. Hễ là nhưng là mắt hiện dị trạch, như vậy nói cách khác, ở quá khứ lịch sử trong biến mất những kia bảo vật, bệ hạ ngài đều có thể đem chúng nó thu hồi có đúng không? Nàng càng ngày càng tán thưởng chính mình lúc trước lựa chọn, bọn họ cống hiến cho vị này bệ hạ quả thực tiền đồ vô lượng. Bây giờ liền ngay cả tài nguyên trên ngắn bản, vị này bệ hạ cũng đều có thể cấp tốc bù đắp. Lý Mặc Trần thì lại lắc đầu, cái này cần xem tình huống, điều này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Liên như lần này nghịch thời không lữ trình, còn cần một quãng thời gian rất dài, chờ đợi thời không cùng sông dài vận mệnh một lần nữa vững chắc. Tiếp theo, Lý Mặc Trần ở viễn cổ thời đại nhìn thấy rất nhiều tài nguyên, đều không giống như là trước ban tặng Nguyệt Thần Thọ Đoàn kia nguyên chất như thế, cùng ngoại giới tuyệt không liên hệ. Tỷ như Lý Mặc Trần vừa ý một khối đại địa nguyên chất, có thể vật này diễn hóa thành núi Ảng Ẩn. Nếu như núi Ảng Ẩn bị lấy đi, sẽ để thế giới này lịch sử phát sinh bao nhiêu biến hóa. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần còn đến nhìn lại một chút, một mặt hiểu rõ tất cả cùng núi Ảng Ẩn có quan hệ vận mệnh cùng nhân quả, một mặt nghĩ biện pháp đi thay. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn coi trọng Long tộc ở thượng cổ niên đại tích lũy những kia bảo tàng. Bởi rất nhiều cường đại loài rồng, rất đột ngột ở trong tai nạn tử vong. Bọn họ lưu lại đông đảo bảo tàng đều nằm ở vô chủ trạng thái. Trong đó có hai cái đồ vật, phi thường thích hợp long mạch cùng hạ dẻo. Có thể vấn đề là những thứ đồ này, đều mai táng tại cổ lão trong long thành, cùng long tộc có không nhỏ nhân quả, vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng tạm thời là không thể làm gì. 4. Sau 3 ngày, Lý Mặc Trần đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng 28, tham dự lại một tràng hội nghị quân sự. Hắn tiên đoán trở thành sự thật, lấy ả hệ sở thần hệ cầm đầu chư thần liên minh. Chuẩn bị đổ bộ Alaska, ở cái này mẹ gì gạ cực bắc lãnh thổ mở ra một cái mới chiến trường. Bất quá đây cũng không phải là hắn liệu sự như thần, đối chiến hơi dự phán năng lực mạnh mẽ đến đâu, mà là hỡi dịch cung cấp tình báo gây ra. Alaska là mẹ gì gạ liên bang diện tích lớn nhất châu, cũng là người ở ít ỏi nhất mấy cái châu một trong, hơn 3.000 vạn km 2 thổ địa, lại chỉ có rất ít 1.300 vạn người ở đây sinh hoạt. Nơi đó nhưng có phong phú khoáng sản tài nguyên, có thể bởi thành phẩm duyên cớ. Cơ bản đều không cách nào khai thác, nhưng mà nó hiện tại chiến lược địa vị lại phi thường trọng yếu. Tây có thể dòm ngó sờ lạ vịt đế quốc cùng Patika, đông có thể tiến công phong diệp quốc bản thổ. Bất quá trước mắt tối nhượng bọn họ cảm thấy đứng ngồi không yên, là Alaska bị chiếm đóng sau khi, đối với Bắc băng dương đường thủy ảnh hưởng. Đó là toàn bộ quang minh thế giới trước mắt an toàn nhất một cái đường thủy, cũng là trước mắt mới cũ đại lục liên hệ trọng yếu chỗ then chốt. Từ phong diệp quốc bến cảng đến sờ lạ vịt đế quốc. Cơ bản đều ở dưới sự khống của bọn họ. Sớm bố cục Bắc cực cùng đông nữ thần hệ lạ, còn có sở lạ vịt đế quốc cùng mẹ dị gạ liên bang mới có năng lực sinh sản, có cường đại phá băng năng lực năng lượng hạt nhân chiến hạm, đủ để bảo đảm mảnh này địa vực tuyệt đối an toàn. Cũng chính là bởi vì bọn họ đi ở Bắc cực khu vực mấy trăm chiếc loại cỡ lớn tàu phá băng, ở một mức độ rất lớn bảo đảm bọn họ cùng châu Á cùng Bắc Âu mậu dịch thông suốt. Trên thực tế, bọn họ tuyệt đại đa số quân sự tương quan vật tư đều là thông qua cái này điều đường thủy bù đắp nhau. Chư thần liên minh lại lấy đả kích thiên mệnh đồng minh tàu ngầm cùng cao tốc khu trục hạm, căn bản không còn hơi sức tiến vào mảnh này núi băng trải rộng hải dương. Chỉ có những kia hải thú có thể phát huy tác dụng, có thể hệ là cùng nàng địa bàn quản lý bốn cái xương cự nhân quân đoàn, cũng đã đem khu vực này vững vàng trường khống. Nơi này vốn là xương cự nhân thế ở nơi, xương cự nhân bí cảnh rộ thủ hình ngay khi Bắc cực tấm băng, mà làm vì xương cự nhân vương mạch hậu duệ phèn giờ ba người. Ở số lượng có ít nhất 13.000 người xương cự nhân bộ tộc bên trong, có cực kỳ cường đại sức hiệu triệu. Bọn họ căm ghét rời đi chính mình lãnh thổ, có thể ở xương cự nhân gia viên phụ cận tác chiến, bọn họ đều là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Đây là một nhánh không gì địch nổi lực lượng, đủ khiến ạ hệ sở thần tộc khởi nguyên trí tuệ cự nhân tộc quần nhìn mà phát khiếp. Chỉ khi nào Alaska bị chiếm đóng, các thần lực lượng có thể từ Bắc băng dương đường thủy giữa cắt. Mặc dù hệ là bốn cái xương cự nhân quân đoàn cũng không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào. Mà một khi cái này điều đường thủy được ảnh hưởng, thậm chí bị liền như vậy gián đoạn, rất khả năng sẽ dẫn đến mẹ gì gạ bộ phận cao cấp trang bị sinh sản được ảnh hưởng. Phải biết, trước mắt bọn họ thu được rất lớn một phần ma năng tài liệu, là chọn mua tại Bắc Sở Lạ Vịt Đế Quốc. Cũng ở thông qua bờ rỉnh sở trạch cùng Bắc Băng Dương đường thủy, quần quận không ngừng hướng về mẹ gì gạ truyền máu, so với cái kia rộng lớn mà nguy hiểm Thái Bình Dương. Cái này con đường thủy không thể nghi ngờ an toàn nhiều lắm. Đặc biệt là đất hiếm, Đông Á đất hiếm tài nguyên cùng tinh luyện kỹ thuật, đối với quang ma công nghiệp loại đông đảo ma động thiết giáp cùng trang bị hạng nặng đều phi thường trọng yếu. Tình huống bây giờ phi thường vô bổ, ta tính toán qua, dù là Bắc băng dương đường thủy bị hoàn toàn chặt đứt, cũng sẽ không để chúng ta quân công sinh sản rơi vào đình trệ. Chỉ là một ít từng binh sĩ trang bị sinh sản tốc độ trì hoãn, chi phí hơi hơi tăng cao. Có thể so với ở Alaska cùng bọn họ quyết chiến nguy hiểm, vẫn là có thể tiếp thu. Garcia phiền nhíu chặt mày, ánh mắt ác liệt, muốn phòng thủ Alaska, thế tất đến trả giá không nhỏ đánh đổi. Bọn họ nhất định sẽ dụ dỗ chúng ta từng bước một tăng thêm, sau đó ở nơi này, bức bách thiên mệnh thần hệ cùng bọn họ quyết chiến. Ta cũng không đồng ý. Anthony lắc đầu, bác băng dương đường thủy đoạn tuyệt, chúng ta còn có biển sâu đường thủy. Chúng ta số tiền lớn chế tạo hạch vận tải tàu ngầm sắp đi lính, chúng nó chọn dùng đều là tiên tiến nhất tiềm hàng kỹ thuật, chư thần liên minh muốn đưa chúng nó đều tìm ra khả năng tới tính nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó, chuyện này đối với cao cấp tài liệu cung cấp ảnh hưởng không lớn. John thì lại cười khổ nói, vì khối này một điểm chiến tranh tiềm lực đều không có lãnh thổ đi cùng bọn họ quyết chiến, xác thực không quá có lời. Vấn đề là nó địa vực quá quang đại, chư thần liên minh nghĩ muốn đổ bộ tới nói chúng ta căn bản liền không ngăn được chứ. 3,200 vạn km2 mới chỉ có như vậy chút người, chẳng bằng đem người rút khỏi đến, sau đó tận lực ngăn cản bọn họ xây dựng quân cảng, căn cứ. Ta ngược lại thật ra cho rằng, nếu như bọn họ trọng quân nhập trú, chúng ta đều có thể thông qua đoạn tuyệt đường tiếp tế phương thức, đem bọn họ hoàn toàn vây chết. Cái này khả năng không lớn. Khuy bí thiên sứ dĩ nhạt hởi dịch mặt không hề cảm xúc nói, nhập trú Alaska, sẽ chỉ là vạn thú đế quốc tinh nhuệ nhất mấy cái quân đoàn. Bọn họ bản thân không dựa vào vũ khí nóng tác chiến, cũng có cường đại sinh tồn năng lực, mà Alaska tài nguyên phong phú. Chương 817, ám hại. Ta không phản đối tranh chiến. Bismarck dựng gậy chống, nhưng cái này dù sao cũng là mẹ gì cả liên bang bản thổ, lại cùng phong diệp quốc lân cận. Một khi bị chiếm đóng, có thể sẽ sản sinh một loạt không tốt ảnh hưởng, chúng ta phải nghĩ biện pháp phòng ngừa. Vì lẽ đó chúng ta vẫn phải là bức bách bọn họ đem sự chú ý đi về phía nam mẹ gì gạ rời đi. Mọi người nghị luận thời khắc, Lý Mặc Trần nhưng là ngồi ở vương tọa bên trên, tay nâng cằm suy ngẫm. Đại khái sau một phút, vị này giọng nói kiên định mở miệng, Alaska tất cả nhân khẩu trên 20 vạn thành thị tăng trúc quân bảo cùng quân sự sân bay, bố trí ma tháp hàng ngũ, sau đó tất cả bình dân đều rút đi đến phong diệp quốc cảnh bên trong tị nạn, trong vòng 20 ngày có thể làm được chứ. Mọi người tại đây không khỏi nhìn nhau một chút, từng cái ánh mắt nghiêm nghị. Lý Mặc Trần nói như vậy, chính là xác định muốn ở Alaska cùng chư thần liên minh đối kháng chính diện chiến lược. Vậy hạ, Garcia phiền ở xoay sở lời nói, chuẩn bị lực gián. Có thể Lý Mặc Trần lại cười hỏi, chúng ta liền một điểm phần thắng đều không có sao. Các vị, có phần thắng, hơn nữa không thấp, chúng ta gần nhất nghiên cứu phát minh mấy khoản công nghệ cao vũ khí, có thể cho là chúng ta thần chiến đạt được ưu thế. Đương nhiên chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại ngài cùng lũ sẽ ở điện hạ. Garcia phiền rơi vào suy ngẫm. Có thể nguy hiểm cũng lớn vô cùng, chúng ta bên này mặc dù thắng lợi, cũng đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Vậy là được. Lý Mặc Trần giọng nói kiên định hơn, không cho dao động, cứ như vậy đi, Garcia. Nếu như cuộc chiến tranh này nhất định phải ở Alaska phát sinh, ta sẽ không trốn tránh. Đừng quên, ta nhưng là mẹ gì gạ liên bang che chở người, tự do cùng bình đẳng thần bảo hộ. Garcia phiền thì lại nghĩ thầm chính mình chủ quân thần tính còn chưa tới mức này chứ. Ở Alaska bên kia hơi hơi nhượng bộ cũng không được sao. Rõ ràng thời gian đứng ở bọn họ bên này, bây giờ mỗi kéo dài nửa năm, bọn họ thực lực liền có thể tăng lên đến một cấp số. Bất quá Lý Mặc Trần câu tiếp theo, liền để hắn thay đổi ý nghĩ, căn cứ suy đoán của ta, vị kia gã mẫu thần, đã chuẩn bị kỹ càng một lần nữa nhập tràng. Vì lẽ đó trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng lợi. Còn đến tận lực ở trong chiến đấu, đem tứ đại thần hệ trong đó một phương đá ra quang minh thế giới. Lý Mặc Trần đương nhiên không thể là do các thần đối với quang huy thánh mô ý xì nghĩ kỵ, mà tùy tiện xuất chiến ạ là cả. Gai ạ ở chắp trong phong ấn động tay động chân, mới là hắn chuẩn bị tiếp thu trận này quyết chiến nguyên nhân. Vị kia căn nguyên mẫu thần, rõ ràng là đã ngồi không yên. Vì lẽ đó tại cái này trước đó, hắn trước tiên cần phải sớm đuổi người bị loại. Vừa vặn, hắn chân lý cùng chính nghĩa chi thần đã ở ạ hệ sở thần hệ đợi đến đủ lâu, mà quang minh thế giới chiến tranh tình thế cũng cần tiến một bước rõ ràng. Hơn nữa. Lý Mặc Trần nhìn mình tay, ta nghĩ ta hiện tại đã nắm giữ chí thắng chìa khóa. Nếu như là như vậy, vậy ta đề nghị ở Alaska dãy núi nhiều bố trí một ít súng bắn chùm hạt căn bản tháo. Garcia Phiền đã hoàn toàn chuyển đổi tư duy, hắn dùng thức dậy học gõ vang bản đồ, nam mẹ gì gã bên kia cũng không cần thiết lại mang xuống, ta cho rằng có thể đồng bộ phát khởi thế công. Lý Mặc Trần gật nhẹ đầu, biểu thị đồng ý. Ở Argentina, khoảng chừng còn có 500 triệu người không có chuyển đổi tín ngưỡng. Có thể điểm này nhân khẩu ở toàn bộ đại cục bên trong đã ảnh hưởng không lớn. 4. Nhưng mà nam mẹ gì gã chiến khu sau đó lấy Đông Nguyệt Thế tiến công cũng không thuận lợi, cái này một là do địa thế gây ra, Argentina, Uzu hãy cùng bờ ra dịu giáp giới cái kia mảnh hẹp dài trong khu vực nắm giữ số lượng đông đảo rừng rậm cùng đầm lầy, bất lợi cho đại quân triển khai. Thứ hai là vạn thú đế quốc đã sớm chuẩn bị, bọn họ chiến ý cũng cực kỳ kiên quyết, vật tư vẫn là rất phong phú. Cái này dẫn đến ngủ hệ dị ẩn chuẩn bị ba cái thiết giáp tụ quần đang hoàn thành bước thứ nhất đột phá sau khi, liền bị đối phương tỉ mỉ chuẩn bị hậu bị phòng tuyến chặn lại, chỉ có thể dừng binh tại cường thành phía dưới, làm cho toàn bộ chiến tuyến lại lần nữa rơi vào cương cục. Căn cứ hệ dịch đến tiếp sau cung cấp tình báo, vạn thú đế quốc xác thực chỉ tăng binh 120 vạn người. Có thể ạ hệ sơ 7 vị thú thần hàng xuống thần ân, cũng mượn lượng lớn thuốc, lấy hao tổn bản nguyên phương thức, để vạn thú đế quốc chiến sĩ bạn sinh chiến thú khí lực tăng nhiều. Dự tính thời gian này đem duy trì chừng 20 ngày, trong lúc này, cái này 3,500 vạn chiến sĩ toàn thân chiến lực, đều sẽ đem tăng lên 5 đến 6 thành. Xem ra bọn họ là dự định ở cần thiết tình huống dưới hy sinh tất cả chiến thú, lấy bảo đảm bọn họ chiến sĩ có thể an toàn rút đi. Hơi dịch ở báo cáo tình huống thời điểm, cũng nói hắn suy đoán, bệ hạ ngài muốn lấy nam mẹ gì gả chiến sự đến kiểm chế ạ hệ sở thần hệ, hiệu quả có thể sẽ không rất lý tưởng. Bọn họ cũng đang đợi, ạ Alaska trận này thần chiến kết quả. Quên đi. Lý Mặc Trần vẫn là thật đáng tiếc, hắn vốn tưởng rằng có thể ở nam mẹ gì gả trọng thương vạn thú đế quốc nguyên khí. Có thể hiện tại, tuy rằng bạn sinh chiến thú tử vong, sẽ dẫn đến những thứ này chiến sĩ thực lực giảm mạnh. Nguyên khí trọng tồn. Chỉ khi nào bọn họ trở về bản thổ, chỉ cần tu dưỡng cái thời gian mấy năm, thực lực lại có thể khôi phục đến 7 đến 8 thành. Còn có một chuyện khác, vậy hạ ngài có thể nhìn cái này. Hơi di hướng về trong hư không lấy tay một chiều, đem một viên bình thuốc nhỏ cầm vào tay, ta chú ý tới trước mắt mẹ gì gả cùng châu Úc, cũ đại lục, đều có loại này tiểu mới ma túy ở trắng trận chuyên bá, ta cho rằng nó vô cùng nguy hiểm. Ma túy. Lý Mặc Trần nghĩ thầm độc hại phàm nhân xã hội bên trong ma túy còn thiếu sao. Tiểu mới ma túy hầu như hàng năm đều sẽ xuất hiện, cấm chỉ không dứt. Bất quá hắn biết hầy dịch dĩ nhiên cố ý nói tới chuyện này, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn đem bên trong một viên hấp thu đến trước mắt, sau đó dùng chính mình thần lực, phân tích nó cấu tạo. Loại độc chất này phẩm có chỗ đặc thù gì sao? Ân, nó thành nghiện tính càng cao, có thể làm cho người tiến vào hết sức vui thích trạng thái, hơn nữa thời gian tương đối khá dài. Liền như tên của nó cực lạc. Ta đặc biệt tìm kẻ nghiện dùng thử qua, bọn họ nói trước đây những kia ma túy chủng loại, căn bản không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. Hơi dịch hít mắt, trong mắt thoáng hiện ngưng lạnh vẻ, gần nhất chỉ California một chỗ, liền gia tăng rồi 20 vạn kẻ nghiện. Ngoài ra, ta còn biết nó ở xã hội thượng lưu, bắt đầu bí ẩn truyền bá. Lý Mặc Trần đã thấy rõ cái này ma túy thành phần, cũng ý thức được nó độ nguy hiểm. Hắn là ở trong này, phát hiện một loại quang minh thế giới tuyệt chưa từng có khoáng sản chất, cái kia cũng chính là cái này mà túy dược hiệu cường hãn nguyên do. Như vậy những độc phẩm này là khi nào thì bắt đầu xuất hiện? Bọn họ đầu nguồn lại ở nơi nào? Sớm nhất là ở hai cái nửa tháng trước xuất hiện, ở cũ đại lục cùng nam mẹ gì gạ bí mật truyền bá, sau đó gần nhất lại khuyết tán đến tân đại lục cùng châu Úc. Ở thời điểm ta phát hiện, đã hình thành rồi rất lớn quy mô. Bệ hạ ngài khả năng rất khó tưởng tượng, ngay khi ngăn ngắn trong vòng 20 ngày, California ma túy thị trường, hầu như đã bị loại độc chất này phẩm hoàn toàn chiếm lĩnh. Hey Jeep, cho tôi khởi nguồn, mỗi người nói một điều. Có người nói đến từ chính Nam Á cùng Tam Giác Vàng, cũng có người nói là Nam Mẹ Gì Gạ, còn có nói là cái kia mấy cái chân lý giáo quốc gia. Nhưng ta đi thăm dò qua, đều không phải, chỉ biết là cùng một ít người sói có quan hệ. Người sói? Lý Mặc Trần đống nhiên liền sinh ra hiểu ra, hắn biết mình vì sao trong trước mắt, liền đối với dạ nữ thần Nịp sinh ra mãnh liệt sát ý. Cái này không chỉ là do chắc, là do ạ lạt cả sắp đến thần chiến, cũng là bởi vì tâm linh của hắn ở bản năng cảnh giác. Nữ nhân này, nàng chính là dự định đào đoạn chính mình căn cơ. Nếu như không phải hơi dịp, chuyện lần này nói không chắc sẽ chuyển biến xấu đến cục gì mặt. Thông cáo các nơi chính phủ, nhượng bọn họ lấy hết tất cả khả năng chặt đứt cực lạc truyền bá. Lại báo cho vận mệnh giáo hội, nhượng bọn họ bắt đầu từ bây giờ toàn lực đả kích buôn bán cực lạc độc phiến, bắt giết có người sói. Là bệ hạ. Hơi dịch lâm liệt tuân mệnh, bất quá hắn cũng không coi trọng đối với người sói bắt giết. Đối với người sói, bọn họ rất sớm trước liền đang toàn lực đả kích, cứ việc cái này bộ tộc đã từng là vận mệnh chúa tể minh hiếu. Có thể vì đoạn tuyệt nghịch sở phàm thế căn cơ cùng tín ngưỡng, bọn họ vẫn là không chút lưu tình phất lên máu tanh đồ đao. Bất quá cho tới nay hiệu quả có hạn, người sói có nghịch che chở, ở trong bóng tối tiềm hành năng lực biến đến cực kỳ cường đại, bọn họ cũng sớm ở quá khứ mấy ngàn năm trong thói quen né tránh nhân loại truy đuổi. Đúng là cực lạc, chỉ cần khắp mọi mặt biện pháp đắc lực, vẫn có thể hạn kềm chế được. Ít nhất có thể để cho loại độc chất này phẩm khuyết tán tốc độ, mức độ lớn trì hoãn. Thông cáo tất cả huyết tộc, ta cần bọn họ truy sát tất cả người sói. Cái này có thể để cho bọn họ rửa sạch tội nghiệt, chỉ cần bọn họ tuân thủ phàm thế pháp luật, là có thể thu được vận mệnh giáo hội đặc xá cùng che chở. Mà tất cả vốn là hợp pháp huyết tộc, có thể từ giáo hội thu được phong phú tưởng thưởng, trong đó ưu tú nhất, ta đem ban tặng bọn họ không sợ hai ánh mặt trời lực lượng. Từ khi kèn vợ chồng phản loạn, bị luyện hóa thành trạm tội đao sau khi, mẹ dì gạ cùng cũ đại lục huyết tộc đều nằm ở rắn mất đầu trạng thái, một phần chưa tham dự phản loạn, đi theo ổ đỉ sỉ ven mấy người cầm đầu mật đảng, tiếp tục làm vì Lý Mặc Trần hiệu lực. Có thể tuyệt đại đa số người phản loạn đều tiến vào ẩn độn trạng thái, ở trong bóng tối hoảng loạn. Hơi di tán thành gật đầu, đây là cái tốt phương pháp. Hiểu rõ nhất người sói, tự nhiên là tử địch của bọn họ huyết tộc. Sau đó tuyên bố thần dụ, vận mệnh chi chủ căm ghét kẻ trích hút ma túy. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả kẻ nghiện đều không bị vận mệnh các thần hào quang bao phủ. Kỳ thực kẻ nghiện đám người cung cấp tín ngưỡng lực lượng còn tương đương cường đại, bọn họ ở mê huyễn trong cầu nguyện, có thể cung cấp vượt xa tại người bình thường tín ngưỡng lực lượng. Có thể cân nhắc đến Sons, Lý Mặc Trần vẫn là quả đoán dứt bỏ cái này bộ phận lợi ích, cái này cái được không đủ bù đắp được cái mất, cũng vô ích với hắn thần tính tầm bổ. Chương 818, Long Tiễn. Ở Nam Mẹ Dì Gạ chiến khu rơi vào cương cục thời khắc, Alaska phong hỏa cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu. Quang Minh lịch năm 4003 ngày mùng ngày 5 tháng 1, tân niên vừa mới không lâu nữa, vạn thú đế quốc hay dùng bọn họ tàu chuyên trở đem hai cái tập đoàn quân quần, tổng cộng 120 vạn người đưa lên Alaska lãnh thổ. Tổng cộng thời gian sử dụng 7 ngày, có đông đảo thần linh hàng lâm phạm thế vì này chi hạm đội chuyển vận hộ giá hộ tống, không cho thiên mệnh đồng minh mảy may cơ hội. Đương nhiên, thiên mệnh đồng minh kỳ thực cũng không phải bắt bọn họ không thể làm gì, ở phán đoán ra đối phương kế hoạch chiến lược thời điểm, bọn họ cũng đã ở cái phương hướng này triệu tập hạm đội. Có thể Lý Mặc Trần tham mưu đoàn đội ở nhiều lần thương thảo châm trước sau khi, vẫn là từ bỏ hải chiến. Lúc này mẹ gì gã đại hạm đội số lượng, tuy rằng ở trong nửa năm này lại gia tăng rồi hai chi, cũng thuần phục mời chào càng nhiều hải thú cùng cự nhân. Có thể bởi chư thần liên minh kiên trì bền bị phá giao chiến, bọn họ ngược lại trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào lại tập kết đảo gạ dẹn đèn chiến dịch cái kia quy mô khổng lồ hạm đội. Ở nằm trong loại trạng thái này, cùng chư thần liên minh nếu như ở trên đại dương quyết chiến, há cũng không trúng ngay đối phương ý muốn. Then chốt là Lý Mặc Trần cũng không đồng ý, Alaska tình thế vẫn không có chuyển biến xấu đến nhất định phải quyết chiến mức độ. Tuy nói hắn tâm ý đã định, lần này sẽ không tránh chiến, nhưng cái này chẳng thần chiến phát sinh thời gian, đương nhiên là càng muộn càng tốt. Mà vạn thú đế quốc quân đội ở đổ bộ sau khi, cũng không có nóng lòng thử nghiệm công kích Alaska thành thị, bọn họ đầu tiên là ở Alaska mỗi cái chiến lược yếu địa xây dựng công sự. Những người kinh ngạc chính là, bọn họ ở đổ bộ trong quá trình hầu như không mang theo lương thực, những thứ này các chiến sĩ bằng mượn bọn họ thành thạo đi săn kỹ xảo, rất nhẹ nhàng liền cung cấp trăm vạn người đồ ăn.